Chương 2001, Dĩnh Nhi buồn phiền. Lao Thái gia, Lao Thái gia. Từ Phong thiếu gia đã trở về. Những hộ vệ kia, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Tử Vạn Sơn sân bên ngoài, quay về trong sân mặt hét uống. Cái gì, cháu của ta đã trở về. Từ Vạn Sơn ở trong sân mặt, truyền đến một tiếng cuồng ngạo âm thanh, hắn tuy rằng già nua, âm thanh lại có vẻ càng thêm hùng hồn. Bây giờ Từ Vạn Sơn, cũng có trước Từ Phong lưu lại những tài nguyên kia, tu vi của hắn đã sắp đột phá đến linh tông cảnh giới. Từ Vạn Sơn bỗng nhiên chạy đến sân bên ngoài, hắn nhìn hai người hộ vệ kia, nói, cháu của ta ở nơi nào? Lao Thái gia, phía trước mặt bên đó đây. Cái kia người báo tin nói rằng, Từ Vạn Sơn kích động hướng về đằng trước chạy như điên. Tiểu Phong. Từ Vạn Sơn đi tới Từ Phong trước người, hắn nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là lão lệ tung hành, hắn ngày nhớ đêm mong cuối cùng là đã trở về. Ra ra. Từ Phong nhìn Từ Vạn Sơn, hắn biết năm đó ở Thiên Trì Thành thời điểm, Từ Vạn Sơn đối với hắn rất tốt, tuy rằng phụ thân hắn từ bảng, chỉ là Từ Vạn Sơn nghĩa tử của. Nhưng là, Từ Vạn Sơn đối với Từ Phong, vẫn là như là đối xử cháu trai ruột như thế. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Từ Vạn Sơn vô vô Từ Phong bả vai. Từ Phong nắm bên người Từ Đa Đa, nói, ra ra, vị này chính là con gái của ta, gọi là Từ Đa Đa, mau gọi Lao Tổ Tông. Từ Vạn Sơn nhìn Từ Phong bên người Từ Đa Đa, trước hắn cũng nghe Từ gia mấy người nghị luận, nói Từ Phong có cô con gái ở Tam Giới Trang. Hắn không biết Từ Phong lúc nào nhô ra con gái, cũng là bán tín bán nghi, hắn cũng không có đi Tam Giới Trang hỏi dò chuyện này. Giờ khắc này, nhìn Từ Đa Đa, cái kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, nhất thời khuôn mặt vui mừng, nói, ai nha, thực sự là cái thông minh tiểu nha đầu. Lao Tổ Tông được. Từ Đa Đa quay về Từ Vạn Sơn, cung kính cúi người chào, nói, không lâu lắm, Lâm Khải, Từ Tòa bọn người tới gặp Từ Phong. Từ Vạn Sơn trực tiếp phân phó, nói, tối hôm nay, phải chuẩn bị tốt rượu ngon nhất món ăn, chúng ta Từ gia đã lâu không có náo nhiệt. Sau đó, Từ Vạn Sơn tự nhiên là hỏi do Từ Phong sự tình, các loại chuyện nhà lời nói, bắt đầu trò chuyện. Hầu như cho tới lúc trời tối, bắt đầu ăn cơm, mọi người vẫn là ở lúc uống rượu, có rất nhiều lời nói. Lâm Khải đám người nhìn Từ Phong có thành tựu của ngày hôm nay, bọn họ đều là khuôn mặt vui mừng, từng cái đợi mừng thay cho Từ Phong cực kỳ. Tiểu Phong, ta hỏi ngươi chuyện, Tiểu Quang hiện tại thế nào rồi? Tư Toa nhìn Từ Phong, hắn cũng rất nhiều năm không có nhìn thấy con trai của chính mình. Từ Phong nghe vậy, hắn mang theo nụ cười nhìn Từ Toa, nói, Từ Đống Thúc, Tiểu Quang hắn hiện tại rất tốt đây. Chờ hắn lần sau lúc trở lại, ngươi gặp được hắn, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Ai nha, nghe thấy hắn an toàn, ta an tâm. Từ Tòa nghe vậy, trên mặt lo lắng biến mất rất nhiều. Cứ như vậy, một đêm thời gian, đều ở đây uống trong rượu vượt qua. Tiểu thư, ngươi đánh toán lúc nào, theo lão nô ly khai đây. Một giọng già nua, phảng phất là từ hư không truyền đến. Ở thất thập nhị phong khu vực trong đan đường, một tòa thanh lũ trong sân mặt, Dĩnh Nhi đang đầy mặt ưu sầu ngồi ở chỗ đó. Huyết mạch của nàng thức tỉnh, rất nhiều người cảm thấy nàng nên cao hứng, có thể là ai cũng không biết, nội tâm của nàng vô cùng cay đắng. Nếu như Từ Phong ở chỗ này, e sợ sẽ chấn động sợ nói không ra lời, dĩ nhiên có người có như thế cao sâu thủ đoạn. Chỉ thấy, trong hư không kia, như ẩn như hiện có một đạo bà lao thân ảnh, mà lời nói kia chính là từ bà lão kia trong miệng mặt nói ra. Ta bây giờ còn không muốn ly khai. Dĩnh Nhi mang trên mặt vẻ kiên định, nàng nhìn bà lão kia, nàng nhìn phía xa bầu trời đêm, trong nội tâm mặt đều là vẻ u sầu. Bà lão nghe vậy, nàng quay về Dĩnh Nhi nói rằng, tiểu thư, huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh, là thời điểm trở lại gia tộc. Ngươi mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Hơn nữa, lão gia hắn những năm này, giờ nào khắc nào cũng đang nhớ nhung tiểu thư ngươi, ngươi muốn là tiếp tục trì hoãn xuống, đến thời điểm đối với người nào e sợ cũng không tốt ta. Dĩnh Nhi có chút tự rêu nở nụ cười, nói, các ngươi nếu như dám to gan đối với thiếu gia động thủ, cho dù là một chút điểm, ta liền chính mình tự sát. Ai? Bà Lao kia nhìn Dĩnh Nhi biểu hiện, nàng không nhịn được thở dài một hơi, nói, tiểu thư, năm đó chúng ta thế lực phát sinh náo loạn, phụ thân ngươi cũng bị người giết chết, mẹ ngươi mang theo ngươi chạy thục mạng. Kết quả cùng người thời điểm chiến đấu, xuất hiện hư không vết nước, ngươi đã bị đưa đến thấp như vậy chờ đại lục. Sau đó, mẹ ngươi không ngày không đêm nhớ nhung ngươi, cuối cùng là lao lực lâu ngày thành bệnh, cuối cùng cũng là âu sầu mà chết, nàng lâm chung oan uổng, liền là hy vọng tìm tới ngươi. Ngươi nguyên bản là không thuộc về ở đây, lão gia hắn hiện tại thân thể ngày càng sa sút, hắn cần ngươi trở lại, đến thời điểm kế thừa vị trí của hắn. Dĩnh Nhi nghe vậy, trên mặt nàng đều là vẻ thống khổ. Một khi rời đi nơi này, không biết năm nào tháng nào mới có thể cùng thiếu gia lần thứ hai gặp mặt. Dĩnh Nhi rất rõ ràng, đó chính là nàng địa phương muốn đi, khoảng cách Nam Phương Đại Lục rất xa. Hiện tại, chúng ta trong thế lực bộ, không ít người đều âm thầm mưu tính lên, ngươi như là không trở về, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bà Lao tiếp tục quay về Dĩnh Nhi hướng dẫn từng bước nói rằng, ta tạm thời sẽ không cùng ngươi trở về, ngươi lại cho ta một quãng thời gian, ta suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đi. Dĩnh Nhi quay về bà Lao kia nói rằng, bà Lao gật gật đầu, nói, tiểu thư, ngươi hẳn phải biết, chúng ta như vậy sẽ rách tiểu thế giới này không gian, đây là trả giá rất lớn. Lao gia chịu cho ngươi nhiều thời giờ như vậy, một mực chờ ngươi, tốn hao đánh đổi cùng tài nguyên, đều là hết sức khổng lồ, hy vọng ngươi không nên cô phụ Lao gia tấm lòng thành. Bá rồi. Bà Lao kia nói xong, nhất thời bóng người dĩ nhiên biến mất ở trong hư không. Bất quá, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, bà Lao kia tuy rằng rất cường hãn, nhưng thủy chung bị vùng không gian này, một lớp bình phong, gắt gao đưa nàng chống đối ở bên ngoài. Thiếu gia. Dĩnh Nhi nhìn phía xa bầu trời, nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, trên mặt đều là không muốn, nhưng là nàng biết, chính mình nhất định phải rời đi. Nếu như, nàng không theo những người kia rời đi lời, đến thời điểm những người kia thật sự dùng sức mạnh, khả năng còn sẽ làm bị thương cùng thiếu gia. Nàng cắn răng, thầm nghĩ, chờ thiếu gia trở về, ta đem thuộc về ta hết thảy đều cho hắn, ta ở bên đó chờ hắn. Dĩnh Nhi tựa hồ quyết định, nàng theo Tử Phong nhiều năm như vậy, ở trong lòng của nàng mặt, không có chuyện gì có Tử Phong trọng yếu. Ban đêm đen kịt, Dĩnh Nhi trên người dòng máu dĩ nhiên vù vù lưu động, huyết dịch kia dĩ nhiên dường như đen nhánh ánh sáng. Quan trọng nhất là, khí tức trên người nàng trở nên vô cùng khủng bố, theo huyết dịch kia lưu động, trong kinh mạch của nàng, đều xuất hiện từng cái linh mạch. Mà, cái kia chút linh mạch đem thân thể của nàng gói lại, mà dòng máu của nàng vẫn còn tiếp tục lan lộn, hai mắt của nàng đều trở nên hơi hồng hào. Chương 2002, vui vẻ hòa thuận. Vạn Tượng Thành. Từ Phong mang theo có thể đa đa, còn có Từ Vạn Sơn cũng cùng theo một lúc. Từ Vạn Sơn biết Lý Đình Đình sự tình phía sau, hắn khiển trách Từ Phong ngừng lại. Thuận tiện vô luận như thế nào, cũng muốn đích thân đến đây Vạn Tượng Thành, gặp gỡ cái này cho hắn còn lại một cái chắt trai cháu dâu. Từ Phong nắm không cưỡng được lão nhân ra, hơn nữa hắn biết Từ Vạn Sơn cũng là một mảnh lòng tốt, cũng liền mang theo Từ Vạn Sơn đến rồi. Từ Phong cùng Từ Vạn Sơn, còn có Từ Đa Đa đi tới Vạn Tượng Thành phía ngoài thời điểm, hai cái Vạn Tượng Thành hộ vệ nhất thời đều là giật nảy cả mình. Tiểu tiểu thư, ngươi đã trở về a? Hai người hộ vệ kia nhìn bé gái nắm Từ Phong tay, bọn họ đều có chút giật mình, lập tức hai người nhìn nhau một chút. Hai vị hộ tống vệ thúc thúc, các ngươi nhanh đi nói cho ngoại công ta, còn có ta mẫu thân, thì nói ta đem phụ thân ta tìm trở về. Từ Đa Đa nhìn hai tên hộ vệ, dặn dò nói rằng, a, hai tên hộ vệ rất rõ ràng, tiểu tiểu thư phụ thân, đây chính là toàn bộ Thiên Hoa vực, nhất cường giả đứng đầu, càng là đại anh hùng. Từ Phong tiêu diệt Vạn Niên Tông, tiêu diệt Lôi Đỉnh Sơn Trang những chuyện này, hầu như là mọi người đều biết, nổi tiếng tồn tại. Tiểu tiểu thư, chúng ta vậy thì đi thông báo. Hai tên hộ vệ hướng về phủ thành chủ chạy như bay, tốc độ của bọn họ thật sự rất nhanh. Tiểu tiểu thư, vài tháng không nhìn thấy ngươi, ngươi đi chỗ nào? Tiểu tiểu thư, ngươi cao lớn lên không ít. Tiểu tiểu thư, ngươi trở về là tốt rồi. Từ Phong phát hiện, chính hắn một con gái, ở Vạn Tượng Thành đã vậy còn quá được hoang nên, chung quanh những người kia, từng cái đều là do chung đối với Từ Đa Đa yêu thích. Từ Đa Đa mang trên mặt tự hào nụ cười, nàng đối với Từ Phong hỏi, cha, ngươi cũng đã biết, tại sao bọn họ như thế yêu thích ta sao? Hả, ngươi đúng là nói đến ta nghe nghe. Từ Phong có chút hiếu kỳ nhìn Từ Đa Đa, hỏi, bởi vì ta rất lợi hại a. Từ Đa Đa ngang cái đầu, cười nói, liền ngoại công ta cũng không phải là đối thủ của ta. Các ngươi mau nhìn, đó chính là chúng ta phủ thành chủ con rể, Từ Phong. Mấy người chỉ vào Từ Phong, khuôn mặt kích động. Nghe nói Từ Phong có thể là toàn bộ thiên hoa vực, đều là đứng đầu tồn tại, dựa vào sức một người, tiêu diệt vạn niên tông chờ thế lực lớn, còn nặng hơn xây tam giới trang. Hiện tại tam giới trang, đã là chúng ta thiên hoa vực, đệ nhất đại môn phái, có thể nói là thật anh hùng a. Một ông già nhìn Từ Phong, khuôn mặt thưởng thức. Ai, nếu như lúc trước hắn đến Vạn Tượng Thành, là nhận thức con gái của ta, thật là tốt biết bao a. Một người đàn ông trung niên, hắn tỏ rõ vẻ ước ao. Từ Phong nhìn về phía một ông lão, đi lên phía trước, cười nói, lão nhân gia này, các ngươi tại sao như thế yêu thích ta con gái đây? Ông lão nghe vậy, nhìn về phía Từ Phong, trên mặt đều là ý cười. Ai nha, ngươi không biết, tiểu tiểu thư tâm địa thiện lương, ở Vạn Tượng Thành, không cho phép bất luận người nào bắt nạt chúng ta, nàng để mọi người muốn kính già yêu trẻ. Hơn nữa, chúng ta Vạn Tượng Thành người, mặc kệ ai gặp phải khó khăn, đi tìm nàng, nàng đều sẽ giúp chúng ta. Hơn nữa, chúng ta Vạn Tượng Thành xung quanh trước đây có rất nhiều mã tặc, sau đó đều bị tiểu tiểu thư, một người cho toàn bộ tiêu diệt. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình này con gái nhỏ, dĩ nhiên lợi hại như vậy, quan trọng nhất là, tuổi nhỏ như vậy, hiểu nhiều như vậy. Không nghĩ tới chúng ta ra đa đa, dĩ nhiên như vậy hiểu ý, thực sự là để phụ thân kiêu ngạo. Từ Phong bóp bóp Từ Đa Đa múi ngọc tinh xảo. Từ Phong lấy ra một viên đan dược lục phẩm, hắn đưa cho lão giả đối diện, nói, lão nhân già, ăn vào viên thuốc này, có thể để cho ngươi sống thêm 100 năm. A, ông lão nhìn trong tay mặt đan dược, hắn không kịp chờ đợi nuốt vào phía sau, người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ cũng cảm giác được ông lão trở nên cường tráng rất nhiều. Không lâu lắm, ba người đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Lý Mục đã sớm mang người, ở nơi đó chờ. Mà, Lý Đình Đình giờ khắc này ở trong phòng mặt, nàng bên người theo hai tên nha hoàn, bận tiếu tít, vội vàng là không còn biết trời đâu đất đâu. Ai nha? Các ngươi cảm thấy ta như vậy mặc vào đẹp không? Từ Phong hắn có thể hay không không thích ta? Ta mặc cái này bộ không tốt, ta muốn một lần nữa đổi một bộ. Ta muốn đổi một bộ. Lý Đình Đình không ngừng ở trước gương mặt thay quần áo, đều liên tiếp trao đổi 4, 5 bộ quần áo, nàng trước sau còn không thỏa mãn. Khanh khách. Hai tên nha hoàn nhìn Lý Đình Đình cái kia khẩn trương tiểu răng rấp, từng cái cũng không nhịn được cười rộ lên. Các nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, tính tính này cách có chút điêu ngoa tiểu thư, còn có như vậy một mặt. Không cho cười. Mẫu thân, mẫu thân. Ta đã trở về. Từ Đa Đa khoảng cách thật xa, ngay ở bên ngoài la lên lên. Ai nha, hắn đến rồi. Lý Đình Đình không có tiếp tục thay quần áo, mà là mau mau sửa lại một phen. Thân thể nàng đều có chút run rẩy, từ từ hướng về bên ngoài phòng mặt đi ra ngoài. Từ Phong mang theo Từ Đa Đa đi tới nơi này, hắn còn nhớ năm đó ở đây phát sinh tất cả. Hai mắt của hắn bên trong đều là cảm khái vô hạn. Từ Phong bọn họ tiến nhập phủ thành chủ sau, Từ Vạn Sơn liền chủ động cùng Lý Mục bắt đầu trò chuyện, để Từ Phong đi gặp Lý Đình Đình. Từ Phong đi tới trong sân mặt, nhìn cách đó không xa vậy có chút eo hẹp, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng Lý Đình Đình, nội tâm của hắn cũng có chút thương tiếc. Chỉ thấy, hắn đi lên phía trước, đem Lý Đình Đình ôm vào lòng, nói, Đình Đình, những năm này xin lỗi, năm đó ta thật sự không nghĩ tới. Ô ô ô. Lý Đình Đình cảm nhận được từ Phong ôm ấp hoài bão nháy mắt, đột nhiên ô ô khóc ồ lên, nàng nhiều năm như vậy, vẫn kiên trì tiếp niềm tin, chính là trước mặt người đàn ông này. Giờ khắc này, nàng cảm giác được chính mình nhào ở đối phương trong lòng, cho dù là vẹn vẹn ở trong lòng của đối phương, chỉ có từng tia địa vị, nàng cũng là hài lòng. Buộc buộc buộc. Mẫu thân, ta cho ngươi đem phụ thân ta tìm trở về đi, ta nói được là làm được. Từ Đa Đa đứng ở một bên, trên mặt của nàng đều là nụ cười vui vẻ. Nàng lúc nói chuyện, nàng còn không quên vô vô lồng ngực của mình, phảng phất mình là lời nói đáng tin người như thế. Xì xì. Lý Đình Đình nhìn Từ Đa Đa, nhất thời tình mẹ tràn lan, mau mau ôm lấy Từ Đa Đa, nhẹ nhàng sờ sờ Từ Đa Đa gò má. Ngươi nói ngươi cái này chết cô nương, ngươi chạy xa như vậy, vừa đi chính là mấy tháng, ngươi có biết hay không, mẫu thân cả ngày cả đêm lo lắng ngươi. Ngươi, Từ Đa Đa nhìn mẫu thân cửa trách, nàng le lưỡi một cái đầu, kìm nén miệng, nói, phụ thân, nhân gia thật đáng thương. Từ Phong nhìn cũng là không đành lòng, liền quay về Lý Đình Đình nói rằng, nghe một chút, Đa Đa nàng rất ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi cũng đừng trách cứ nàng, huống hồ ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ đang ở Thiên Hoa vực, thực lực của nàng rất lợi hại, sau đó chưa từng người có thể bắt nạt nàng. Lý Đình Đình nghe vậy, mới đình chỉ mắng Từ Đa Đa, tức giận hừ nói, hừ, tìm tới phụ thân, liền quên mẫu thân, ngươi đừng tưởng rằng phụ thân ngươi có thể cho ngươi làm chỗ dựa, sau đó đi nơi nào, muốn cùng mẫu thân nói một tiếng, biết không? Từ Đa Đa nhất thời cười rộ lên, lẩm bẩm miệng nhỏ, ở Lý Đình Đình trên mặt ba mở miệng, mẫu thân, nhân gia biết rồi. Chương 2003, vạn sự đã chuẩn bị. Buổi tối, Từ Vạn Sơn sai người chuẩn bị rượu và thức ăn, tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ. Từ Phong cùng Lý Đình Đình ngồi cùng một chỗ, Từ Đa Đa ngồi ở hai người bọn họ ở giữa, tiểu nha đầu hôm nay vẫn luôn rất vui vẻ. Cười. Đều nhanh hợp bất long trùy. Hiện tế, năm đó ngươi cùng Đình Đình sự tình, có thể nói là ma xui quỷ khiến, lúc trước cũng là ta cân nhắc bất chu. Bất quá, đây cũng tính là các ngươi duyên phận, nghe một chút hoài thai gần như 3 năm, mới rốt cục sinh ra Đa Đa cái này tiểu nha đầu. Đây cũng nói, Thượng Thiên muốn để cho các ngươi thành làm phu thê, hôm nay ta liền dùng chén rượu này, hướng về ngươi bồi tội đi. Lý Mục bưng chén rượu, hắn chính là sảng khoái người. Từ Phong giơ lên chén rượu, cười nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi đại khái có thể yên tâm, sau đó ta sẽ dùng tâm đối với đợi các nàng hai mẹ con. Trong bữa tiệc, Từ Vạn Sơn làm Từ Phong ra ra, hắn tự mình cho Lý Mục rơi xuống xính lễ, xem như là đem hôn lễ tất cả lễ nghi đều hoàn thành. Rượu quá 3 tuần, tất cả mọi người men say hân hân. Từ Phong tu vi bây giờ, uống rượu như vậy, hầu như là không có khả năng uống say. Hắn không có tiếp tục cùng Lý Mục, còn có Từ Vạn Sơn uống rượu, mà là ôm đã ngủ Từ Đa Đa, còn có Lý Đình Đình đi trở về. Từ Phong đem Từ Đa Đa ôm vào gian phòng của nàng sau, sửa sang xong tất cả, hắn nhìn về phía bên người cách đó không xa, uống một chút rượu, sắc mặt hồng thấu Lý Đình Đình. Đình Đình! Những năm này hoa nữ ngươi. Từ Phong đưa tay ra, vuốt ve Lý Đình Đình gò má. Từ Phong lại không phát hiện, phía sau hắn Từ Đa Đa, hơi muội mắt, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, mới thật sự bắt đầu ngủ. Chúng ta ngủ đi. Từ Phong nắm Lý Đình Đình tay, hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Lý Đình Đình sắc mặt đỏ bừng bừng, nàng nhiều năm như vậy, chỉ có lần kia cùng Từ Phong, mơ mơ màng màng liền làm một lần. Từ Phong có thể cảm giác được Lý Đình Đình căng thẳng, hắn cầm lấy Lý Đình Đình tay, hắn kỳ thực cũng đã rất lâu, không có hưởng thụ nhân luân chi vui vẻ. Từ Phong ôm Lý Đình Đình, đi tới Lý Đình Đình trong phòng mặt. Lý Đình Đình ngồi ở chỗ đó, có chút câu nệ. Từ Phong nhìn Lý Đình Đình, nói, Đình Đình, cảm tạ ngươi mang cho ta Đa Đa, sau đó ta sẽ dùng cuộc đời của ta để báo đáp ngươi. Nói, Từ Phong đem Lý Đình Đình ôm, hắn hướng về Lý Đình Đình miệng hôn môi đi, hai người nhất thời xoay làm một đoàn. Thật có thể nói là tuổi khô lửa bốc, hạn hán đã lâu gặp cam lộ, hai người đều là hồi lâu không từng có cuộc sống như thế, liền bắt đầu xuân quang vô hạn. Phượng Kế Kim bùn mang, Long Văn Ngọc trưởng lược. Đi tới dưới cửa sổ cười tướng dịu, yêu đạo họa mi sâu cạn hợp thời không. Làm bút ôi người lâu, Tô Hoa thử tay nghề ban đầu. Bình thường trở ngại theo công phu, cười hỏi Uyên Ương hai chữ sao sinh sách. Thật có thể nói là xuân quang vô hạn, trong phòng, sớm đã là rời sông lấp biển, vô cùng cảm xúc mãnh liệt dâng trào, vô hạn mỹ hảo. Hoàng Đình Kiên tinh tế nghe tiếng hám trúc, chậm chạp ngày ấm nở hoa. Hương vi sâu nằm say lòng người ta. Mị ngữ nũng nịu á xá. Xa á tiếng yêu kiều ngữ mị, người nhà say nằm sâu vi. Hoa thơm mở trời ấm áp chậm chạp. Trúc hám thanh phong tinh tế. Một trong đêm, Từ Phong chỉ cảm thấy, chính mình đúng là mệt nhọc cực kỳ. Châm châm ngủ. Lý Đình Đình cũng nhẹ nhàng dựa vào Từ Phong trên bả vai, nàng cười tươi như hoa cùng hạnh phúc, hài lòng rơi vào trong giấc ngộng. Thứ hai thiên thanh thần, Từ Phong cùng Lý Đình Đình đều dậy thật sớm, lại là một trận giàn vặt, hai người mới rốt cục dừng lại. Lý Đình Đình cũng biết, mấy người bọn họ liền muốn ly khai thiên hoa vực. Đi đến chỗ thật xa sinh hoạt, nàng mang theo hạnh phúc, cũng mang theo sợ hãi. Dù sao, theo Từ Phong đồng thời sinh hoạt, đó là chuyện rất hạnh phúc tình, cũng là nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở ước mơ sự tình. Nhưng là, muốn đi địa phương xa như vậy, nàng cảm giác mình hay là thực lực quá yếu, có chút hơi sợ hãi. Đa Đa, nhanh lên một chút cùng ông ngoại nói lời từ biệt. Từ Phong ôm Từ Đa Đa. Hắn nhìn vạn tượng thành bên ngoài, phảng phất có chút già nua Lý Mục, nội tâm cũng là có chút không đành lòng. Nhưng là, hắn biết rõ, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, hắn cũng không thể đem Lý Đình Đình cùng Từ Đa Đa, tiếp tục lưu lại thiên hoa vực đi. Ông ngoại, gặp lại. Từ Đa Đa trong hai mắt mặt, nước mắt lấp lóe, nàng khóc khóc nói rằng, ông ngoại, ngươi phải bảo trọng thân thể, chờ Đa Đa trở nên lợi hại. Ta liền mang theo mẫu thân, chúng ta về tới thăm ngươi. Lý Mục nghe thấy Từ Đa Đa hiểu chuyện lời nói, cũng chịu không nổi nữa mình nước mắt, hoàn toàn chảy ra. Đây được ngàn dặm mẫu lo lắng, phụ thân lại làm sao không lo lắng đây. Chỉ là phụ thân yêu thương, thường thường có vẻ quá mức thâm trầm. Đi thôi. Từ Phong quay về bên người Lý Đình Đình, Từ Đa Đa, còn có Từ Vạn Sơn nói rằng, con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, mấy người liền leo lên linh thuyền, hướng về Giang Nam Thành đi. Từ Vạn Sơn nhìn Lý Mục, cười nói, Lý Mục lao huynh, nếu là có thời điểm vô vị, liền đến chúng ta Giang Nam Thành từ ra chơi đùa, lao phu bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Từ Vạn Sơn cùng Lý Mục, đi qua tán gẫu ngày phía sau, hai người phảng phất là anh em kết nghĩa. Từ Phong đi tới Giang Nam Thành đan minh thời điểm. Ninh Nhạc Nhạc chờ luyện sư, cũng đều chờ đợi rất lâu. Ninh Tử Thanh nhìn Ninh Nhạc Nhạc, trên khuôn mặt già nua đều là không muốn. Ninh Nhạc Nhạc chính là hắn một tay lôi kéo lớn lên, hiện tại mắt thấy trưởng thành, thì đi như vậy nơi xa xôi, lão nhân ra hai mắt đều có chút hồng. Liêu Vĩnh bọn họ đối với Ninh Nhạc Nhạc cũng là vô cùng thương yêu, phảng phất cũng là bọn họ tôn nữ như thế. Giờ khác này từng cái đều là không muốn. Ninh Nhạc Nhạc nhìn Ninh Tử Thanh bọn họ, nói, ra ra, các ngươi không cần lo lắng Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc sẽ đúng giờ về đến thăm các ngươi. Loan Tinh Tử nhìn Từ Lê bọn họ, cũng là khuôn mặt không muốn, dù sao Từ Lê cùng Phúc Như Thiên đám người, năm đó đều là nhìn hắn lớn lên. Linh thuyền chậm rãi đi tới, phía dưới những người kia, đều hai mắt mang theo không muốn. Từ Phong nhìn bên người hơn 10 người, nói, chư vị, chúng ta lần đi, chính là muốn sáng lập một sự nghiệp lẫy lừng, sau đó trở thành cái Nam Phương Đại Lục, đứng đầu tồn tại, chúng ta mới có thể ở Nam Phương Đại Lục tới lui tự nhiên, các ngươi cũng không cần chịu đựng chia lìa nỗi khổ. Linh thuyền tốc độ từ từ trở nên mau đứng lên, qua lại đi ra ngoài thiên hoa vực, một đường hướng về thất thập nhị phong khu vực đi. Thiên hoa vực khoảng cách thất thập nhị phong khu vực, vẫn còn cần thời gian mấy ngày, linh thuyền trong quá trình bay, có từ phong ở, căn bản không người dám tới gây phiền phức. Bọn họ thuận lợi đi tới trong đan đường. Nhạc Linh bọn người là giật nảy cả mình, đặc biệt là nhìn Loan Tinh Tử cùng Ninh Nhạc Nhạc, bọn họ không biết từ phong, đến cùng là từ nơi nào, dĩ nhiên tìm đến trẻ tuổi như vậy bát phẩm tôn sư. Nhạc Linh, chuẩn bị làm sao? Từ phong nhìn Nhạc Linh, hắn biết rõ, không thể tiếp tục trì hoãn thời gian, tuyệt đối không thể bỏ qua tạo hóa tông di chỉ mở ra thời gian. Nhạc Linh gật gật đầu, nói, đường chủ, đan đường tất cả, ta đều giao tiếp hoàn tất, cái kia chút mong muốn theo đi thần châu hạo thổ người, cũng đều chuẩn bị thỏa làm. Từ phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, cái kia mọi người chúng ta tu sửa một đêm, ngày mai liền ly khai thất thập nhị phong khu vực, đi tới thần châu hạo thổ đi. Chương 2004, Dĩnh Nhi tâm ý. Từ phong trong sân mặt, Lý Đình Đình cùng Minh Uyển Nhi đều ở đây. Từ phong nhìn về phía Minh Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi, Đình Đình, ta biết các ngươi đối với tâm ý của ta, bất quá ta tạm thời không thể mang bọn ngươi đi thần châu hạo thổ. Thần châu hạo thổ vô cùng nguy hiểm, ta ở nơi đó cũng không phải vạn phần an toàn, các ngươi đi thần châu hạo thổ ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi mọi người ở lại thất thập nhị phong khu vực, ngược lại là cực kỳ chỗ an toàn, hiểu chưa? Từ phong rất rõ ràng, hắn mang theo những người này đi thần châu hạo thổ, đối với hắn cùng các nàng đều không có có bất kỳ chỗ tốt nào, thực lực của các nàng thật sự là quá yếu, một khi bị nắm lấy, đều là vô cùng thê thảm kết cục. Minh Uyển Nhi nghe vậy, nàng nhẹ nhàng cắn môi. Lý Đình Đình biết, từ phong dẫn các nàng chính là đến thất thập nhị phong khu vực. Dung từ phong lại nói, ở thiên hoa vực đối với từ đa đa phát triển không tốt, từ đa đa thiên phú tốt như vậy, liền làm cho nàng đến thất thập nhị phong khu vực rèn luyện. Chủ yếu là, từ phong ở thất thập nhị phong khu vực, xây dựng có cùng thần châu hạo thổ truyền tống trận, từ phong cũng tùy thời có thể trở về nhìn từ đa đa. Nàng nhìn từ phong, mang trên mặt nụ cười, nàng biết ngày mai, từ phong sẽ phải rời khỏi. Hửm, ta biết. Minh Uyển Nhi cũng gật gật đầu, thanh âm của nàng có vẻ hơi yếu ớt, vẻ mặt có chút khó coi. Từ phong nhìn Minh Uyển Nhi, cũng là có chút không đành lòng. Hắn nhìn về phía Minh Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi, Đình Đình, ta để lại cho ngươi những tài nguyên kia, chỉ cần ngươi có thể đủ tốt tốt lợi dụng, tương lai ngươi đột phá đến linh đế tu vi, cũng có thể đi thần châu hạo thổ. Hơn nữa, ta lần này ở trong đan đường, cùng thần châu hạo thổ, thiết chí đều có truyền tống trận. Đến thời điểm, ta biết thỉnh thoảng đến thất thập nhị phong khu vực. Đan đường hiện tại tạm thời không có ai trường quản, ngày mai ta rời đi phía sau, đan đường trọng trách liền rơi xuống trên người của các ngươi. Minh Uyển Nhi nghe vậy, mở miệng nói, hừm, từ phong, ngươi đi đi, ta biết tâm tư của ngươi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Vô luận như thế nào, ta biết vẫn chờ ngươi. Minh Uyển Nhi nói, hướng về gian phòng của nàng đi ra ngoài. Từ phong nhìn Minh Uyển Nhi bóng lưng, nội tâm cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn kiếp trước thời điểm, liền chỉ thích một người phụ nữ. Nhưng là, này một đời, hắn phát hiện mình trong lòng, đã có mấy người nữ nhân bóng người, hắn một số thời khắc cũng là không thể làm gì. Lý Đình Đình sâu sắc nhìn Từ phong một chút, nàng đi lên phía trước nói rằng, Từ phong, ngươi đi thần châu hạo thổ không muốn quá cực khổ. Ngươi yên tâm đi, ta biết cố gắng quản giáo đa đa, làm cho nàng sau đó cũng trở thành giống như ngươi đại anh hùng, cường, giả. Từ phong đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ Lý Đình Đình gò má, gật gật đầu, nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Lý Đình Đình xoay người, ánh mắt nơi sâu xa lóe lên quá một vẻ thất lạc cảm giác, nàng cũng biết. Theo Từ phong như vậy thiên chi kiêu tử, sớm muộn đều sẽ có một ngày như thế. Đó chính là, Từ phong trưởng thành quá nhanh, mà các nàng nhưng trưởng thành quá chậm, chỉ có thể ở Từ phong cánh chim phía dưới sống sót, không thể trợ giúp Từ phong. Từ phong ngồi ở trong sân mặt, hắn nhìn phía xa bầu trời, hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định, nói, ta tuyệt đối không thể có bất kỳ lui bước ý nghĩ, ta phải biến đổi đến mức càng thêm cường hãn, mới có thể bảo vệ các nàng. Trải qua kiếp trước tất cả, này một đời, Từ Phong tuyệt đối không cho phép chính mình xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn nhất định phải hướng về võ đạo cao nhất, không ngừng đi tới. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Nếu như ta hôm nay thực lực, đã là Nam Phương Đại Lục đỉnh cao, cái kia ta liền không ý kỵ bất luận người nào, ta cũng không cần chịu đựng cha con gái chia lịa thống khổ, còn có cùng các nàng tách ra. Thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dĩnh Nhi nhẹ nhàng đi tới Từ Phong bên người, nàng ánh mắt nơi sâu xa, có chút ánh sáng khác thường, ánh mắt không dám nhìn tới Từ Phong. Dĩnh Nhi, ngươi không phải đã sớm đi nghỉ ngơi sao? Ngươi ngày mai, còn muốn theo chúng ta đi Thần Châu Hạo Thổ đây. Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi, hỏi. Hắn phát hiện, chính mình lần này trở về, Dĩnh Nhi thật giống liền có gì đó không đúng. Hắn đối với Dĩnh Nhi thật sự là quá quen thuộc. Dĩnh Nhi, cho dù là có Lâm Tấm tâm tình không đúng, hắn cũng nhìn ra được, bất quá hắn cảm thấy, có thể là Dĩnh Nhi nhìn mình mang theo con gái trở về, trong lòng có chút mất mát. Dĩnh Nhi ngồi vào Từ Phong bên người, nàng mang trên mặt không muốn, có chút muốn nói lại thôi. Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi, nói, Dĩnh Nhi, ngươi có phải là ghen hay không? Dĩnh Nhi sờ môi lắc lắc đầu, nàng nhìn Từ Phong, cắn cắn răng, nói, thiếu gia, ta e sợ không thể đi theo ngươi bên cạnh. Cái gì? Từ Phong đông nhiên chuyển qua đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Dĩnh Nhi, sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn biết rõ, hắn đời này không thể không có Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, ngươi nghe ta chậm rãi nói với ngươi. Dĩnh Nhi lập tức đem huyết mạch của chính mình thức tỉnh sự tình, còn có ra ra nàng phái người, muốn nàng nhất định phải chuyện đi trở về, đều không sót một chữ toàn bộ báo cho Từ Phong, thanh âm của nàng mang theo bi thương. Dĩnh Nhi cũng hết sức không muốn ly khai Từ Phong, nhưng là nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng biết, như là nàng không rời đi, ra ra nàng có thể sẽ ra tay với Từ Phong. Từ Phong hai tay vịn Dĩnh Nhi gò má, hắn mở miệng nói, Dĩnh Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi có phải thật vậy hay không muốn rời đi? Ngươi như thì không muốn rời đi, ai cũng không thể mang đi ngươi. Bọn họ dù cho rất cường hãn, nhưng không cách nào đánh vỡ Nam Phương Đại Lục quy tắc. Dĩnh Nhi cắn cắn răng, nàng không muốn Từ Phong vì là chuyện của nàng lo lắng, nàng mang theo ý cười, nhìn Từ Phong, thiếu gia, Dĩnh Nhi đi tới Linh Thần Đại Lục, đến thời điểm ngươi tới đến Linh Thần Đại Lục, ta liền có thể lấy chăm sóc ngươi, ta có thể giúp ngươi. Dĩnh Nhi không muốn, như vậy vẫn chờ ở của ngươi cánh chim bên dưới, ta mỗi lần nhìn ngươi liều mạng tu luyện, nội tâm của ta đều rất hận chính mình, tại sao mình không thể đủ trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ta nghĩ rất lâu, ta quyết định ta muốn đi Linh Thần Đại Lục, đến thời điểm thiếu gia cũng tới Linh Thần Đại Lục. Người cái này ngốc nha đầu. Từ Phong nghe Dĩnh Nhi lời nói, hắn đem Dĩnh Nhi ôm vào trong ngực mặt, trong hai mắt mặt đều là cảm động, Dĩnh Nhi đối với hắn, đúng là không rời không bỏ. Tại người khác người gọi đánh thời điểm, Dĩnh Nhi đi theo hắn bên người, ở hắn bị vô số người làm nhục thời điểm, Dĩnh Nhi nghĩ hết phương pháp trợ giúp hắn. Có thể thế giới này, bất luận người nào cũng có thể phản bội chính mình, chỉ có Dĩnh Nhi nàng không sẽ phản bội chính mình, nàng đối với Từ Phong ân tình, đúng là cao hơn trời, sâu hơn biển. Thiếu gia, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, ngươi có thể cùng ta đi sao? Dĩnh Nhi hai mắt nơi sâu xa, quyết định. Nàng đứng dậy, quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi, phát hiện Dĩnh Nhi sắc mặt có chút đỏ bừng bừng. Hắn cũng không biết, Dĩnh Nhi đến cùng muốn làm gì. Ngốc nha đầu, ở thiếu gia trong lòng, ngươi liền là trọng yếu nhất người. Từ Phong đứng dậy, quay về Dĩnh Nhi cười nói, ngươi muốn đi nơi nào, ta với ngươi đi không phải là sao. Đa tạ thiếu gia. Dĩnh Nhi âm thanh hơi run run. Chương 2005, Dĩnh Nhi rời đi. Dĩnh Nhi, ngươi có chuyện gì a? Từ Phong phát hiện, Dĩnh Nhi dĩ nhiên dẫn hắn đi tới một tòa viện bên trong, viện kia bên trong, không có một bóng người. Dĩnh Nhi chuyển qua đầu, nàng trong hai mắt trên mặt mang theo mong đợi nhìn Từ Phong, nói, thiếu gia, liền để Dĩnh Nhi hầu hạ ngươi đi. Dĩnh Nhi mong muốn đem mình hết thảy đều cho thiếu gia, Dĩnh Nhi đời này, sinh là thiếu gia người, chết cũng là thiếu gia quỷ. Dĩnh Nhi hai tay tựa ở Từ Phong trên bả vai mặt, trong thanh âm của nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt bi thương, đây chính là nàng quyết định quyết định. Dĩnh Nhi, ngươi. Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi, có chút không đành lòng. Dĩnh Nhi mang trên mặt ý cười, nhìn Từ Phong, cười nói, thiếu gia, Dĩnh Nhi nếu có thể làm người của ngươi, Dĩnh Nhi ly khai cũng là hạnh phúc. Dĩnh Nhi sau đó ở Linh Thần Đại Lục, ta biết chờ thiếu gia có một ngày tới tìm ta, cái thời gian đó, ta sẽ tiếp tục hầu hạ thiếu gia. Dĩnh Nhi thanh âm vô cùng kiên định. Ngươi cái này ngốc nha đầu, ngươi căn bản không cần làm như vậy, hiểu chưa? Từ Phong nhẹ nhàng vuốt ve Dĩnh Nhi gò má, ôn nhu nói, ở trong lòng ta, Dĩnh Nhi là đời ta người trọng yếu nhất, sau đó ta biết đi Linh Thần Đại Lục tìm được ngươi rồi. Dĩnh Nhi cắn răng, nàng nhìn Từ Phong, nói, thiếu gia, ngươi là ghét bỏ Dĩnh Nhi là tên nha hoàn, không thể hầu hạ ngươi sao? Dĩnh Nhi, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi, bên trong lòng có chút đau, đều là thực lực của hắn không mạnh mẽ, mới có thể liền Dĩnh Nhi đều không thể bảo vệ. Dĩnh Nhi cắn răng, nàng nhìn Từ Phong, nói, thiếu gia, Dĩnh Nhi với ngươi nhiều năm như vậy, ta đã sớm quyết định, cả đời đều phải phụng dưỡng thiếu gia. Hiện tại, Dĩnh Nhi muốn ly khai, khả năng chúng ta phải rất lâu mới có thể gặp mặt, Dĩnh Nhi đem mình quý báu nhất đều cho thiếu gia. Hy vọng thiếu gia nhớ kỹ, ở nơi xa xôi, vĩnh viễn có một tiểu nha đầu, nàng ở nơi đó chờ thiếu gia đi tìm hắn. Dĩnh Nhi lúc nói chuyện, trong hai mắt mặt đều là nước mắt nước. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn ôm Dĩnh Nhi, nói, thực sự là cái ngốc nha đầu, ngươi là thiếu gia cả đời, là tối trọng yếu nữ nhân. Ôm Dĩnh Nhi, Từ Phong hướng về Dĩnh Nhi đã sớm sửa sang lại gian phòng, hắn nhẹ nhàng đem Dĩnh Nhi đặt ở cái kia sạch sẽ trên giường mặt. Ngốc nha đầu, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi, hắn thâm tình thành thực nhìn chằm chằm Dĩnh Nhi, dò hỏi. Dĩnh Nhi cắn môi, thân thể của nàng có chút căng thẳng, nàng xưa nay không có trải qua chuyện như vậy, vì lẽ đó nội tâm đều là kinh hoàng. Từ Phong nhẹ nhàng vuốt ve Dĩnh Nhi gò má, hắn cũng đem thân thể dựa vào ở trên giường đi, hắn sợ sệt làm đau Dĩnh Nhi, vì lẽ đó động tác đều rất ôn nhu. Dĩnh Nhi vừa bắt đầu rất hồi hộp, cuối cùng hai người đều từ từ tiến nhập trạng thái. Trên giường mặt, hai cỗ thân thể, bắt đầu nước sữa hòa nhau. Tất cả, tựa hồ cũng là nước chảy thành sông, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, đơn giản là phong cảnh xinh đẹp, Dĩnh Nhi cũng biến thành càng thêm đẹp đẽ cảm động. Ân ân ân. Nhất thời, trong phòng mặt, âm thanh khuấy động ra, hai người đều biết, lần này phân biệt không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Hai người có thể nói là cảm xúc mãnh liệt vạn phần, đều là rất lâu không muốn tách ra, mai cho đến sau nửa đêm, rốt cục mồ hôi đầm địa. Dĩnh Nhi khuôn mặt đỏ bừng bừng, nàng cứ như vậy dựa vào Từ Phong trên bả vai mặt, cảm nhận được Từ Phong thân thể chuyển tới nhiệt độ. Thiếu gia, Dĩnh Nhi cảm giác mình là trên thế giới, người hạnh phúc nhất. Dĩnh Nhi thanh âm rất nhẹ, lại có vẻ hết sức ôn nhu. Từ Phong nhẹ nhàng đưa tay, phóng tới Dĩnh Nhi trần nhắn trên lưng mặt, nhẹ nhàng vỗ, nói, Dĩnh Nhi, sau đó thiếu gia nhất định sẽ tới tìm của ngươi. Ngươi đi đến hoàn cảnh mới, tâm địa của ngươi thiện lương, ngàn vạn không phải bị người ức hiếp, ngươi phải bảo vệ tốt chính mình, hiểu chưa? Hơn nữa, của ngươi lần đi, có thể là gây nên vô số người tranh đấu, đến thời điểm của ngươi cục diện sẽ rất nguy hiểm, ngươi cũng muốn bắt chước sẽ bảo vệ mình. Từ Phong biết, Dĩnh Nhi chuyến này đi Linh Thần Đại Lục, có thể là phải thừa kế một cái nào đó đại thế lực người cầm lái thân phận. Thân phận như vậy, có thể hết sức hiển hách, nhưng cũng kèm theo vô số nguy hiểm, dù sao Dĩnh Nhi cũng không phải thật sự là cường giả. Dĩnh Nhi cùng Từ Phong không ngừng trò chuyện, hai người đều từ từ chìm vào trong mộng đẹp. Sáng sớm, Từ Phong thật sớm đã tỉnh lại, hắn ôm thật chặt lấy bên người Dĩnh Nhi, tận lực để thân thể của nàng nhích lại gần mình một ít. Dĩnh Nhi mở mắt ra, nàng trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người, nàng cảm giác được thân thể dị dạng, đầy mặt đều là ngượng ngùng nụ cười hạnh phúc. Nhà ta Dĩnh Nhi thực sự là rất đẹp. Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi tỉnh lại, hắn hôn Dĩnh Nhi đầu trán, nói rằng, thiếu gia, liền sẽ bắt nạt người ta. Dĩnh Nhi cảm nhận được Từ Phong thân thể dị dạng, trên mặt nàng có chút vẻ thống khổ, nàng dù sao mới là lần đầu tiên, nơi nào có thể trải qua rất nhiều lần đây. Từ Phong ôm Dĩnh Nhi, nói, Dĩnh Nhi, liền để thiếu gia như vậy ôm ngươi, ta muốn nhiều ôm ngươi một cái, cứ như vậy ôm. Thân thiết rất lâu. Từ Phong cùng Dĩnh Nhi song song lên, Dĩnh Nhi nhìn trên giường mặt cái đóa kia tiên đóa hoa màu đỏ, nàng đem giường chiếu thu sạch lên, để vào trong nhận chứa đồ mặt. Từ Phong lấy ra tự mình luyện chế toàn bộ đan dược, những đan dược kia đều là cực phẩm. Hắn đưa cho Dĩnh Nhi, nói, Dĩnh Nhi, những đan dược này ngươi cầm, đi đến linh thần đại lục, không nên quá thiện tâm, nên ngoan tâm thời điểm, liền muốn dứt khoát. Hiểu chưa? Đa tạ thiếu gia. Dĩnh Nhi biết Từ Phong mình có thể luyện chế đan dược, những đan dược này nàng cầm, cũng có thể sẽ có rất lớn tác dụng. Tâm bà. Ngay ở Dĩnh Nhi trong tay mặt, xuất hiện một viên xưa cũ linh phù thời điểm, nàng quay về linh phù la lên một tiếng, nhất thời cái kia hư không xuất hiện một bóng người. Bà Lao kia xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt của nàng đống nhiên đại biến. Nàng tự nhiên một chút liền có thể thấy, Dĩnh Nhi tấm thân xử nữ mất. Tiểu thư, ngươi, tâm bà nhìn Dĩnh Nhi, có chút bất đắc dĩ. Dĩnh Nhi cười nói, thiếu gia, ta, phải đi. Dĩnh Nhi nhào tới Từ Phong ôm ấp hoài bão bên trong, nước mắt ào ào chạy xuôi hạ xuống. Hừm, đi thôi, thiếu gia không bao lâu nữa, liền sẽ tới tìm ngươi. Từ Phong quay về Dĩnh Nhi gật gật đầu, hai mắt của hắn bên trong đều là không muốn. Bà Lao kia hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, thật không biết ngươi kiếp trước tu cái gì tốt phúc khí, dĩ nhiên để tiểu thư đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực. Thuận tiện nói cho ngươi một hồi, ngươi nếu là thật muốn cùng tiểu thư cùng nhau, ngươi liền muốn càng thêm nỗ lực, chí ít ngươi bây giờ căn bản không đúng quy cách, cho dù là cho tiểu thư làm tùy tùng. Cũng không có tư cách. Tâm bà biết Dĩnh Nhi đem tấm thân xử nữ, đều cho Từ Phong, có chút tức giận nói. Từ Phong nhìn bà lão kia, nói, tiền bối, hy vọng tương lai nào đó một ngày, ngươi sẽ đem ngươi lời nói ra, đều cho mình nuốt trở về. Từ Phong nhìn tâm bà, thuận tiện chuyển qua đầu nhìn về phía Dĩnh Nhi, nói, Dĩnh Nhi, sau này còn gặp lại, nhớ tới bảo vệ tốt chính mình. Thiếu gia, ngươi nhớ tới tìm ta. Dĩnh Nhi hai mắt, mang theo nồng nặc bi thương, nàng biến mất thời điểm, nước mắt từ hai con mắt bên trong, chảy xuôi hạ xuống. Chương 2006, trở lại vạn vực thần tông. Xuyệt. Từ Phong nhìn Dĩnh Nhi rời đi, hắn sâu sắc hít một hơi. Trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định, hắn biết luôn có một ngày, hắn sẽ đi linh thần đại lục, tìm tới Dĩnh Nhi. Cái thời gian đó, bất kể là ai, cũng không cách nào ngăn cản hắn. Từ Phong đi tới hắn sân đằng trước. Minh Uyển Nhi đám người, đều là khuôn mặt không muốn. Cha, nhân gia không nỡ ngươi. Từ Đa Đa khuôn mặt yêu thương, nàng rất muốn cùng Từ Phong đồng thời ly khai. Nhưng là nàng cũng biết, Từ Phong cũng là vì an toàn của hắn suy nghĩ. Yên tâm đi, phụ thân có lúc, ta liền từ chuyển tống trận sang đây xem nhìn ngươi. Thế nào? Từ Phong nhìn Từ Đa Đa, nói rằng. Từ Đa Đa đưa tay ra, quay về Từ Phong nói, ngéo tay câu. Ngéo tay câu, thắt cổ, 100 năm không cho biến. Từ Phong cùng Từ Đa Đa ngéo tay câu phía sau, nàng đem Từ Đa Đa để dưới đất. Hắn nhìn về phía bên người Nhạc Linh đám người, nói, mọi người tất cả đi theo ta, chúng ta muốn đi truyền tống trận địa phương. Từ Phong ở thất thập nhị phong khu vực, bố trí từ thần châu hạo thổ truyền đưa tới truyền tống trận. Truyền tống trận này ở Thăng Long Trì bên trong. Cái này cũng là Từ Phong nảy sinh ý nghĩ bất chợt, dù sao ở đan minh bên trong, người lắm mắt nhiều, vạn nhất có mấy người, không có ý tốt, đến thời điểm nhưng là tình huống không ổn. Ở Thăng Long Trì bên trong, bố trí truyền tống trận, không chỉ có an toàn, hơn nữa còn có Phong Lăng bọn họ trấn thủ, căn bản không cần lo lắng có vấn đề. Đường chủ, Dĩnh Nhi đây. Nhạc Linh phát hiện, cùng bọn họ đồng thời ly khai đan đường, Dĩnh Nhi cũng chưa cùng ở trong đó, hắn nhất thời mở miệng hỏi. Minh Uyển Nhi đám người, cũng không có phát hiện Dĩnh Nhi. Từ Phong nghe vậy, trong thần sắc có chút yêu thương, nói, nàng rời đi, chúng ta đi thôi. Rời đi. Nhạc Linh đám người nội tâm đều là nghi hoặc cực kỳ, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Từ Phong đối với Dĩnh Nhi cảm tình, thật sự rất thâm hậu. Hiện tại, Dĩnh Nhi dĩ nhiên rời đi, bất quá bọn hắn nhìn Từ Phong không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều cái gì. Minh Uyển Nhi nghe vậy, nàng tựa hồ hiểu được, tại sao trước thời gian mấy ngày bên trong, Dĩnh Nhi sẽ cùng nàng nói những lời nói kia. Nguyên lai, Dĩnh Nhi lại muốn đi chỗ rất xa, nàng biết Dĩnh Nhi nói chỗ rất xa, chính là Linh Thần Đại Lục, cái kia vô biên vô tận địa phương. Từ Phong bọn họ hơn 10-20 người, đi tới Thăng Long Trì thời điểm, Phong Lăng sớm đã biết, Từ Phong bọn họ muốn ly khai. Hắn thật sớm sẽ đến Thăng Long Trì bên ngoài, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, nói, Từ Phong, các ngươi đều phải ly khai sao? Ừm. Phong Lăng nhìn trước mặt những người này, đều là người trẻ tuổi, đều là tiềm lực vô hạn thiên tài, bọn họ theo Từ Phong đi Thần Châu Hạo Thổ, tất nhiên là sẽ phát quang nóng lên. Từ Phong mang theo mọi người, tiến nhập Thăng Long Trì bên trong, đi tới bên trong cái kia hắn thu được Linh Võ Đại Đế truyền thừa địa phương, nơi đó giờ khắc này đã hiện đầy trận pháp. Đốt! Từ Phong hai tay không ngừng vung lên, hắn nhìn mấy người bên cạnh, nói, tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người theo ta. Nhớ kỹ, theo bộ pháp của ta, không nên lạc đội, bằng không các ngươi liền sẽ rơi vào chung quanh trong ảo trận mặt, sẽ rất nguy hiểm. Từ Phong bố trí xuống tới những trận pháp này bên trong, thì có Tử Linh Võ Đại Đế vừa lấy được một ít bát phẩm trận pháp, uy lực đều rất mạnh. Không lâu lắm, mọi người đi qua cái kia chút trận pháp phía sau, xuất hiện ở cái kia không tính là quá rộng rãi trong đại điện mặt, bọn họ phát hiện chung quanh linh lực, đều đang hướng về chính giữa trận pháp phun trào. Thật là nhiều trí tôn dịch. Từ Phong rất rõ ràng, từ thất thập nhị phong khu vực truyền tống đến Thần Châu Hạo Thổ, cần linh lực vô cùng khủng bố. Hắn cơ hồ là để trí tôn dịch, trực tiếp chạy vào truyền tống trận này bên trong. Truyền tống trận mỗi lần, chỉ có thể truyền tống 5 người, các ngươi đến Thần Châu Hạo Thổ bên kia phía sau, tuyệt đối không nên nóng nảy đi lại. Nếu có người nhìn thấy các ngươi liền nói đi tìm Thanh Dực. Từ Phong quay về mọi người căn dặn một tiếng, hắn biết khoảng cách xa như vậy truyền tống, rất nguy hiểm. Nhạc Linh, các ngươi 5 cái trước tiên truyền tống. Từ Phong nhìn về phía trong đó 5 người, hắn nhất định phải lưu lại lót sau, bảo đảm truyền tống trận ổn định. Được rồi, đường chủ. Nhạc Linh mang theo bên người hắn 5 người, nhất thời đi tới truyền tống trận pháp bên trong, ở Từ Phong trong ánh mắt mặt, truyền tống trận nhất thời vận chuyển ra. Ào ào rào. Vô cùng vô tận trí tôn dịch, hướng về truyền tống trận phun trào đi. Bên cạnh Phong Lăng, đều là khuôn mặt chấn động. Truyền tống trận này đối với trí tôn dịch tiêu hao thật sự chính là vô cùng to lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng đi qua gần nửa canh giờ, chung quanh trí tôn dịch đỉnh chỉ lưu động. Từ Phong liền biết, đã an toàn truyền đưa qua. Ngay sau đó lại là 5 người. Thời gian chậm rãi qua đi, truyền tống đang không ngừng tiến hành. Cuối cùng, Từ Phong lưu lại cũng chỉ còn sót lại một mình hắn. Hắn nhìn về phía Phong Lăng, nói, Phong Lăng tiền bối, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài đi. Ừm. Từ Phong rất rõ ràng, Phong Lăng nhưng là phá không mở hắn lưu lại cái kia chút trận pháp, vì lẽ đó hắn quay về Phong Lăng nói rằng, đem Phong Lăng đưa ly khai nơi này, hắn nhìn trước mặt truyền tống trận. Liên bước vào trong truyền tống trận mặt. Nhất thời, truyền tống trận bắt đầu không ngừng vận chuyển, trí tôn dịch hướng về 4 phương 8 hướng. Không ngừng dâng lên, thân thể của hắn cũng biến mất ở trong trận pháp mặt. phảng phất hư không vô biên vô tận, đều bị xé nứt ra một cái lỗ hổng, từng đạo phù văn thần bí, đều hòa vào hư không. Các ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở ta Vạn Vực Thần Tông địa bàn? Quả nhiên, Nhạc Linh đám người vẫn bị Vạn Vực Thần Tông người phát hiện. Triệu Long hai mắt nhìn chằm chằm đối diện một đám người, hắn phát hiện những người này tu vi đều không mạnh, hắn hai mắt đều là vẻ tò mò. Chúng ta là tìm đến Thanh Dực. Nhạc Linh đi lên phía trước, hắn đúng mực nhìn Triệu Long, nói rằng: "Tìm Thanh Dực trưởng lão." Triệu Long có chút giật mình, nói: "Các ngươi ở đây đừng núp đích, ta đi hỏi một chút Thanh Dực trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Triệu Long quay về cách đó không xa, một cái hộ vệ đội thành viên nói rồi vài tiếng, người kia nhất thời tiểu bảo, hướng về Thanh Dực sân chạy đi. Không lâu lắm, Thanh Dực liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn nhìn Nhạc Linh đám người, cười nói: "Các ngươi đều là tông chủ người mang tới chứ?" "Hừm, làm sao ngươi biết?" Nhạc Linh hỏi. Thanh Dực cười cợt, nói: "Tông chủ trước khi đi, liền đã phân phó ta, hắn sẽ ly khai Thần Châu Hạo Thổ một chút thời gian, hiện tại các ngươi xuất hiện ở hắn bố trí trong truyền tống trận mặt, vậy đã nói rõ, các ngươi chính là hắn người mang tới. Chư vị, xin hỏi các ngươi, tông chủ không có cùng các ngươi đồng thời sao?" Thanh Dực nhìn về phía Nhạc Linh đám người, hắn mở miệng dò hỏi. Nhạc Linh nói rằng: "Hắn theo chúng ta cùng nhau, nhưng là hắn là phụ trách trận pháp lót sau, vì lẽ đó chúng ta trước tiên hắn một bước, xuất hiện ở đây." "Thì ra là như vậy." Thanh Dực gật gật đầu, nói: "Cái kia chư vị liền ở ngay đây chờ chốc lát, ta cũng với các ngươi ở đây chờ, ta tin tưởng, không bao lâu nữa, tông chủ liền ra tới." Từ Phong cảm nhận được trên người khí tức biến hóa, hắn biết mình đã sắp muốn truyền tống đến chỗ cần đến, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Chương 2007, Tạo Hóa Tông Di Chỉ tình huống. Vù vù. Từng trận gió lay động lên, cái kia truyền tống trận chung quanh linh lực lưu động. Chỉ thấy, một bóng người từ trong đó đi ra. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn nhìn tất cả mọi người an toàn truyền đưa tới, hài lòng gật gật đầu. "Tông chủ." Thanh Dực đi tới Từ Phong trước người, cung kính hành lễ nói. Nhạc Linh bọn người là giật nảy cả mình, bọn họ đều rất rõ ràng, Thanh Dực thật sự rất cường hãn, có thể là cường giả như vậy, dĩ nhiên đối với Tử Phong như vậy tôn trọng. Tử Phong nhìn Nhạc Linh đám người ánh mắt, hắn nụ cười nhạt nhòa nói: "Chư vị, chúng ta bây giờ ở Vạn Vực Thần Tông địa bàn. Ta chính là Vạn Vực Thần Tông tông chủ, chúng ta Vạn Vực Thần Tông hiện tại có không ít trưởng lão, chư vị tới Vạn Vực Thần Tông mục đích liền là trở thành Vạn Vực Thần Tông đan dược chống đỡ." Từ Phong nói tới chỗ này, hắn cười nói: "Thanh Dực trưởng lão, ngươi đi triệu tập toàn bộ trưởng lão, liền nói đại điện tập hợp, có chuyện muốn tuyên bố." "Được rồi, tông chủ." Thanh Dực nhất thời biến mất ở trước mặt mọi người. Từ Phong nhìn về phía Ninh Nhạc Nhạc đám người, cười nói: "Đi thôi." Hắn mang theo mọi người, hướng về Vạn Vực Thần Tông đại điện nghị sự đi đến. Nhạc Linh bọn người là trợn mắt ngoác mồm, chỉ bởi vì bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, nơi này thiên địa linh lực mức độ đậm đặc, rất xa vượt qua thất thập nhị phong khu vực. Ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện, tu vi của bọn họ e sợ sẽ tăng lên rất nhanh, trong bọn họ có mấy người vẹn vẹn vừa đột phá linh tôn tu vi. Tỷ như Nhạc Linh như vậy, vẫn còn linh hoàng tột cùng tồn tại, ở vào tình thế như vậy, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể lấy đột phá đến linh tôn. "Đương chủ, ở đây không hổ là Thần Châu Hạo Thổ, thật sự khiến người ta cảm thấy khiếp sợ." Nhạc Linh cảm nhận được chung quanh thiên địa linh lực, quay về Từ Phong kinh ngạc nói. Từ Phong cười cợt, hắn nhìn về phía Nhạc Linh, cùng với ánh mắt đảo qua chung quanh hơn 10 người, nói: "Các ngươi ghi nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là Thần Châu Hạo Thổ người. Bất kể là bất luận người nào, các ngươi không được nói cho bọn họ biết, các ngươi tới từ nơi nào, hiểu ý của ta không?" Từ Phong rất rõ ràng, Vạn Vực Thần Tông người lắm mắt nhiều, có thể chư vị trưởng lão không sẽ phản bội Vạn Vực Thần Tông, nhưng là những người khác đâu. Vạn nhất, trước mặt những người này để lộ ra mình khởi nguồn, đến thời điểm thần châu hạo thổ cùng vạn vực thần tông kết thù những cường giả kia, hay hoặc là thế lực. Bọn họ sắp xếp người đi thất thập nhị phong khu vực, hay hoặc là đi thiên hoa vực, đều là chỗ đó ác ngộng. Dù sao so với thần châu hạo thổ tới nói, cái kia hai nơi đều giống như voi lớn cùng con kiến khác nhau. Hửm, chúng ta biết. Bọn họ cũng biết, Từ Phong làm như thế, tự nhiên cũng là vì bảo vệ bọn họ. Không lâu lắm, tất cả mọi người đi tới vạn vực thần tông đại điện nghị sự. Vô Ảnh Thần Thâu, Sa Chiến, Thanh Dực, Kinh Bảo Băng đám người, đều rối rít xuất hiện ở trong đại điện mặt. Bọn họ cảm nhận được Từ Phong hơi thở thời điểm, đều kinh hãi. Chỉ vì, bọn họ phát hiện, Từ Phong tu vi dĩ nhiên lại tăng lên tới tam phẩm linh đế, tốc độ tu luyện này, cũng quá yêu nghiệt đi. Thực sự là biến thái. Tất cả mọi người ở trong nội tâm mặt thầm nói, bọn họ rất rõ ràng, dựa theo tốc độ như vậy xuống, chẳng phải là nhiều nhất một thời gian 2 năm, bọn họ những trưởng lão này, e sợ không có một người là Từ Phong đối thủ. Bọn họ cũng đều rất rõ ràng, Từ Phong hoàn toàn là có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại, hiện tại đột phá đến tam phẩm linh đế, thực lực tất nhiên là tăng nhiều. Từ Phong tự nhiên không biết phía dưới trong mọi người lòng ý nghĩ, bằng không nhất định phải thổ huyết không thể. Hắn nhìn phía dưới đến đông đủ mọi người, cười nói, chư vị, mấy tháng không gặp, có khỏe hay không? Nhìn vạn vực thần tông phát triển sinh động, ta ở này cảm tạ chư vị trợ giúp, nếu không phải là chư vị to lớn hỗ trợ, không có khả năng có như vậy thanh sắc. Tông chủ nói gì vậy, chúng ta bây giờ đều là vạn vực thần tông trưởng lão, tự nhiên là phải phụ trách phát triển vạn vực thần tông. Không sai, chúng ta vì là vạn vực thần tông trả giá, cái kia là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, chúng ta cũng có thể thu được vạn vực thần tông chỗ tốt. Sau đó, vạn vực thần tông chính là của chúng ta gốc gác. Từ Phong nhìn phía dưới trưởng lão trên mặt bọn họ nụ cười chân thành, hắn muốn đúng là một lòng đoàn kết vạn vực thần tông. Mọi người im lặng hạ xuống, ta có một số việc cần tuyên bố. Từ Phong nhìn mọi người, tiếng nói của hắn vang lên, phòng khách trở nên yên tĩnh. Ta trước lúc rời đi, ta đã nói, Linh Bảo Các muốn ở Bắc Cách Thành làm buổi đấu giá. Không biết Linh Bảo Các có thể có phái người đi vào Bắc Cách Thành quá. Từ Phong nhìn về phía Thanh Dực, do hỏi. Thanh Dực gật gật đầu, nói, bẩm báo tông chủ, Linh Bảo Các phái người đi Bắc Cách Thành, hơn nữa đã xây dựng một tòa quy mô to lớn Linh Bảo Các, so với Lưu Thủy Thành quy mô còn muốn lớn hơn. Vậy thì tốt. Từ Phong hài lòng nói. Hắn nhìn về phía mọi người, nói, chư vị. Hắn cứ gọi là Nhạc Linh, chính là ta thiên tân vạn khổ tìm đến làm ăn kỳ tài. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng cho rằng, hắn chỉ là linh hoàng đỉnh cao tu vi, liền xem thường hắn, có hắn đi Bắc Cách Thành trưởng quản làm ăn, sau đó chúng ta vạn vực thần tông, tất nhiên là tài nguyên sung túc tiến vào. Hơn nữa, sớm muộn ta tin tưởng, chúng ta vạn vực thần tông chuyện làm ăn, liền sẽ trải rộng toàn bộ Tây Khu. Thậm chí là thần châu hạo thổ. Ta phong hắn vì chúng ta vạn vực thần tông đại tổng quản, hắn chuyên môn phụ trách cùng Linh Bảo Các hiệp nói chuyện hợp tác, còn có đan dược chuyện làm ăn. Mấy người nghe vậy, cũng hơi vặn lên hai mắt, bọn họ cảm thấy, một cái chính là đỉnh cao linh hoàng người, có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Từ Phong cũng không có vạch trần lời nói của bọn họ, mà là tiếp tục nhìn về phía Loan Tinh Tử. Còn có Ninh Nhạc Nhạc đám người, nói, Loan Tinh Tử, sau đó vạn vực thần tông thành lập đan đường, ngươi chính là đan đường đường chủ, phụ trách trưởng quản hết thệ đan dược luyện chế. Ninh Nhạc Nhạc, ngươi sau đó chính là đan đường phó đường chủ. Đệ tử, thuộc hạ tuân mệnh. Loan Tinh Tử khuôn mặt kích động, hắn trong hai mắt mặt đều là vẻ hưng phấn. Trong các ngươi người, tuyệt đối không nên xem thường hai người bọn họ. Cái này Ninh Nhạc Nhạc, hắn hiện tại mới khoảng chừng 20 tuổi, cũng đã là bát phẩm tôn sư. Như vậy luyện sư thiên phú, ta tin tưởng đừng nói toàn bộ Tây Khu, coi như là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cũng là phượng lông lân rác. Hào hào. Từ Phong lời nói vang lên, trong đại điện mặt đều trở nên rối loạn lên, rất nhiều người nhìn chỉ có linh tôn tu vi Ninh Nhạc Nhạc, không có nghĩ đến tiểu cô nương này. dĩ nhiên là bát phẩm tôn sư. Ninh Nhạc Nhạc ở trong mắt bọn họ, chính là một tiểu cô nương. Sau đó, Từ Phong sắp thành lập đan đường sự tình, toàn bộ xử lý xong. Hắn mới mở miệng do hỏi, các ngươi khoảng thời gian này, có thể có liên quan với tạo hóa tông gì chỉ tin tức truyền đến, bên kia tình huống làm sao? Trần Kỷ Văn đứng ra, hắn bây giờ là vạn vực thần tông phụ trách tìm hiểu tin tức trưởng lão. Hắn mở miệng nói, bẩm báo tông chủ, cái kia tạo hóa tông di chỉ, có người nói gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, dựa theo miêu tả, e sợ không ra 3 tháng, thì sẽ hoàn toàn mở ra. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, chư vị, cái kia tạo hóa tông di chỉ mở ra, ta tin tưởng các ngươi rất nhiều người, đều muốn đi vào trong đó. Chương 2008, Lục Giáp Lục Cất Lôi Hỏa Đại Trận. Từ Phong lời nói vừa ra, đại điện mọi người bên trong, hai mắt của bọn họ bên trong đều mang theo chờ mong. Dù sao, liên quan với cái kia tạo hóa tông nghe đồn, ở toàn bộ Tây Khu, thậm chí là toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ, đều là làm cho không người nào so kích động lòng người. Tất cả mọi người không nói gì, bọn họ đều rất muốn đi chỗ đó tạo hóa tông trong di chỉ mặt, mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng. Tiến vào bên trong thì có thể thu được cơ duyên. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người, hắn biết tất cả mọi người muốn đi vào tạo hóa tông di chỉ, hắn mang trên mặt ý cười. Chư vị, các ngươi đại khái có thể yên tâm, đến thời điểm như là tạo hóa tông di chỉ mở ra, chư vị cũng có thể tiến nhập tạo hóa tông trong di chỉ mặt. Ta hy vọng chư vị trở nên cường hãn, đây chính là nguyện vọng của ta. Chỉ có các ngươi tất cả mọi người trở nên càng mạnh hơn, chúng ta vạn vực thần tông mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, các ngươi không cần lo lắng, ta biết quấy nhiêu các ngươi tiến nhập tạo hóa tông di chỉ. Hơn nữa, các ngươi ở tạo hóa tông trong di chỉ mặt, thu được toàn bộ bảo vật, đều thuộc về chính các ngươi, cùng vạn vực thần tông không có chút quan hệ nào. Kinh Bảo Băng đám người nghe vậy, nội tâm đều là khiếp sợ. Mục trưởng lao đứng ở một bên, hắn già nua hai mắt mang theo cảm động, quay về Từ Phong, nói rằng, tông chủ, lòng dạ rộng rãi, chúng ta thực sự là bách tử khó báo. Tông chủ, lòng dạ rộng rãi, chúng ta khâm phục. Dù sao, ở mọi người nhìn lại, bọn họ cũng theo Từ Phong đồng thời tiến nhập tạo hóa tông di chỉ, đó chính là đối thủ cạnh tranh. Bọn họ khoảng thời gian này đều đang suy tư. Rốt cuộc muốn làm sao mới có thể tiến nhập tạo hóa tông di chỉ, không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên chủ động nói ra. Từ Phong nhìn mọi người thần sắc cảm kích, nội tâm của hắn rất rõ ràng, những người này tiến nhập tạo hóa tông trong di chỉ mặt, có lẽ sẽ thu được cơ duyên, có lẽ sẽ tử vong. Hắn lập tức trực tiếp mở miệng nói, chư vị, cái kia tạo hóa tông di chỉ, bên trong nguy cơ trùng trùng, đến thời điểm thật sự tiến vào bên trong. Hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực. Tông chủ yên tâm. Tất cả mọi người quay về Từ Phong cúi đầu nói rằng. Nhìn mọi người ly khai đại điện, Vô Ảnh Thần Thâu đứng ở Từ Phong bên người. Hắn già nua hai mắt hơi hơi nheo lại. Tông chủ thu nạp lòng người thủ đoạn, tại hạ thật là bội phục. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Hắn nhìn về phía Vô Ảnh Thần Thâu, nói, cũng không phải là thu nạp nhân tâm, ta rất rõ ràng. Bọn họ tiến nhập tạo hóa tông di chỉ, đối với ta cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ngươi nên rõ ràng, ta nhất định sẽ tiến nhập tạo hóa tông di chỉ. Đợi xử lý xong vạn vực thần tông khoảng thời gian này sự tình, ta liền sẽ đích thân đi tới tạo hóa tông di chỉ vị trí, đi trước xem kết quả một chút. Nhạc Linh, ngươi đi bắc cách thành phía sau, muốn chú ý an toàn của mình, ngươi như là có khó khăn gì. Có thể đi tìm đại trưởng lão. Đại thực lực của trưởng lão cường hãn, nàng sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Từ Phong nhìn trước mặt Nhạc Linh, hắn biết Nhạc Linh lần này đi bắc cách thành kinh doanh chuyện làm ăn, sẽ rất nguy hiểm. Nhạc Linh khuôn mặt đều là kích động, hắn cũng không cảm thấy này rất nguy hiểm, mà là cảm thấy, chính mình rốt cục có thể đại triển tài hoa. Nhạc Linh, ta an bài cho ngươi một cái bên người hộ vệ. Người này tu vi chính là lục phẩm linh đế, an toàn của ngươi giao cho hắn. Nhạc Linh nghe thấy câu nói này thời điểm, sân bên ngoài đã đi tới một bóng người, chính là Tam Túc xà tộc tộc trưởng xà chiến. T. Doàn cua tui tông chủ, ngươi gọi đến xà chiến, vì chuyện gì? Xà chiến hiện tại đối với Từ Phong, sớm đã là phục sát đất. Huống hồ, bọn họ Tam Túc xà tộc, hiện tại cũng là thiên tài lớp lớp. Đầu tiên là xà Hồng Thiên đã đột phá đến tứ phẩm linh đế. Ngay sau đó là xà Ngọc xà Vân Phi, đều không ngừng quật khởi, trong vạn vực thần tông, chính là trong các đệ tử kiệt xuất tồn tại. Xà chiến nhìn Tam Túc xà tộc, như vậy phát triển, không ngừng lớn mạnh, nội tâm hắn đối với Từ Phong, sớm đã là tôn kính. Từ Phong đứng dậy, hắn đi tới xà chiến trước người, xà chiến trưởng lão, ta tiếp đó, phải cho ngươi một cái việc xấu. Cái này việc xấu, liên quan đến các ngươi Tam Túc xà tộc hưng suy vinh lục. Xà chiến nhìn Từ Phong như vậy thận trọng, hắn cũng không khỏi kinh ngạc lên. Tông chủ, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Từ Phong mở miệng nói, xà chiến, Nhạc Linh đại tổng quản làm ăn đầu óc, tuy rằng hiếm thấy trên đời, nhưng là hắn tu vi và thực lực đều quá yếu. Đến thời điểm, hắn sẽ trưởng quản thuộc về chúng ta vạn vực thần tông chí tôn dịch khởi nguồn. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đi theo hắn bên người, bảo vệ an toàn của hắn. Đương nhiên, ngươi bảo vệ hắn đạt được lợi ích là to lớn, hắn làm ăn năng lực, ta tin tưởng không ngoài một năm thời gian, ngươi tất nhiên liền sẽ kiến thức đến, đến thời điểm các ngươi ba chân xà chiến, sẽ có càng nhiều người đi ra. Xà chiến không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên để hắn cho một người làm hộ vệ. Hắn tuy rằng bên trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng cũng không tốt ngỗ nghịch Từ Phong ý tứ. Tông chủ, ta tuân mệnh chính là. Từ Phong quay về Nhạc Linh nói rằng, Nhạc Linh, vạn vực thương hội, ta liền giao cho ngươi, ngươi toàn quyền xử lý mọi chuyện, không cần hướng về ta báo cáo. Tông chủ, Nhạc Linh tất nhiên không biết phụ lòng đại ân đại đức của ngươi, đời này cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhạc Linh quay về Từ Phong, cực kỳ cảm kích nói rằng, đi thôi. Từ Phong quay về Nhạc Linh nói rằng, cứ như vậy. Một cái truyền kỳ giống như thương hội, bắt đầu ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục Tây khu quật khởi, ngắn ngủn mấy năm. Vạn vực thương hội, liền thành vì là toàn bộ Nam Phương Đại Lục bốn đại thương hội một trong, Thuận Phong thương hội chuyện làm ăn, phần lớn đều bị cắt đoạn. Chư vị, hôm nay ta triệu hoán các ngươi đến đây, đó là bởi vì, chúng ta vạn vực thần tông, đã thành lập cũng tiếp cận thời gian nửa năm. Nhưng là, chúng ta chung quy không có một tòa tông môn đại trận, đây đối với một cái hàng đầu thế lực lớn tới nói, chính là một chuyện cười. Từ Phong thanh âm vang lên, đại điện người ở bên trong đều là gây rối, phải biết đại trận hộ sơn, đó cũng không phải là đơn giản một tòa trận pháp, mà là cực kỳ khổng lồ trận pháp, một khi vận chuyển, cho dù là cao cấp linh đế, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn phá trận. Tông chủ, chúng ta vạn vực thần tông bên trong, không ai có thể bố trí này tông môn đại trận A. Hơn nữa trận pháp cường giả, toàn bộ Tây khu đều tìm không ra mấy cái. Kinh Bảo Băng quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong cười cợt, nói, ha ha, chư vị không cần phải lo lắng. Tiếp theo ta muốn phân phối cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là mời chư vị tìm kiếm 12 vị võ giả, chỉ cần là linh tôn tu vi trở lên. Chỉ là, bọn họ muốn phân biệt cảm ngộ xét chi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực. Đương nhiên, này 12 năm giả, có thể thu được toàn bộ tài nguyên, đó chính là để cho bọn họ ở trong thời gian ngắn, tăng lên tới linh đế tu vi. Như vậy phần thưởng phong phú, tự nhiên phải có hy sinh, đó chính là muốn cùng ta không biết đại trận hộ sơn hòa làm một thể. Ta muốn bố trí này đại trận hộ sơn, gọi là lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận. Tổng cộng cần 12 người. Đương nhiên, ở chúng ta vạn vực thần tông Đông Phương, mời sắp xếp người bắt đầu đào móc, một cái phương viên mười mấy dặm hố to, đến thời điểm nơi đó là một cái biển lửa, dung nham. Tây một bên, cần phải tìm một tòa bạo lôi tinh thạch mỏ quặng, đem hầm mỏ kia mạch toàn bộ chuyển đến chúng ta vạn vực thần tông Tây Biên. Từng người đi hành động đi. Thư Phong trực tiếp hạ lệnh. Chương 2009, Kinh khủng đại trận, thượng. 3 ngày. Từ Phong nhìn trước mặt 12 người, 12 người này bên trong, có người thì cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, có người thì tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, bọn họ đời này đều không thể tiến bộ. Từ Phong nhìn trước mặt 12 người, hắn mở miệng nói vậy các ngươi 12 người trước khi tới, đều đã biết, các ngươi muốn làm gì. Đối diện 12 người đều gật gật đầu, bọn họ biết, tính mạng của bọn họ muốn cùng một tòa trận pháp nối liền thành một thể. Hơn nữa sau đó tòa trận pháp này chính là bọn họ trở nên mạnh mẽ căn bản. Bọn họ có thể từ trong trận pháp mặt, hấp thu được quần quần không ngừng linh lực, hơn nữa còn sẽ thu được vạn vực thần tông, vô số tài nguyên. Đương nhiên, vạn vực thần tông cũng hứa hẹn bọn họ, con cháu của bọn họ đời sau, đều sẽ phải chịu vạn vực thần tông ân điển. Các ngươi cũng hẳn phải biết, trận pháp phá diệt, cũng mang ý nghĩa các ngươi 12 người tử vong. Từ Phong nhìn 12 người. Hắn dứt khoát quay về 12 người nói rằng, tông chủ, chúng ta biết được. Cái kia 12 người đều gật gật đầu, nói rằng, Từ Phong hài lòng nói, nếu như vậy, các ngươi 12 người bên trong, 6 cái cảm ngộ hỏa chi lĩnh vực đứng ở bên tay trái, 6 cái cảm ngộ xét chi lĩnh vực đứng ở bên phải. Trước mặt 12 người, dựa theo Từ Phong yêu cầu, tách ra đứng cạnh. Từ Phong rất rõ ràng, này 12 người tuy rằng thiên phú không ra sao, nhưng là này lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận, chính là rất cường hãn trận pháp, đến thời điểm bọn họ 12 người thực lực, sẽ không ngừng tăng lên, hơn nữa tăng lên tốc độ sẽ rất khủng bố. Đương nhiên, hậu quả như thế, đó chính là 12 người này cùng trận pháp đều dung hợp đồng thời, sau đó trận pháp ở, bọn họ liền sống sót. Bất quá, 12 người này bên trong, nếu là có người chết đi, chỉ cần tìm tới đồng dạng cảm ngộ giống nhau lĩnh vực người, đến bổ sung liền có thể. Tông chủ, ngươi phân phó ở Đông Phương đào móc to lớn kia hố to, đã đào móc xong xuôi. Còn cái kia bạo lôi tinh thạch, cũng đã có tin tức. Có người nói, nhiều nhất thời gian một ngày, bạo lôi tinh thạch sẽ đưa đến chúng ta vạn vực thần tông địa bàn, đến thời điểm mời tông chủ sắp xếp. Thanh Dược đứng ở Từ Phong đối diện, hắn rất tò mò, đến cùng Từ Phong có thể bố trí ra bực nào trận pháp, hiện tại toàn bộ vạn vực thần tông, đều đang bàn luận chuyện này. Rất tốt. Từ Phong hài lòng gật gật đầu, nói, theo ta đi cái kia phía đông hố to đi. Không lâu lắm, Từ Phong đi tới vạn vực thần tông đông phương này to lớn hố to, hắn nhìn cái kia trong hố lớn, chỉ thấy hắn mở miệng nói, hết thể khoảng cách hố to 10 trượng trong vòng người, toàn bộ lùi lại. Hào hào rào. Những người kia đều rối rít lui ra, từng cái nhìn Từ Phong, đầy mặt đều là tò mò, bọn họ không biết Từ Phong phải làm gì. Từ Phong đứng ở bầu trời, chỉ thấy trong tay hắn mặt, hỏa diễm không ngừng bốc cháy lên, ngọn lửa kia cháy hừng hực, hướng về cái kia trong hố lớn mặt tràn ngập ra đi. Theo cái kia trong hố lớn mặt, hỏa diễm điên cuồng rơi vào trong đó, cả vùng đều tựa như sôi trào, đây chính là Từ Phong ẩn chứa vô cực liệt diễm thiên địa kỳ hỏa. Hắn bước ra một bước, xa xa ngọn núi kia, dĩ nhiên miễn cưỡng bị hắn rút lên đến, hướng về to lớn kia hố to ném ra. Vành! Hỏa diễm thiêu đốt cái kia chút tảng đá lớn đầu, nhất thời biến thành vô số dung nham lan lộn, hỏa diễm cháy hừng hực, này to lớn hố to. Nhất thời trở nên khủng bố như vậy. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thủ đoạn, đều là cực kỳ chấn động. Bọn họ không biết, Từ Phong chế tạo ra một cái như vậy to lớn ngọn lửa hố to, đến cùng làm cái gì. Từ Phong đứng ở trong hư không, hắn nhìn phía dưới cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn hài lòng gật gật đầu, nói, cắt, chờ đợi bạo lôi tinh thạch đến, trận pháp này liền có thể lấy bắt đầu bố trí. Nói, mọi người liền gặp được, Từ Phong giữa hai tay, rậm rạp chẳng trị tụ linh thạch, hướng về phía dưới biển lửa kia lan tràn ra. Thân thể của hắn, không ngừng trên dưới tung bay, từng cục tụ linh thạch, đều hòa vào bất đồng hư không vị trí, nguyên bản lăn lộn to lớn kia hố to hỏa diễm, đột nhiên trở nên càng thêm khủng bố. Nóng bỏng nhiệt độ cao, phảng phất có thể để linh đế cường giả, đều hóa thành hư không. Vẫn kéo dài 3 canh giờ, Từ Phong đều đang bố trí tụ linh thạch. Những này tụ linh thạch, đều là hắn khiến người ta từ linh bảo các nơi đó thu mua mà đến, có mấy trăm ngàn mai tụ linh thạch, hắn điên cuồng điều khiển. Vẫn kéo dài đến lúc chạng vạng, Từ Phong cuối cùng là dừng lại, mọi người mới phát hiện, Từ Phong sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Từ Phong cả người quần áo, cũng đã hoàn toàn ướt đẫm, hắn quay về mọi người, nói, tất cả giải tán đi, ngày mai bạo lôi tinh thạch đến, lại tiến hành bố trí. Từ Phong trở lại phía sau, hiện tại Ninh Nhạc Nhạc cái này tiểu nha đầu, vô luận như thế nào muốn cùng hắn ở tại trong một cái viện mặt. Từ Phong cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho cái này nha đầu ở lại. Hắn trở lại sân, phát hiện Ninh Nhạc Nhạc đầy mặt lo lắng. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Ninh Nhạc Nhạc đi lên phía trước, khuôn mặt đều là lo lắng. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là tiêu hao quá độ. Tiếp theo tu luyện một đêm, liền có thể khôi phục, không cần lo lắng. Từ Phong trực tiếp đi tới trong phòng của mình mặt, liền bắt đầu luyện hóa tinh nguyên thạch, hắn bố trí trận pháp, cần phải tiêu hao có thể là lực lượng linh hồn. Thứ hai ngày vào lúc giữa trưa, Thanh Dực đi tới Từ Phong sân, chỉ vì cái kia bạo lôi tinh thạch đã đưa đến vạn vực thần tông bên ngoài. Thanh Dực trưởng lão, bạo lôi tinh thạch có thể hay không đưa đến? Từ Phong trong phòng mặt, truyền đến Từ Phong thanh âm. Thanh Dực nói rằng, tông chủ, mục trưởng lão mang theo bạo lôi tinh thạch mỏ quạng, đã đem những bạo lôi tinh thạch kia, đưa đến vạn vực thần tông bên ngoài. Chỉ là, đây chính là một tòa mô hình nhỏ bạo lôi tinh thạch mỏ quạng, thật sự là bạo lôi tinh thạch sấm sét quá mức cuồng bạo, vì lẽ đó tạm thời không có đưa đến trong tông môn mặt. Kéo kẹt. Từ Phong đẩy mở cửa phòng. Hắn đi tới bên ngoài, quay về Thanh Dực nói rằng, đi thôi, chúng ta đi đem những bạo lôi tinh thạch kia, đưa đến vạn vực thần tông Tây Biên. Không lâu lắm, Từ Phong cùng Thanh Dực đi tới vạn vực thần tông bên ngoài, nơi đó xì xì thanh âm không dứt bên tai, vô số sấm sét khắp nơi tán loạn. Từ Phong nhìn về phía mục trưởng lão đám người, cười nói, mục trưởng lão, chư vị chuyến này cực khổ rồi. Tiếp theo mời chư vị theo ta đồng thời vận chuyển này bạo lôi tinh thạch. Chỉ thấy Từ Phong bước ra một bước, cái kia chút sấm sét hung hăng đụng vào trên người hắn. Hắn dĩ nhiên một chút chuyện đều không có. Hắn cầm lấy một khối mấy vạn cân bạo lôi tinh thạch. Ở trong hư không, bước ra một bước đi, chính là ngoài mấy chục thước địa phương, nơi đó chính là vạn vực thần tông Tây Biên. Mục trưởng lão bọn người rất rõ ràng. Này bạo lôi tinh thạch nhưng là rất cuồng bạo sấm sét, Từ Phong dĩ nhiên đối với mấy cái này sấm sét không sợ chút nào. Tông chủ, thật là thần nhân vậy. Mục trưởng lão không nhịn được phát sinh cảm thán âm thanh, hắn già nua thân thể linh lực khuấy động, hắn bắt lại bạo lôi tinh thạch, cùng Từ Phong so ra, liền nhỏ rất nhiều. Còn lại lục phẩm linh đế cường giả, bọn họ nhưng mỗi lần chỉ dám cầm lấy một khối vạn cân bạo lôi tinh thạch. Người tùy tùng Từ Phong bộ pháp. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 2010, kinh khủng đại trận, hạ. Từ Phong bác khối này bạo lôi tinh thạch, chính là sau lưng những người đó mấy lần. Nhưng là, cái kia chút cuồng bạo sấm sét đánh vào Từ Phong trên thân hình, rất nhiều người phát hiện. Từ Phong trên người dĩ nhiên tỏa ra hào quang màu vàng óng. Mấy người các ngươi quên rồi sao? Tông chủ linh đế thân thể đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, những này sấm sét tự nhiên không thể tổn thương hắn. Thanh Dực vác bạo lôi tinh thạch, hắn quay về bên người mấy người nói. Các ngươi mau nhìn, cự viên Thái Sơn kháng bạo lôi tinh thạch cũng rất lợi hại, hắn linh đế thân thể, có người nói cũng đã hoàn toàn ngưng luyện hoàn thành. Gần đây mới xuất quan đây. Không ít người nhìn về phía cái kia vóc người khôi ngô cự viên Thái Sơn. Hắn chính là vạn vực thần tông hộ vệ đội đội trưởng, trưởng quản rất nhiều người đây. Từ Phong đi tới vạn vực thần tông tây một bên, hắn đã sớm đem địa hình nơi này nhìn rõ ràng. Đó chính là này ba mặt toàn núi, đều là ngọn núi. Mà, hắn đem những bạo lôi tinh thạch kia, trực tiếp thả vào gò núi kia bên trong lời. Những bạo lôi tinh thạch kia theo thời gian trôi đi, liền sẽ hình thành tự nhiên bạo lôi tinh thạch mỏ quạng. Vành! Thân thể của hắn vững vàng đương đương rơi rụng ở phía dưới, chỉ thấy hai tay hắn bỗng nhiên vỗ một cái, nhất thời to lớn kia bạo lôi tinh thạch, trực tiếp ầm ầm một tiếng, hãm xuống đất phía dưới. Chư vị, các ngươi bạo lôi tinh thạch, liền hướng về khối này bạo lôi tinh thạch xung quanh, không ngừng chống chết, ghi nhớ kỹ không muốn lộn xộn. Từ Phong quay về sau lưng Mục trưởng lão, Thanh Dực bọn họ nói rằng. Từ Phong bay lên, Thanh Dực đám người đem bạo lôi tinh thạch quẳng xuống. Hắn đi tới cự viên Thái Sơn trước người, mang trên mặt ý cười, nói, cự viên Thái Sơn, xem ra ngươi lần này xuất quan, thực lực tăng mạnh à. Từ Phong tu luyện qua Bá Thiên Thần Quyết, hắn tự nhiên một chút liền có thể thấy, cự viên Thái Sơn linh đế thân thể, đã hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành. Ha ha! Đa tạ tông chủ! Cự viên Thái Sơn tính cách cảnh trực, hắn biết là Từ Phong trợ giúp hắn, nếu không phải là có Từ Phong, hắn căn bản không có thể thu được Bá Thiên Thần Quyết. Thậm chí, bọn họ cự viên tộc vẫn còn ở hoang cổ sao băng đây. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, toàn bộ vạn vực thần tông đều dường như một phong cảnh tuyến, đó chính là tông chủ mang theo đông đảo trưởng lão, dĩ nhiên tại chuyển bạo lôi tinh thạch. Các ngươi mau nhìn, đó chính là chúng ta tông chủ, nhìn thấy được thật sự rất trẻ trung, tuổi tựa hồ cũng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Ai, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, có người nói tông chủ thực lực cường hãn cực kỳ, tam phẩm linh đế tu vi, có thể vượt cấp chiến đấu lục phẩm linh đế. Hừm, ta nghe ta một cái đại bà nói, tông chủ xem như là chúng ta Tây khu đứng đầu nhất thiên tài, thực lực của hắn liền đại bá ta cũng không là đối thủ. Các ngươi nói, tông chủ sẽ không thích ta đây. Coi như hắn không thích ta cũng không đáng kể, hắn có biết hay không, có một nữ nhân, hết sức sùng bái hắn đây. Một cái gia nhập vạn vực thần tông gái mê trai tử, nàng đôi mắt thấy Từ Phong, khuôn mặt đều là sùng bái cùng mê gái dáng dấp. Chung quanh mấy cái chàng thanh niên đều là cười nhạo nói, ngươi liền đừng có nằm ngộng, ta cho ngươi biết, chúng ta từng nhìn thấy tông chủ có hai người phụ nữ, đều rất đẹp. Trong đó một cái nữ nhân, đã là linh đế tu vi, hơn nữa còn dài đến vô cùng mê người, có người nói nàng gọi là Tuyết Anh. Mặt khác cô gái, vậy càng thêm ghê gớm, nàng nhưng là bát phẩm tôn sư. Có người nói nàng bất quá khoảng chừng 20 tuổi, đơn giản là biến thái. Một tòa bạo lôi tinh thạch mỏ quặng, cứ như vậy tiêu tốn hai cái canh giờ, đang lúc mọi người hỗ trợ bên dưới, hoàn toàn trồng chất ở vạn vực thần tông tây biên sau trong núi. Từ Phong nhìn những bạo lôi tinh thạch kia, hai mắt của hắn bên trong mang theo nồng nặc ý cười, nói, Thanh Dực, cự viên Thái Sơn, hai người các ngươi tiếp theo trợ giúp ta. Nhớ kỹ, sau đó ta để cho các ngươi hòa vào linh lực thời gian, các ngươi ngàn vạn lần không thể lấy do dự, nhất định phải trực tiếp hòa vào linh lực, hiểu chưa? Cự viên Thái Sơn cùng Thanh Dực đều xuất hiện ở Từ Phong thân thể cách đó không xa, sắc mặt hai người đều là nghiêm nghị. Ào ào rào. Tụ linh thạch không ngừng từ Từ Phong trong tay mặt bay ra đi, hình thành vô số trận pháp nhỏ, cái kia chút trận pháp đem cái kia chút bạo lôi tinh thạch, hoàn toàn bao phủ lại. Mọi người hai mắt đều là ngưng lại, chỉ vì những bạo lôi tinh thạch kia bên trên, nguyên bản lộn xộn, tản mạn vô cùng sấm sét. Theo Từ Phong bố trí trận pháp, cái kia chút sấm sét cuối cùng từ từ ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành cái kia màu bạc trắng sấm sét ở trên hư không không ngừng du đãng, giống như một đạo lôi long. Cho dù là lục phẩm linh đế tồn tại, giờ khác này cũng cảm nhận được cái kia màu bạc trắng sấm sét khủng bố, từng cái trợn mắt ngoát mồm. Truyền vào linh lực. Từ Phong một tiếng hét lớn, nhất thời cái kia vô cùng vô tận lôi long trung ương, dĩ nhiên sẽ rách ra một cái thiếu miệng. Thanh Dực cùng cự viên Thái Sơn, không có bất kỳ chần chờ, hai người linh lực hướng về cái kia thiếu miệng phun trào đi. Từ Phong thân thể bỗng nhiên bay lên, xuất hiện ở vạn vực thần tông bầu trời. Hắn nhìn phía dưới vạn vực thần tông mọi người, nói, tiếp đó, bất luận người phương nào, không được tại vạn vực thần tông bầu trời tùy ý đi lại, bằng không, chết. Chỉ thấy, hai tay của hắn không ngừng vung vẩy thời gian, vô số tụ linh thạch, điên cuồng hướng về vạn vực thần tông hư không, hòa vào trong đó. Cự viên Thái Sơn cùng Thanh Dực hai người, đều là ngoan cố chống đỡ. Linh lực của bọn họ không ngừng lưu động đi ra ngoài, làm cho toàn bộ vạn vực thần tông trận pháp chợt bắt đầu phập phù lên. Từ phong trên người, 85 cấp lực lượng linh hồn hoàn toàn bộc phát ra, hai mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ trấn định. Trên trán của hắn mặt, từng viên lớn mồ hôi nước không ngừng nhỏ giọt xuống. Ào ào ào. Vạn vực thần tông bên trong, điên cuồng gió lớn chấn động, màu bạc trắng sấm sét khắp nơi tán loạn, mà xa xa đông phương cái kia núi lửa cũng rốt cục bộc phát ra. Lục giáp sáu ất xuất hiện, trở về vị trí cũ. Từ phong một tiếng thét to, chi chuẩn bị trước 12 người, phân thành 12 cái phương hướng, bọn họ vừa vặn đem toàn bộ vạn vực thần tông chia làm hai biên. Từ phong trên hai tay, dường như vạn trượng độ dài, cái kia 12 người trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ thống khổ, rất nhiều người đều nhìn thấy. 6 người cùng sấm sét dung hợp, 6 người cùng hỏa diễm dung hợp, phát sinh thê thảm tiếng gào thét, máu tươi cũng hòa vào trong trận pháp. Từ phong quần áo trên người, đã sớm bị mồ hôi nước hoàn toàn ướt nhẹp, bố trí này lục giáp lục ất lôi hỏa đại trận, tiêu hao thật sự là quá khủng bố. May mà, từ phong có dự kiến trước, để thanh dực cùng cự viên Thái Sơn phụ trách chuyển vận linh lực. Đương nhiên từ phong cũng biết, một khi trận pháp bố trí xong, hai người cũng sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chí tôn dịch. Từ phong trên hai tay, mấy ức chí tôn dịch, dường như hạt mưa như thế, hướng về toàn bộ vạn vực thần tông hư không, không ngừng bay ra đi. Hào hào. Ở vạn vực thần tông người trong ánh mắt, nguyên bản 000 vạn vực thần tông bầu trời, từ từ hình thành một đạo kinh khủng bình phong. Mà, cái kia bình phong bên trong, ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo sấm sét, mà những chí tôn kia dịch, hoàn toàn bị trận pháp hấp thu xong. Lúc này phát ra tiếng kêu thảm tiếng lục giáp sáu ất, 12 người giờ khắc này tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất, trên người bọn họ khí tức cùng trận pháp hoàn toàn dung hợp. Nhưng mà, rất nhiều người tuy nhiên cũng trợn mắt lên, chỉ vì những người này tu vi, đều xuất hiện to lớn tăng lên. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 1143 năm, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 2011, Vạn vực thương hội. Cái kia 12 người, giờ khác này cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Tu vi của bọn họ, so với mới vừa cảnh giới, ít nhất là đề cao vừa đến hai cái cảnh giới. Linh tôn tu vi mấy người, toàn bộ đều trực tiếp tăng lên tới linh đế tu vi. Những người kia đều là khuôn mặt kinh hỉ, bọn họ rất rõ ràng, nếu không phải là có cơ duyên như vậy, bọn họ hay là cả đời, đều không thể tăng lên tới linh đế tu vi. Từ phong trong hai mắt mặt cũng là mang theo vẻ hài lòng, không thể không nói, này lục giáp lục ất lôi hỏa đại trận, thật vẫn hết sức nghịch thiên. Từ phong nhìn về phía cách đó không xa những trưởng lão kia, nói, chư vị trưởng lão, các ngươi ai nguyện ý đi ra ngoài, thử xem này lục giáp lục ất lôi hỏa đại trận uy lực. Lão phu đến thử xem đi. Một trưởng lão đứng ra, hắn hướng về bên ngoài bay ra đi. Từ phong gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi 12 người ai vào chỗ nấy, nhớ kỹ tiếp theo điều động các ngươi có thể điều động toàn bộ sức mạnh. Từ phong quay về cái kia 12 người phân phó nói, nhất thời một trưởng lao xuất hiện ở hư không bên ngoài, mà cái kia 12 người cũng bắt đầu điều động trận pháp. Hào hào rào. Theo, 12 người ai vào chỗ nấy, cường hãn uy lực buộc phát ra, nhất thời toàn bộ trên bầu trời, sấm sét bắt đầu ùng ùng tràn ngập ra. Cuồng phong điên cuồng gào thét lên, vô biên vô tận sấm sét, kèm theo vô cùng vô tận hỏa diễm, tràn ngập thật là bầu trời. Mục trưởng lão cặp mắt trong ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh thong dong trở nên lộ ra sợ hãi, hắn trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Chỉ thấy, cái kia vô số sấm sét, kèm theo hỏa diễm, hình thành 6 cái màu bạc lôi long, kéo ra buồn máu đại miệng. Còn có 6 con rồng lửa, lôi long cùng rồng lửa đồng thời hội tụ, hình thành đều là cực kỳ kinh khủng công kích, hướng về mục trưởng lão hung hăng tập kích đi ra ngoài. Hoa! Mục trưởng lão nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, da nua thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng trắng xám. Nhất thời, Từ Phong hai tay biến thành vô số dấu ấn, trực tiếp hòa vào trận pháp kia bên trong, nguyên bản ầm ầm ầm âm thanh, không dứt bên thai trận pháp, nhất thời dừng lại. Rất nhiều người nhìn vô cùng chật vật Mục trưởng lão, hơn nữa Mục trưởng lão còn bị thương nặng, bọn họ đều rất rõ ràng, tình huống vừa rồi, như là Từ Phong không đình chỉ trận pháp, e sợ Mục trưởng lão thật sự sẽ bị giết chết, trừ phi là điên cuồng chạy trốn. Từ Phong nhanh tới đây đến Mục trưởng lão trước người, hắn lấy ra một ít đan dược, đưa cho đối diện Mục trưởng lão, cười nói, Mục trưởng lão, trước tiên ăn vào những này chữa thương đan điều dưỡng một phen đi. Mục trưởng lão nhìn Từ Phong đưa tới đan dược, ánh mắt của hắn có chút cổ quái nhìn về phía Từ Phong, hắn không nhịn được thở dài nói, tông chủ, ngươi là như thế nào bố trí ra kinh khủng như vậy trận pháp, ta cảm giác cho dù là thất phẩm linh đế, sau đó muốn tùy ý xông vào chúng ta vạn vực thần tông, cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ Phong cười cợt, nói, bọn họ 12 người còn không có hoàn toàn khống chế trận pháp này, còn chưa đủ thông thạo. Hơn nữa theo tu vi của bọn họ cùng thực lực tăng lên, trận pháp này uy lực còn sẽ không ngừng tăng cường. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Mục trưởng lão đều là chấn động. Hắn không thể nào tưởng tượng được, như là trận pháp này tiếp tục tăng lên, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào? Tông chủ, tại hạ phục sát đất. Mục trưởng lão tử trong thâm tâm nhìn Từ Phong, hắn biết Từ Phong vẫn là luyện sư, hơn nữa còn là bát phẩm tôn sư, hiện đang bố trí trận pháp, dĩ nhiên cũng như vậy khủng bố như vậy, không đến lượt hắn không khâm phục. Chung quanh những người kia, giờ khác này cũng đều là vẻ mặt quái lạ. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong bố trí ra trận pháp này cường hãn như vậy. Từ Phong vào lúc này, nhìn về phía đối diện 12 người, nói, các ngươi 12 người phải nhớ kỹ, các ngươi bất cứ lúc nào nơi nào, đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Các ngươi muốn làm đồng tâm hiệp lực, mới có thể phát huy ra này lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận uy lực, mới có thể chém giết kẻ địch. Hơn nữa, các ngươi cùng trận pháp đã hoàn toàn dung hợp tất cả, nhất định phải toàn lực ứng phó ra tay, mới có thể chiến thắng tất cả. Cái kia 12 người đối với Từ Phong đều là cảm kích nước mắt linh, cũng là kính nể cực kỳ, đều rối rít nói, tông chủ yên tâm, chúng ta 12 người, tất nhiên không biết phụ lòng của ngươi kỳ vọng cao. Từ Phong gật gật đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa Thanh Dực, nói, Thanh Dực trưởng lão, bọn họ 12 người, sau đó ở vạn vực thần tông bên trong, cần bất kỳ tài nguyên tu luyện, ngươi đều không thể keo kiệt, đem hết toàn lực thỏa mãn bọn họ, chỉ bởi vì bọn họ là chúng ta vạn vực thần tông đạo thứ nhất bình phong. Tuân mệnh! Thanh Dực quay về Từ Phong nói rằng, cái kia 12 người đều là khuôn mặt cảm kích, bọn họ không nghĩ tới, tu vi của chính mình thấp như vậy hơi, dĩ nhiên thu được lớn như vậy vinh quang. Lại là, một tháng đi qua, Bắc Cách Thành cũng đã huyên náo cực kỳ, vô số võ giả từ bốn phương tám hướng tới rồi. Các ngươi hay là còn không biết sao, có người nói vạn vực thương hội khai trường, hôm nay có thể mua được bát phẩm tôn đan. Một cái võ giả khuôn mặt kích động, tu vi của hắn là tứ phẩm linh đế tu vi, hắn hướng về Bắc Cách Thành tới rồi, chỉ là vì mua bát phẩm tôn đan. Ngươi không sẽ là khoác lác đi, bát phẩm tôn đan không phải chỉ có buổi đấu giá bên trên, mới có thể bán đấu giá, cái kia vạn vực thần tông dĩ nhiên lấy ra bán ra. Bên cạnh một người, khuôn mặt không tin. Ha ha, ngươi không tin thì không nên đi, ngược lại đến thời điểm chúng ta mua được bát phẩm tôn đan, ngươi đừng hối hận. Chờ ta cũng đi nhìn. Toàn bộ Bắc Cách Thành, có thể nói là trước nay chưa có náo nhiệt, chỉ vì vạn vực thương hội khai trương đại điển, đưa tới vô số võ giả. Các ngươi nói, cái này vạn vực thương hội rốt cuộc là cái gì lai lịch? Có người nói bọn họ cùng Linh Bảo các quan hệ mật thiết. Không biết, bất quá chúng ta nhưng rất rõ ràng, này vạn vực thương hội, thật sự có bát phẩm tôn đan bán ra, không cần bán đấu giá liền có thể lấy mua. Vạn vực thương hội bên trong, Nhạc Linh ngồi ở chỗ đó, hắn bên người theo Vương Tiểu Nhị, còn có Xa Chiến. Đại Tổng Quản, hiện tại vạn vực thương hội phía ngoài con phố kia, đã hoàn toàn bại liệt, người ta tấp nập. Đều tại ta nhóm vạn vực thương hội trước cửa xếp hàng đây. theo một cái tam phẩm linh đế võ giả, đi tới Nhạc Linh trước người bẩm báo. Xà Chiến trong hai mắt mặt đều là chấn động, trước hắn cho rằng, Nhạc Linh nói một tháng, hắn muốn để Vạn Vực Thương Hội, danh chấn Tây Khu, cho rằng đối phương là khoác lác. Giờ khắc này, hắn nghe phía ngoài bẩm báo, hoàn toàn rung động. Hắn có chút kính nể nhìn về phía Nhạc Linh, càng nhiều hơn chính là kính nể Từ Phong, đến cùng từ nơi nào tìm đến như vậy quái tải. Hắn chính là rất rõ ràng, cái này Nhạc Linh tu vi còn không có có đạt đến linh tôn đây, làm ăn đầu óc, thật sự chính là đứng đầu thiên hạ. Ha ha! Gần đủ rồi, theo ta đi ra ngoài chủ trì đại cuộc đi. Nhạc Linh mang trên mặt trong lòng đã có dự tính nụ cười, đứng dậy. Vương Tiểu Nhị đi theo Nhạc Linh bên người, đầy mặt đều là sùng bái. Xa Chiến cũng theo sát ở Nhạc Linh bên người. Nhạc Linh đi tới Vạn Vực Thương Hội bên ngoài, vẹn vẹn nói ra một câu, hiện trường liền hoàn toàn sôi trào. Chư vị, Vạn Vực Thương Hội khai trương đại điển, ưu đãi đa đa, có mua có đưa, bát phẩm tôn đan tổng cộng bán ra 10 viên, vận khí tốt người, liền có thể lấy mua được. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 2012, muốn động tác võ thuật ta. Từ Phong đem Vạn Vực Thần Tông sự tình, toàn bộ sắp xếp thỏa đường chi sau, hắn liền lặng yên không tiếng động ly khai Vạn Vực Thần Tông. Tạo hóa tông di chỉ cách chúng ta Vạn Vực Thần Tông, vẫn có khoảng cách rất xa, tiếp theo ta dọc theo đường, thuận tiện khắp nơi đi dạo. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo hiếu kỳ, hắn đi tới Thần Châu Hạo Thổ thời gian dài như vậy, toàn bộ Tây Khu hắn đều không có đi qua mấy vòng, này cũng rất là tiếc nuối sự tình. Ca ca, chúng ta lại muốn ra ngoài chơi đùa nghịch đi tới. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, con vật nhỏ này ước gì ngày ngày đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, ở Vạn Vực Thần Tông chính là buồn rầu được hoảng sợ. Hửm, đi thôi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về hướng Tây Bắc không ngừng đi tới, cái hướng kia, khoảng cách Bán Nguyệt Tông đúng là rất gần. Một người một con mèo, cứ như vậy lặng lẽ ly khai Vạn Vực Thần Tông, mà Vạn Vực Thần Tông sự tình, cũng hoàn toàn vận chuyển, đều đâu vào đấy lên. Chung quanh những thế lực kia, cũng không dám trêu chọc Vạn Vực Thần Tông, còn bốn thế lực lớn, bọn họ hiện tại cũng đang chuẩn bị tạo hóa tông di chỉ, căn bản không có tâm sự đi quản những chuyện khác. Từ Phong cũng không vội vã chạy tới tạo hóa tông di chỉ, vì lẽ đó tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh, dọc theo đường, hắn gặp phải thành thị, cũng sẽ đi thăm nhìn. Sau đó, chuyện thú vị, hắn cũng sẽ đi tập hợp tham gia trò vui, ngược lại cũng đúng là vô cùng thích ý, đương nhiên hắn sẽ không quên tu luyện. Ồ, thành phố này, có chút ý tứ A. Từ Phong nhìn cách đó không xa tòa thành thị này, dĩ nhiên gọi là Vô Biên Thành. Hắn phát hiện, tòa thành thị này, thật giống có rất nhiều võ giả, mà những người kia đều là nối liền không dứt, ngược lại cũng đúng là hết sức địa phương náo nhiệt. Đi, chúng ta đến xem nhìn. Từ Phong cất bước, hướng về tòa thành thị này đi đến, hắn phát hiện trong thành thị mặt rất hỗn loạn, tựa hồ đâu đâu cũng có hỗn độn ngũ tạng cửa hàng. Đương nhiên, còn rất nhiều võ giả, những võ giả này trong hai mắt mặt, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo sát khí, hiển nhiên là quanh năm trải qua giết chóc. Từ Phong đi tới một cái nho nhỏ tiểu lầu bên ngoài, hắn quay về hầu bàn, nói, tiểu nhị, cho ta đến một ít các ngươi nơi này rượu ngon và mỹ thực. Được rồi. Cái kia hầu bàn nhất thời xoay người đi chuẩn bị rượu và thức ăn, không lâu lắm rượu và thức ăn liền xuất hiện ở Từ Phong trước mặt trên bàn mặt, con mèo nhỏ tự mình uống một hớp rượu. Xách xách xách. Nay tiểu thủy, thật là cay, con mèo nhỏ ngồi ở đó trên bàn mặt, hắn phát ra âm thanh thời điểm, nhất thời đưa tới xung quanh không ít người đều hướng về nhìn sang. Đặc biệt là, rất nhiều người nhìn về phía con mèo nhỏ thời điểm. Trong hai mắt mặt đều mang theo tham lam cuốn quýt, không thể không nói, con mèo nhỏ này hết sức đáng yêu. Yêu thú khác loại. Không ít người nội tâm đều là kinh ngạc, lập tức bọn họ nhìn Từ Phong dĩ nhiên tuổi trẻ như vậy, hơn nữa cảm thụ Từ Phong khí tức, cũng không phải rất cường hãn. Từ Phong tự nhiên cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, hắn tự mình uống rượu dùng nữa, cùng con mèo nhỏ đúng là không còn biết trời đâu đất đâu. Các anh em, cái kia con mèo nhỏ rõ ràng cho thấy yêu thú khác loại, giá trị liên thành A. Cách đó không xa mấy người, bọn họ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt hơi biến hóa, trong thần sắc đều là tham lam ánh sáng. Hừm, yêu thú này khác loại nhưng là giá trị liên thành tồn tại, ở một tên tiểu tử như vậy trong tay, vậy thì thật là lãng phí. Bên cạnh một người đàn ông tử, hai mắt của hắn rất nhỏ, trên trán mặt, có một đạo rất dài dấu vết, đó là bị kiếm đâm bị thương dấu vết. Có vẻ vô cùng dữ tợn. Đại ca, ta cảm thấy được cái này rất đơn giản, chúng ta liền đi qua trước tiên cùng hắn thông đồng, đến thời điểm đưa hắn ước lên, chúng ta đi ngoài thành mặt cử động nửa tay. Một cái người thấp nhỏ nam tử, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nhìn con mèo nhỏ, đúng là toát ra tham lam ánh sáng. Phải biết, yêu thú khác loại ở toàn bộ thần châu hạo thổ, đều là giá trị liên thành tồn tại, cái kia chút con em của đại gia tộc. Đều rất yêu thích yêu thú khác loại, chỉ vì mang theo đi ra ngoài, có thể tinh tướng. Vậy ngươi nói hắn là ngu si sao, làm sao hẹn hắn đây? Cái kia nam tử vóc người khôi ngô, tu vi của hắn cũng là trong mấy người mặt nhân vật cường hãn nhất, chính là ngũ phẩm linh đế tu vi. Đại ca, cái này còn không đơn giản, chúng ta thì nói ta nhóm phát hiện một chỗ bảo vật, mời hắn cùng chúng ta nhập bọn đi tìm bảo vật. Cái kia nam tử vóc người gầy nhỏ, hắn hai mắt lập lòe tinh quang. Đối phương rõ ràng không phải tốt như vậy lừa gạt. Cái kia nam tử vóc người khôi ngô, có chút hơi khó nói rằng. Đại ca, chúng ta không phải phát hiện một cây thương linh quả sao? Chỉ cần đến thời điểm mang theo hắn đi tìm thương linh quả, hắn không tin cũng không thể. Nam tử vóc người gầy nhỏ, âm thanh kiên định nói rằng. Hừm, cứ như vậy làm. Nhưng là ai đi mời hắn đây? Cái kia người đại ca nhìn mấy người bên cạnh, bọn họ đều nhìn không giống như là người tốt. Cuối cùng, toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào đề nghị cái kia gầy nhỏ nhân thân trên. Hắn cùng mấy người bọn hắn so ra, tương đối với muốn bình thường một chút. Được rồi, ta đi mời hắn. Nam tử vóc người gầy nhỏ, hắn nhất thời đứng dậy, hướng về Từ Phong vị trí bên kia đi qua. Ai nha? Hùng lao tứ bọn họ muốn đối với người thanh niên kia động thủ, xem ra chúng ta vẫn là chậm. Cách đó không xa mấy người, âm thầm hối hận chính mình không có nhanh chân đến trước. Từ Phong ngồi ở chỗ đó uống rượu, cái kia nam tử vóc người gầy nhỏ, hắn đi tới Từ Phong đối diện, trực tiếp ở trên ghế mặt ngồi xuống. Thân xác của hắn biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nhìn Từ Phong, nói, vị tiểu huynh đệ này. Có thể hay không có hứng thú nghe ta nói một câu. Nào có biết Từ Phong hai mắt đều không có nhìn hắn, mà là tự mình uống rượu dùng bữa, nội tâm hắn nhưng ngầm cười thầm nói, đây là muốn động tác võ thuật ta sao? Hắn đương nhiên rõ ràng, xem ra mấy người này muốn cùng hắn chơi tiên nhân khiêu, nếu như hắn đoán không sai, tiếp theo cái này người muốn mời hắn. Vị tiểu huynh đệ này, mấy người chúng ta phát hiện một cây trăm năm thương linh quả, có thể nói là sắc hương vị đầy đủ, ngươi có thể hay không có hứng thú, đồng thời đồng hành. Cái kia nam tử vóc người gầy nhỏ nói xong, Từ Phong nhất thời khuôn mặt kinh hỉ, hắn nhìn nam tử vóc người gầy nhỏ, nói, có thật không? Thương linh quả. Từ Phong suýt chút nữa không có cao hứng nhảy ra, đối diện nam tử vóc người gầy nhỏ, nhưng vội vàng đem Từ Phong kéo xuống, thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, không nên tiết lộ tin tức. Đến thời điểm cũng không tốt. Ồ nha! Đúng vậy. Từ Phong mau ngồi xuống, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, hắn lúc nói chuyện, còn vô vô lồng ngực, khuôn mặt ý cười. Ê à, vị đại ca này, không đúng vậy, ta và ngươi không quen biết, ngươi tại sao muốn mời ta đi hái thương linh quả đây? Từ Phong quay về cái kia nam tử vóc người gầy nhỏ hỏi. Nam tử vóc người gầy nhỏ đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười nói, tiểu huynh đệ, cái kia thương linh quả bị một con cường hãn yêu thú trông coi, chúng ta cần người giúp đỡ. Lúc này, mấy người chúng ta nhìn ngươi khí vũ bất phàm, liền muốn ngươi khẳng định thực lực không tệ, liền muốn mời ngươi tất cả gia nhập liên minh. Từ Phong nghe vậy, khuôn mặt đều là vẻ cảm kích, còn mang theo ý cười. Hắn quay về cái kia nam tử vóc người gầy nhỏ, nói, mấy vị, các ngươi thực sự là đối với ta quá tốt rồi, cái kia thương linh quả đến thời điểm, ta cũng không cần nhiều, liền cho 3 viên liền có thể. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 2013, ngược lại bị động tác võ thuật. Đúng rồi, cái kia thương linh quả ở nơi nào, đi thôi. Từ Phong trực tiếp đứng dậy, nhìn cái kia vóc người thon gầy nam tử nói rằng. Cái kia vóc người thon gầy nam tử nội tâm đều là kích động, thầm nghĩ. Tiểu tử này chỉ sợ là nào đó cái con em gia tộc, dễ dàng như vậy liền lên làm. Hắn lập tức hoàn toàn không nghi ngờ, liền mang theo Từ Phong đi tới Hùng Lao Tư mấy người bọn hắn nơi đó, cười nói, đại ca, vị huynh đệ này đáp ứng của chúng ta mời. Hùng Lao Tư không để lại dấu vết toát ra nụ cười sung sướng, hắn đứng dậy, nói rằng, hừm, nếu đáp ứng của chúng ta mời, vậy thì lên đường đi. Được rồi. Nhất thời, Hùng Lao Tư mang theo người ở bên cạnh, mấy người kia cũng đứng dậy. Bọn họ đều rối rít cùng Từ Phong chào hỏi, có vẻ rất nhiệt tình. Chung quanh không ít người nhìn Từ Phong, cũng không nhịn được lắc lắc đầu. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn hết sức thích thú dựa vào nơi đó, nói, ca ca, ngươi nói chúng ta đi tìm thương linh quả, mùi vị rất tốt sao. Hừm, có người nói thương linh quả rất ngọt. Hơn nữa có tác dụng rất lớn, đến thời điểm tìm tới 3 viên thương linh quả, ta cho ngươi 2 viên. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, cười nói, Âu gia, ca ca quá tốt rồi. Con mèo nhỏ vô cùng kích động nhảy dựng lên, có vẻ rất vui vẻ. Mấy người kia nhưng âm thầm cười lạnh nói, hừ, thực sự là không biết sống chết, rõ ràng là chết đến lâm đầu, vẫn còn ở nơi này cao hứng, thực sự là ngớ ngẩn. Đại ca, tựa hồ có hơi người theo chúng ta, chỉ sợ là muốn nhặt lấy tiện nghi của chúng ta, dù sao cái kia thương linh quả bọn họ cũng rất muốn. Hùng Lao Tư nghe vậy, hắn nhìn về phía Từ Phong, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi tuyệt đối không nên trách móc, những người này chính là một đám không có hảo ý người, đợi ta đi cảnh cáo bọn họ một phen. Hùng Lao Tư vọt thẳng đi ra ngoài. Hắn trên người ngũ phẩm linh đế tu vi buộc phát ra, một quyền oanh kích đi ra trong khoảnh khắc. Một cái nhị phẩm linh đế nam tử, nháy mắt bị hắn một quyền chém giết, hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nói, muốn theo chúng ta có thể, bất quá cách tránh xa một chút, bằng không ta sẽ giết các ngươi. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời, trong rừng rậm mặt truyền đến từng trận tiếng bước chân dồn dập, những người kia đều rối rít lui về phía sau. Hùng Lao Tứ đi tới Từ Phong trước người, cười nói, tiểu huynh đệ, không có hù được ngươi đi, ta nhìn ngươi cái này người vẫn đúng là thật không tệ, vừa muốn cho ngươi 2 viên thương linh quả, giải giải sàm. Đa tạ đa tạ. Từ Phong âm thầm buồn cười, này diễn kịch diễn cũng quá kém đi. Để mấy cái này ngớ ngẩn mang ta đi tìm thương linh quả cũng được, ngược lại trên con đường này, có như vậy trái cây đến giải khát một chút. Cũng là rất tốt sự tình. Từ Phong trong nội tâm trên mặt mang theo vẻ khinh thường, hắn giờ khắc này khuôn mặt biểu hiện ra sợ hãi, làm cho Hùng Lao Tư đám người, đối với hắn hoàn toàn không phòng bị. Mấy người nhìn Từ Phong bộ dạng này, quả nhiên từng cái nội tâm đều là cười nở hoa, đều cảm thấy lần này chỉ sợ là gặp phải con nhà giàu. Ai, Hùng Lao Tư bọn họ lần này đúng là vận khí rất tốt, yêu thú kia khác loại, chỉ sợ là muốn rơi vào trong tay bọn họ mặt. Xa xa mấy người, mắt thấy Từ Phong theo Hùng Lao Tứ bọn họ cùng nhau, hướng về thương linh quả vị trí đi đến. Lão đại, chúng ta còn có muốn hay không theo sau, cái kia Hùng Lao Tứ mấy người, cũng không dễ trêu chọc. Bên cạnh một người hỏi, theo sau nhìn, đến thời điểm thật sự rơi vào Hùng Lao Tứ trong tay bọn họ, chúng ta cũng hết cách rồi. Chỉ có thể nhìn Hùng Lao Tứ bọn họ chiếm tiện nghi. Tốt lắm, chúng ta đi. Xung quanh không ít vô biên thành võ giả, bọn họ đều âm thầm đi theo cách đó không xa địa phương. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Hùng Lao Tứ bọn họ có thể hay không bắt con yêu thú kia khác loại. Từ Phong theo Hùng lão tứ bọn họ, tựa hồ có vẻ rất hài hòa. Hàng loạt hương vị tràn ngập mà tới. Từ Phong nhìn phía xa nơi đó, quả nhiên là một cây thương linh quả cây, hơn nữa trên cây mặt kết đầy trái cây, có vẻ xanh um tươi tốt. Mùi thơm kia chính là từ này thương linh quả trên cây tản mát ra, cái kia chút trái cây đều hiện ra rất lớn, đúng là hiếm có linh quả. Từ Phong khuôn mặt ý cười, nói, ai nha, những này thương linh quả thật sự rất tốt, ta trước tiên hái một cái đến nếm nếm mùi. Từ Phong đi lên phía trước, hướng về thương linh quả cây bước ra một bước đi, nhất thời liền hái cái kia chút trái cây, bắt đầu ăn ngốn nghiến ăn. Hừm, ca ca, mùi vị rất tốt, mùi vị rất tốt. Bản Miêu rất hài lòng con mèo nhỏ cũng ăn những thương linh quả kia, phát xuất mãn ý thanh âm. Hùng lao tứ bọn họ nhìn Từ Phong cùng con mèo nhỏ như vậy hành vi, nhất thời sắc mặt thay đổi. Hừ, chết đến lâm đầu, còn có tâm sự ăn trái cây, thực sự là ngớ ngẩn. Từ Phong nghe vậy, hắn mang trên mặt ý cười, nói, ai nha, chư vị đại ca, các ngươi đây là muốn làm gì, tốt như vậy trái cây, không ăn chẳng phải là lãng phí. Ừ, ta cảm thấy được ca ca nói tới đúng, không ăn thật sự lãng phí. Những này thương linh quả mùi vị rất tốt, bản Miêu thu nhiều lấy một chút ta. Con mèo nhỏ nói, bắt đầu đem những thương linh quả kia, hướng về hắn trong nhận chứa đồ mặt hái, Hùng lao từ mấy người bọn hắn, đều là giận tím mặt. Muốn chết. Trong đó, một cái tứ phẩm linh đế nam tử, hướng về Từ Phong bước ra một bước đi, nhất thời một trưởng hướng về Từ Phong đầu, hung hăng đánh ra đi. Từ Phong mắt nhìn đối phương công kích mà đến. Mang trên mặt cười gằn, nói, liền ngươi phế vật như vậy, cũng dám đến ra tay với ta. Chết! Một chữ chết cửa ra nháy mắt, hắn một quyền hung hăng đập đi, nhất thời cái kia tứ phẩm linh đế nam tử, bay thẳng đi ra ngoài. Lại cũng từ trên mặt đất mặt không bò dậy nổi, khuôn mặt đều là máu tươi, cả người xương đầu nát tan, kinh mạch tận đoạn, sống sót cũng là người phế nhân. Hừ! Mấy tên phế vật các ngươi, thật sự cho rằng ca ca cùng bản Miêu, không biết âm mưu của các ngươi quỷ kế sao. Con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, còn đang nắm thương linh quả không ngừng ăn, thanh âm chắc chúa, nhưng để Hùng lao tứ chờ mấy người, khuôn mặt khiếp sợ. Bản Miêu này sẽ giết các ngươi, để cho ngươi muốn cướp đoạt bản Miêu, đơn giản là muốn chết. Con mèo nhỏ nhất thời vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, nhất thời tốc độ kia nhanh chóng. Cho dù là linh đế cũng căn bản là không có cách né tránh. Xì xì. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Hùng lao tứ mấy người nhất thời toàn bộ bị giết, chỉ còn dư lại hắn cùng cái kia vóc người thon gầy hai người. Con mèo nhỏ nhìn về phía cái kia nam tử vóc người gầy nhỏ, cười nói, bây giờ biết bản Miêu lợi hại, các ngươi muốn cướp đoạt bản Miêu, các ngươi xứng sao? Bản Miêu giết ngươi. Con mèo nhỏ nhất thời chạy trốn ra ngoài, hướng về cái kia nam tử vóc người gầy nhỏ, hung hăng xé rách đi ra ngoài, nhất thời hư không đều bị xé nứt ra. Cái kia tứ phẩm linh đế nam tử muốn chống đối con mèo nhỏ, làm sao hắn dĩ nhiên không phải một con mèo đối thủ, miễn cưỡng bị con mèo nhỏ chém giết. Muốn chạy? Ngươi hỏi qua ta sao? Từ Phong nhìn muốn chạy thuộc mạng Hùng lao tứ, âm thanh vang lên trong khoảnh khắc. Trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, thân thể tại chỗ biến mất. Nhất thời, một quyền đập đi thời điểm, Hùng lao tứ trực tiếp bị đập bay ra đi, phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn đầy mặt khiếp sợ nhìn Từ Phong. Không! Các ngươi! Cố ý! Hùng lao tứ cuối cùng cũng coi như rõ ràng, trước mặt thanh niên này, cùng con kia Miêu, đều là hết sức nhân vật cường hãn, vừa nãy là cố ý dụ dỗ bọn họ. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kịch liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 2014, ngày xưa tạo hóa tông. Thực sự là cái ngớ ngẩn. Từ Phong lập tức hướng về Hùng lao tứ không ngừng công kích, làm cho Hùng lao tứ không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng bị Từ Phong một quyền mất mạng. Hùng lao tứ trừng lớn hai mắt. Trong nội tâm mặt đều là oán hận, hắn không nghĩ tới, chính mình trà trộn vào vô biên thành nhiều năm như vậy, lại bị một người thanh niên động tác võ thuật. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ muốn động tác võ thuật Từ Phong, lại bị Từ Phong phản xáo đường. Từ xưa động tác võ thuật đắc nhân tâm. Từ Phong cùng con mèo nhỏ tiếp tục đi hái những thương linh quả kia, một người một con mèo hái là không còn biết trời đâu đất đâu. Ca ca, những này thương linh quả mùi vị thật sự rất tốt. Con mèo nhỏ kích động nói. Từ Phong cũng cảm thấy những này thương linh quả, ăn rất thoải mái. Ngay sau đó cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao khoảng cách tạo hóa tông gì chỉ, còn có chừng mấy ngày đường lộ trình đây. Trên con đường này, dầm mưa dai nắng, nếu là có cái linh quả giải khát một chút, cũng là rất tốt sự tình. Hùng Lao Tư mấy người bọn hắn, cứ như vậy bị giết. Xung quanh những người vây xem kia, giờ khác này đều hoàn toàn mộng ép. Bọn họ vừa bắt đầu đều hối hận chính mình không có trước tiên xuống tay với Từ Phong. Giờ khác này từng cái khuôn mặt kinh ngạc, người thanh niên kia xem ra còn trẻ như vậy. Đại ca, chúng ta còn muốn động thủ sao? Một tên tiểu đệ quay về bên người đại ca dò hỏi, dù sao vừa nãy đại ca nhưng là cực kỳ hối hận, không có ở Hùng Lao Tứ bọn họ trước ra tay. Đúng. Cái kia người đại ca trực tiếp một cái tát hung hăng đập ở người kia trên đầu, giận dữ hét, ngươi rất sao không có mắt, ngươi nghĩ muốn tìm chết, cũng kéo lên ta. Đại ca, ngươi tại sao đánh người ta, vừa nãy là ngươi nói, ngươi nửa phút, liền có thể lấy bắt người thanh niên kia cùng con mèo kia. Cái kia tiểu đệ có chút bực bội nói. Đúng. Nhất thời, lại một cái tát phiến đi ra ngoài, cái kia người đại ca giận dữ hét, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm, đều cút cho ta. Tên lão đại kia trong nội tâm mặt đều là âm thầm vui mừng, cũng còn tốt chính mình rất sao không có ra tay, bằng không chết thì không phải là Hùng Lao Tứ bọn họ, mà là chính bản thân hắn. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ hướng về xa xa mau mau chạy thục mạng. Yêu thú nào khác loại, cái gì thiếu gia ăn chơi, cái gì trí tuân dịch, đều rất sao là vô nghĩa. Đi tới liền là chịu chết. Mắt thấy có người ly khai, người còn lại, cũng dồn dập không ngừng lui lại. Bọn họ rất rõ ràng, cái kia một người một con mèo không dễ chê. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đem những thương linh quả kia, cơ hồ là toàn bộ hái sạch sẽ, lưu lại đều là không chính chắn trái cây. Một người một con mèo hài lòng tiếp tục chạy đi. Con mèo nhỏ nhưng lặp lại những người đó lĩnh vực mảnh vỡ, có chút không vừa ý nói. Ca ca, ngươi nói vừa nãy theo dõi những người kia, bọn họ vừa nãy tại sao không ra tay đây? Ta ăn như thế mấy khối lĩnh vực mảnh vỡ, đúng là hết sức quất tứ ca. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, khuôn mặt ý cười, nói, chớ không biết đủ, nếu như ta là bọn hắn, ngươi đừng hỏng mơ tới. Kỳ thực, cái kia Hùng Lao Tứ cũng là ngớ ngẩn, Từ Phong cùng con mèo nhỏ vừa bắt đầu liền chấn định như vậy. Như là không có có thủ đoạn, làm sao có khả năng tới nơi này đây? Còn muốn động tác võ thuật Từ Phong, phản mà túi chữ nhật đường chết rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Từ Phong phát hiện khí tức chung quanh từ từ biến hơn nhiều, võ giả số lượng cũng là kịch liệt tăng lên trên. Rất nhiều người đều rối rít xuất hiện ở đây vùng đất bên trên, mà xa xa nơi đó trong hư không, phảng phất là vô số đỉnh đài lầu các. Một tòa cung điện to lớn, có vẻ hơi thê lương cùng cổ điện, đó là vô biên vô tận trong nước xoáy, phảng phất có chút bóng mở tản mắt ra. Đó chính là tạo hóa tông di chỉ sao. Từ Phong nhìn phía xa nơi đó, cũng không biết cái kia trong hư không mặt đến cùng còn có cái gì, nhưng mà Từ Phong nhưng cảm giác được, trong thân thể của mình. Tạo hóa tham thiên thảo cái kia mảnh diệp tử, giờ khắc này không ngừng dị động. Hiển nhiên là cảm ứng được chân chính tạo hóa tham thiên thảo tồn tại. Từ Phong đem tạo hóa tham thiên thảo dị động áp chế lại, hắn biết hiện tại tạo hóa tông di chỉ còn chưa mở ra, không thể bộc lộ ra đi. Hơn nữa, Từ Phong nhìn trước mặt mảnh này thê lương đại địa, hắn phát hiện rất nhiều phế tích, nghĩ đến nơi này chính là đã từng tạo hóa tông địa bàn. Hào hào rào. Từ Phong đi tới, dĩ nhiên phát hiện một thị trấn nhỏ. Nơi đó cư trụ một số võ giả, bọn họ giờ khắc này đều là khuôn mặt lo lắng. Lui tới linh đế cường giả không phải số ít, những người kia đều là hướng về phía tạo hóa tông di chỉ mà đến, ở đây nghỉ ngơi, ngược lại cũng đúng là trấn nhỏ làm ăn nơi rất tốt. Từ Phong mắt thấy một nhà quán trà tử, không có bất kỳ chuyện làm ăn, mà cái kia quầy nơi đó, một cái ông lão tóc trắng, cứ như vậy nằm nhoài ở chỗ này, có vẻ phờ phạc. Từ Phong đi tới quán trà tử đằng trước, hắn trực tiếp quát một tiếng, nói, trưởng quỹ, cho ta đến điểm trà nước đi. Ông lão lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn già nua hai mắt hơi kinh ngạc vẻ, lập tức đứng dậy, tựa hồ cũng có chút không đứng thẳng được. Ai? Không nghĩ tới còn có người đến ta chỗ này uống trà. Ngươi đúng là người đầu tiên. Ông lão không lâu lắm, bưng một bình trà, đi tới Từ Phong trước bàn mặt. Từ Phong nhất thời nghe thấy, hàng loạt mùi trà vị, sắc mặt hơi biến hóa, thầm nghĩ, trà này mùi vị, cực kỳ kỳ quái. Ông lão tựa hồ là cảm nhận được Từ Phong kinh ngạc, hắn già nua hai mắt mang theo ý cười, nói, tiểu huynh đệ, không ngại nếm trước mở miệng. Từ Phong thật cũng không có khách khí, hắn nâng bình trà lên thời điểm, hơi hơi rót một chén trà, nhất thời từ từ nuốt vào trong miệng. Vừa vào miệng liền tan ra, có vẻ vô cùng thoải mái, mà cái kia trà nước tiến vào trong bụng mặt, nhưng dường như ngàn đao bầm thây giống như tan nát cõi lòng. Từ Phong sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều đang run rẩy, hắn cố nén cái kia đau đớn kịch liệt, vẫn cứ không có phát sinh một tiếng rên rỉ. Nhưng mà, cái kia một loạt đau nhức kết thúc phía sau, Từ Phong cảm giác được, hàng loạt dòng nước ấm, hướng về mình kỳ kinh bát mạch chạy xuôi đi. Cha này, cực kỳ kỳ quái. Từ Phong sắc mặt cũng khôi phục lại yên lặng. Ông lão lại cười cười, nói, tiểu huynh đệ thực sự là tốt sự chịu đựng, lại có thể chịu đựng, nắm ngàn đao bầm thây trà đau đớn, mà không phát sinh một tiếng kinh ngạc tiếng kê ơ, đúng là để lão hủ cực kỳ kinh ngạc. Tiền bối trà này, có thể nói là trước tiên khổ sau ngọt, còn thực là không tồi. Từ Phong cười nói. Ông lão nhìn Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, nói vậy, ngươi cũng là vì này tạo hóa tông di chỉ mà đến đây đi. Lão giả âm thanh mang theo một ít không rõ tang thương, cũng không biết trong giọng nói mặt, đến tuột cùng ẩn chứa bực nào hàng nghĩa. Từ Phong gật gật đầu, nói, nghe đồn tạo hóa tông cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn có tạo hóa tham thiên thảo, ta cũng muốn gặp gỡ một phen. Ông lão đôi tay chỉ cách đó không xa cái kia tảng lớn mảng lớn phế tích, hắn cười nói, ngày xưa tạo hóa tông, cái kia là hạng nào hùng tráng uy nghiêm, đúng là vẫn còn biến thành bản này phế tích. Lão giả trong thanh âm trên mặt mang theo một ít bất đắc dĩ. Từ Phong mở miệng nói, cái này cũng là bình thường sự tình, từ xưa tới nay, cái gọi là đại lãng đào xa, cũng chính là ý này. Ông lão nghe vậy, gật gật đầu, nói, ngươi tiểu huynh đệ này, đúng là cùng ta đã thấy rất nhiều người đều không giống nhau, ngươi thiên phú rất tốt, nhưng không kiêu không nổi, thậm chí không đơn giản. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 2015, người hữu duyên mới có thể vào. Đa tạ tiền bối quá khen. Từ Phong quay về ông lão nói rằng. Ông lão nhìn về phía Từ Phong, nói, ta nhìn trên người ngươi khí tức, tựa hồ rơi vào bình cảnh, đúng là có một nơi, ngươi nếu có duyên, cũng có thể có chút cơ duyên. Từ Phong nghe vậy, nhất thời hơi kinh ngạc nhìn ông lão, hỏi, tiền bối, còn xin chỉ điểm. Từ Phong nhất thời hiểu được, cái này tiền bối e sợ không đơn giản. Chỉ vì, hắn dĩ nhiên không cách nào cảm nhận được trên người đối phương tu vi. Hắn cảm nhận được trên người lão giả, phảng phất là bình tĩnh như nước. Nay tạo hóa tông di chỉ, hướng đông nam, nơi đó có một tòa rất kỳ quái đạo quan. Ngươi nếu như có thể tiến vào bên trong, có lẽ sẽ thu được tốt cơ duyên. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn về phía ông lão, nói, tiền bối, đa tạ chỉ điểm. Từ Phong đứng dậy, hướng về hướng đông nam đi đến. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ đến, rốt cuộc là hướng đông nam nơi nào đây? Hắn quay đầu lại thời điểm, nhưng phát hiện cái kia trà lâu ông lão, dĩ nhiên biến mất không thấy. Quên đi, đi nhìn kỹ hắn nói đi. Từ Phong đương nhiên trên người linh lực lưu động, hướng về cái kia hướng đông nam không ngừng đi tới. tốc độ của hắn rất nhanh, mai cho đến lúc chạng vạng. Hắn đến nói đó thời điểm, nhìn phía xa địa phương, dĩ nhiên thật sự có một tòa đạo quan, hơn nữa ở tòa này đạo quan xung quanh, tựa hồ không có một bóng người. Từ Phong tiếp tục tiến lên, hắn đi tới tòa kia đạo quan đằng trước, sắc mặt hơi biến hóa, hơi kinh ngạc nói, ồ, làm sao chỉ là một tòa tầm thường đạo quan đây? Hắn nguyên bản cho rằng, hay là tòa này đạo quan, sẽ có rất nhiều dị tượng, hay hoặc là tòa này đạo quan, có gì đặc biệt. Nhưng là, làm hắn đi tới nơi này đạo quan đằng trước, hắn phát hiện tòa này đạo quan, cũng không có gì đặc biệt, ngược lại là hết sức bình thường. Thực sự là kỳ quái, lẽ nào cái kia tiền bối lửa phỉnh ta? Từ Phong lập tức hơi trầm ngâm, liền trực tiếp lắc lắc đầu, hắn cũng không cho là, cái kia tiền bối lắc lư hắn chơi vui, có thể trong đạo quan mặt, khắc có kỳ quan. Cũng không khả năng, ta tiến vào trước trong đạo quan mặt nhìn kỹ hắn nói đi. Từ Phong thật cũng không có quá mức táo bạo, hắn hướng về trong đạo quan mặt đi đến. Ngay sau đó, hắn hướng về đạo quan cất bước, hướng về bên trong đi đến. Hắn bỗng nhiên phát hiện, trong đạo quan mặt, dĩ nhiên ngồi rất nhiều võ giả, những người kia hai mắt đều nhìn chằm chằm một chỗ, chính là đạo quan đích chính trung ương. Nơi đó, dĩ nhiên là một bức tranh sơn thủy, cái kia tranh sơn thủy phảng phất có nào đó loại ma lực, nhất thời đem tâm thần trực tiếp thu hút trong đó. A. Từ Phong phát sinh rít lên một tiếng, hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên khó coi, hắn phát hiện ở đây, phảng phất là khác một cái thế giới. Hắn phát hiện, đây là khác một hoàn cảnh, hắn nhìn chằm chằm địa phương chung quanh, hai mắt không ngừng đảo qua, hắn không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng mà, ngay ở hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, bỗng nhiên một đạo kiếm quang, hướng về thân thể của hắn, hung hăng tập kích tới. Thật là khủng khiếp một kiếm. Từ Phong bước chân di động, trong thân thể linh lực khuấy động, hắn tránh né mở một kiếm của đối phương. Lúc này mới thấy rõ, đứng đối diện chính là một cái ông lão tóc trắng, trên người đối phương khí tức, chính là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Lúc này, chính là ông lão này ở đánh lén mình. Để đọc truyện Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm ông lão, nói, các hạ đang làm gì, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao động thủ với ta? Ha ha! Thực sự là buồn cười, tiến nhập tòa này đạo quan người, cũng là vì cảm ngộ lĩnh vực mà đến, không giết ngươi, làm sao cảm ngộ lĩnh vực đây? Ông lão nhất thời bắt trong tay mặt kiếm, trên người linh lực trở nên càng thêm cuồng bạo, hai tay của hắn vung vẩy, một kiếm hóa thành mấy chục đạo kiếm khí. Đến hay lắm, ngươi thật sự đã cho ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Từ Phong nhất thời, bước ra một bước đi, trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, chính là sát quyền. Nhân sát thức. Nắm đấm cùng ánh kiếm hung hăng va chạm, nhất thời cuồng phong hướng về xung quanh khuấy động ra, từng vòng ánh sáng không ngừng lóe lên. Đối diện cái kia ngũ phẩm linh đế tột cùng ông lão, hai mắt của hắn đều là sương sờ, nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, nói, các hạ thực lực thật vẫn không đơn giản, đáng tiếc chỉ là tam phẩm linh đế mà thôi, cuối cùng là muốn chết ở dưới kiếm của ta, ngươi không có tư cách trong này, cút ra ngoài đi. Ông lão cười lạnh một tiếng, kiếm ảnh di động, trường kiếm hóa thành một đầu manh thu giống như vậy, hướng về Từ Phong lồng ngực, trực tiếp tập kích đi ra ngoài. Mắt thấy ông lão tập kích tới một kiếm, Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, rượu mời không uống thuốc uống rượu phạt, cái kia liền không oán được ta. Địa sát thức. Nói, Từ Phong trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, trực tiếp buộc phát ra, màu máu đỏ giết chóc khí thế, chấn động thiên địa. Một quyền, dường như cả vùng bao trùm hạ xuống, hướng về cái kia hung hăng tập kích tới kiếm, nên đón, ánh kiếm xé rách, nắm đấm nổ tung. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn không nghĩ tới này ngũ phẩm linh đế tột cùng ông lão, thực lực dĩ nhiên lợi hại như vậy, hắn đúng là coi thường đối phương. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất tốt, bất quá vẫn là muốn chết. Ông lão hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Từ Phong có thể ở dưới kiếm của hắn, đối phó thời gian dài như vậy, còn không có bị giết chết. Chết chỉ sợ là ngươi. Từ Phong trong hai mắt mặt, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, sắt quyền vận chuyển tới cực hạn, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời khuấy động ra. Thiên sát thức. Sắt quyền cuối cùng một quyền hung hăng công kích đi ra, lão giả đối diện hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, trong tay hắn mặt kiếm, lại bị đánh bay ra ngoài. Hắn cả người, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt nhất thời đại biến, nói, thật là khủng khiếp tiểu tử, ta không phải là đối thủ của hắn. Muốn chạy? Từ Phong lạnh lùng nói một tiếng, linh đế thân thể khí thế buộc phát ra, cuồng bạo sóng khí trực tiếp bao phủ đi ra, hắn thân bầu trời đạo tâm tràn ngập. 9 tầng không gian đạo tâm hiện ra, thân thể của hắn bỗng nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở ông lão muốn chạy thuộc mạng địa phương, một quyền oanh kích đi ra ngoài. Lão giả trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, nhưng mà phát hiện, bên trong vùng không gian này mặt, một đạo vô hình vòng xoáy, đưa hắn trực tiếp nuốt chửng đi. Từ Phong nhìn trước mặt biến mất ông lão, có chút khiếp sợ, thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì, ông lão kia dĩ nhiên lại đột nhiên biến mất. Vành! Tòa kia đạo quan bên ngoài, thân thể của ông lão xuất hiện ở nơi đó, hắn khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm trước mặt đạo quan. Nhưng phát hiện mới vừa tòa kia đạo quan biến mất rồi. Người hữu duyên mới có thể vào. Ông lão đông nhiên nhớ tới, tựa hồ tiến nhập tòa này đạo quan cần phải có duyên người. Hắn đã bỏ qua cơ hội này, dĩ nhiên là mang ý nghĩa thất bại. Từ Phong lắc lắc đầu, hắn nhìn chung quanh hư không, thầm nghĩ, cũng không biết, ở này trong bí cảnh mặt, đến cùng muốn làm gì. Hắn nhìn biến mất ông lão. Lập tức hướng về đằng trước cất bước đi, hắn muốn nhìn một chút, tiểu thế giới này bên trong, có bí mật gì đây? Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 2016, ma tượng ai? Ồ, thật giống trong lúc này, có chút đen nhánh bóng tối. Từ Phong hai mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắn phát hiện nơi đó, có chút đen nhánh bóng tối, để trong lòng hắn đều có chút không rõ khiếp đảm. Hắn không ngừng hướng về đi về phía trước đi, hắn cách bóng đen kia càng ngày càng gần, nhưng mà hắn phát hiện, có không ít khí tức liền ở xung quanh. Hừ, từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ở đây không phải ngươi nên tới địa phương, từ đâu tới cút đi nơi nào chứ? Ngay ở Từ Phong đi tới to lớn kia bóng tối phía dưới. Hắn cảm giác được trong thân thể mặt, cuồng bạo uy thế đều ở đây hiện ra, thân thể của hắn có vẻ nặng vô cùng. Tốt uy áp kinh khủng, đen nhánh kia bóng tối rốt cuộc là cái gì? Hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, đầy mặt đều là kinh ngạc. Vừa lúc đó, cách đó không xa truyền đến một đạo giọng trầm trọng, đó là một cái đầu hoa hoa dâm nam tử, hắn hai con mắt rất nhỏ. Quan trọng nhất là, trên mặt của hắn, dậm dạp chẳng chịt đều là từng viên lớn mặt rỗ. Hắn lúc nói chuyện, cái kia chút mặt rỗ tựa hồ cũng đang run rẩy. Hắn chặn lại rồi Từ Phong đường đi thời điểm, mang trên mặt nụ cười dễu cợt, nói, tam phẩm linh đế tu vi, cũng tới nơi này mặt mất mặt xấu hổ. Ngươi cũng đã biết, cái kia bóng tối vị trí, là cái gì không? Đối phương nhìn Từ Phong, mang trên mặt khinh thường nói, ta có thể nói thật cho ngươi biết. Đó là ma tượng, cái kia uy thế khủng bố, cho dù là ta như vậy lục phẩm linh đế tồn tại, tới gần phía sau, cũng sẽ bị ma tượng oai, hoàn toàn nghiền ép. Ta khuyên ngươi cũng không cần tự tìm đường chết, hiện tại liền đem của ngươi chiếc nhẫn chứa đồ cho ta, từ trên mặt đất mặt cút ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đó không phải là Vương Chấn Ngân sao? Hắn dĩ nhiên đi làm khó dễ một cái tam phẩm linh đế thanh niên. Người thanh niên kia cũng thực sự là xui xẻo, gặp phải cái này Vương Chấn Ngân. Cách đó không xa mấy người, mắt thấy Từ Phong cùng Vương Chấn Ngân ồn ào lên, không ít người đều sắc mặt hơi biến hóa, mang theo thương hại nhìn Từ Phong. Người thanh niên kia cũng thực sự là xui xẻo, tam phẩm linh đế tu vi, dĩ nhiên hữu duyên tiến nhập bên trong thế giới nhỏ này mặt, có vẻ như chúng ta đều là thấp nhất ngũ phẩm linh đế tu vi. Này cũng không tính là số may, hắn là xui xẻo gặp phải Vương Chấn Ngân, có thể những võ giả khác không biết làm khó dễ hắn, Vương Chấn Ngân nhưng sẽ không. có người nói cái này Vương Trấn Ngân chính là một biến thái, hắn nhìn so với mình dài đến tốt, hơn nữa da rẻ tốt hơn hắn người, đều sẽ giết chết đối phương. Người này là Bán Nguyệt Tông trưởng lão, tính cách cực kỳ cổ quái, nếu không phải là tu vi rất mạnh mẽ, e sợ Bán Nguyệt Tông cũng sẽ đem hắn trục xuất đi. Rất nhiều người nhìn Vương Trấn Ngân, trên mặt đều mang theo vẻ kiêng rẻ. Cái này Vương Trấn Ngân lĩnh vực, đã tu luyện tới thứ 3 tầng vũ chi lĩnh vực, hắn linh kỹ càng là tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Cút! Từ Phong nhìn đối diện Vương Trấn Ngân, hắn thậm chí không có cùng đối phương nhiều lời một chút xíu phí lời, mà là trực tiếp trợn quát một tiếng. Người chung quanh đều là yên lặng như tờ, chẳng ai nghĩ tới, tam phẩm linh đế tu vi thanh niên, lại dám như vậy gào thét lục phẩm linh đế Vương Trấn Ngân. Vương Trấn Ngân khuôn mặt run rẩy, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, hừ, xem ra thật vẫn có người muốn chết. Theo Vương Trấn Ngân, hắn vừa nãy không muốn giết Từ Phong, đó là hắn đối với Từ Phong ban ân. Hiện tại, Từ Phong nhưng như vậy không biết điều, dĩ nhiên cảm giác để hắn cút, đơn giản là đối với hắn lớn nhất khiêu khích, hắn không giết đối phương, căn bản không đủ để lộ hận. Ta muốn giết ngươi. Vương Trấn Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thứ 3 tầng vũ chi lĩnh vực buộc phát ra, trên người linh lực điên cuồng khuấy động ra. Tí tách, từng giọt hạt mưa, không ngừng rơi xuống, mưa kia giọt ở trong hư không, phảng phất là cắt ra đi ra một đạo kịch liệt đường vòng cung. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc ta Vương Trấn Ngân người, đều sẽ chết rất thê thảm. Nói, Vương Trấn Ngân bước ra một bước đến. Hai tay của hắn vung vẩy đi ra, trực tiếp ngưng tụ trở thành một đạo như cuồng phong vòng xoáy, vô số giọt nước mưa hóa thành lợi kiếm, hướng về Từ Phong tập kích tới. Đi chết đi cho ta. Vương Trấn Ngân hai tay vung lên trong khoảnh khắc, cái kia vô số giọt nước mưa nhất thời trôi nổi mà đến, hướng về Từ Phong lồng ngực đâm xuyên tới. Thực sự là cái ngớ ngẩn. Từ Phong chân mày cau lại, trên người linh lực khuấy động. Thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, nhất thời buộc phát ra, vô cùng vô tận linh lực đang cuộn trào. Mà, hắn trên người hào quang màu vàng nổi lên, một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài, trực tiếp hình thành một cái to lớn năm đấm. Địa sát thức. Dâm một tiếng, cuồng phong gào thét mà qua, cả vùng đều đang run rẩy, vô cùng vô tận sóng khí lật cút ra ngoài, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Hai bóng người đồng thời cũng lui ra, rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết thời điểm, nhưng phát hiện Từ Phong bình yên vô sự. Chuyện này, không ít người đều há to mồm, mang trên mặt kinh ngạc, bọn họ nguyên bản cho rằng, Vương Trấn Ngân hoàn toàn có thể nháy mắt thuấn sát Từ Phong. Dù sao, lục phẩm linh đế đối chiến tam phẩm linh đế, có thể nói là ưu thế tuyệt đối, thuấn sát đối thủ cũng là chuyện rất đơn giản. Ba ngươi, cũng muốn giết ta, vậy kế tiếp ta sẽ đưa ngươi đi chết đi. Nói, Từ Phong trên người hào quang màu vàng buộc phát ra. Linh đế thân thể đại thành cảnh giới buộc phát ra, khí thế hùng hồn cực kỳ, từng vòng kinh lực gió bắt đầu gợi lên, làm cho đại địa đều đang run rẩy. Hai loại lĩnh vực. Từ Phong trên người, đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực bạo phát, hai loại lĩnh vực ai, nhất thời trở nên vô cùng cường hãn. Hắn trên người, linh lực khuấy động. Thiên địa quyền ấn. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra, đó là cực phẩm truyền thừa linh kỹ uy lực, ẩn chứa đều là Từ Phong linh đế thân thể đại thành sức mạnh. Đạo kia quyền ấn hung hăng rơi xuống, làm cho Vương Trấn Ngân khuôn mặt rốt đều đang run rẩy, hai mắt của hắn bên trong mang theo khó mà tin nổi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Vương Trấn Ngân không thể tin được. Một cái tam phẩm linh đế tồn tại, lại có thể ngưng tụ ra hai loại lĩnh vực, hơn nữa đây là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Người này e sợ lai lịch bất phàm, dĩ nhiên nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, lại cũng không có khinh thị lúc trước và khinh thường. Hoa! Vương Trấn Ngân phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người liên tiếp không ngừng sau lui ra. Vành! Nhưng mà... Từ Phong nhưng cư trú mà lên, một quyền lần thứ hai oanh kích đi ra ngoài, hoàn toàn không chuẩn bị cho Vương Trấn Ngân, bất kỳ cơ hội nào. Đáng chết! Vương Chấn Ngân cảm nhận được Từ Phong mãnh liệt nắm đấm, hắn chỉ cảm thấy cả người kinh mạch run rẩy, xương đầu đều xuất hiện nát tan, máu tươi từ trong miệng mặt chảy ra. Không! Đừng có giết ta! Thiếu Hiệp dừng tay. Cái kia Vương Chấn Ngân mắt thấy không phải là đối thủ của Từ Phong, nhất thời nói cầu khẩn nói. Hiện tại vừa muốn ta không giết ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi đang nằm mơ sao? Từ Phong thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn cư trú mà lên, một quyền lần thứ hai tập kích đi ra ngoài. Vành! Vương Chấn Ngân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, trên người linh lực khuấy động, muốn hướng về xa xa chạy thục mạng. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 2017, một bước một thế giới. Muốn chạy. Từ Phong nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lực lượng linh hồn trực tiếp ngưng tụ ra. Linh hồn báo táp. Linh hồn bí thuật triển khai ra, hình thành một trận giống như cuồng phong bạo vũ. Hung hăng xoay tròn đi ra ngoài, làm cho đối diện Vương Chấn Ngân, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài. Hắn chạy thục mạng thân thể, trực tiếp lảo đảo một cái, đột nhiên ngã nhào trên đất mặt, máu tươi từ hai mắt của hắn bên trong chảy ra. Từ Phong cư trú mà lên, một cước hung hăng đạp ở trên đầu của hắn mặt, nói, lao giả, ngươi không phải mới vừa hết sức phách lối sao? Ngươi không phải mới vừa rất muốn giết ta sao? Ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi dựa vào cái gì giết ta đây? Chỉ bằng ngươi là phế vật như vậy sao? A, Từ Phong chân phía dưới, linh lực lưu động thời điểm, làm cho Vương Chấn Ngân trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Dầm! Vương Chấn Ngân thân thể, nhất thời tại chỗ biến mất. Từ Phong biết, ở tiểu thế giới này bên trong, giết chết người liền sẽ biến mất. Rất nhiều người đều cho rằng Vương Chấn Ngân bị giết chết, nhưng thật ra là bị truyền tống đi. Người thanh niên kia đến cùng người nào, thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, có thể giết chết Vương Chấn Ngân. Không ít người đều khuôn mặt khiếp sợ. Hoa! Vương Chấn Ngân xuất hiện ở bên ngoài, hắn phát hiện trước mặt đạo quan biến mất, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, nhưng mà sắc mặt nhưng trở nên trắng bệch. Linh hồn của hắn bị Từ Phong công kích, dẫn đến hắn hiện tại linh hồn bị trọng thương, cho dù là hắn xuất hiện ở trong thân thể mặt, cũng vô cùng suy yếu. Chết tiệt tiểu tử, món nợ này, ta Vương Chấn Ngân tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Vương Chấn Ngân dậm chân, hướng về xa xa biến mất đi. Thật là cường hãn thanh niên, người này chỉ sợ là đến từ những đại gia tộc kia. Có người nhìn Từ Phong, mang trên mặt ngạc nhiên. Dù sao, có thể lấy tam phẩm linh đế tu vi, vượt cấp chém giết lục phẩm linh đế tồn tại, Từ Phong tất nhiên không thể không có bối cảnh. Hắn lúc nãy thi triển ra cực phẩm truyền thừa linh kỹ, không phải những thế lực lớn kia, căn bản không có, hơn nữa còn tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới. Mấy người trên mặt đều là ước ao, bọn họ nhìn Từ Phong, cũng không dám nữa đi gây sự với Từ Phong. Mà Từ Phong hai mắt nhìn về phía xa xa cái kia bóng tối, thầm nghĩ, cái kia nếu là ma tượng, cái kia ta ngược lại muốn xem, cái kia ma tượng có địa phương kỳ lạ gì đây? Hắn lập tức trên người linh lực lưu động, hướng về cái kia ma tượng vị trí, nhanh chóng lao ra. Không lâu lắm, hắn thì nhìn mắt xa xa cái kia ma tượng, đó là một tòa đen nhánh ngọn núi, phảng phất là vô số bậc thang. Cái kia ma tượng ngay ở trên nhất mặt. Cái kia uy áp kinh khủng, làm cho Từ Phong cảm giác được dòng máu khắp người đều là ngưng lại, trên người lỗ chân lông, thật giống đều nháy mắt dựng lên. Các ngươi mau nhìn, cái kia lục phẩm linh đế ra hỏa, hắn chỉ là leo đến bậc thang đạo thứ 9, liền không cách nào tiến hơn một bước. Ông lão kia ta biết, hắn là Thiệt Tâm giáo trưởng lão, tương tự là lục phẩm linh đế tu vi. Giờ khắc này dĩ nhiên hai chân đều đang run rẩy. Cái kia tóc trắng ông lão mới là không đơn giản, hắn chính là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, thực lực càng là sâu không lường được. Dĩ nhiên không cách nào tiếp tục leo. Cái kia ma tượng uy thế thật sự là quá khủng bố, bên ta mới chỉ là nhìn chằm chằm liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được huyết dịch cả người, đều ở đây nghịch lưu. Rất nhiều người mắt thấy ma tượng vị trí, đều đang không ngừng nghị luận, hai mắt của bọn họ bên trong, đều mang theo sợ hãi. Từ Phong cũng nhìn về phía vị này ma tượng, cái kia dường như đen nhánh ánh sáng đang lưu động, cái kia ma tượng hình như là vô cùng quái dị, dường như ba đầu sáu tay. Đen nhánh ánh sáng bao phủ ở ma tượng xung quanh, ở ngọn núi kia đỉnh, ma tượng thật giống chính là một vị như thần, vô cùng khủng bố. Ta ngược lại muốn xem, cái kia ma tượng đến cùng có gì những chỗ khác. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định, bước ra một bước đi. Thân thể của hắn nhất thời xuất hiện ở cái kia ma tượng phía dưới, hắn cảm nhận được cái kia uy áp kinh khủng, hướng về thân thể của hắn bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Hí hí hí. Hàng loạt gió lay động lên, Từ Phong một bước đạp lên nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy phảng phất, đi qua mười mấy năm tháng. Hắn tiếp tục bước ra một bước đi, lại là một bậc thang nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình phảng phất, nhìn thấy kiếp trước tất cả. Hắn đi một bước nữa, phát hiện xa xa đó là vô biên vô tận hắc ám, phảng phất ở đó trong bóng tối mặt, có một đôi mắt, đang nhìn chòng chọc vào hắn. Một bước một thế giới, một lá một bồ đề, một ngày một cực lạc, một phương một tịnh thổ, nở nụ cười một trần duyên, nhất niệm một thanh tịnh. Từ Phong hai mắt ánh mắt trở nên bình tĩnh lại, hắn bất chi bất giác, đã tới đạo thứ năm bậc thang địa phương. Rất nhiều người đều khuôn mặt khiếp sợ. Người thanh niên kia rốt cuộc là ai? Hắn dĩ nhiên nhanh như vậy thì đạt đến đạo thứ 5 bậc thang. Phải biết cự ly này ma tượng, cũng chỉ là 18 đạo bậc thang. Thực sự là kinh khủng thanh niên. Các ngươi không có phát hiện, hắn thật giống ở đó trên cầu thang, như cá được nước giống như vậy, vô cùng ung dung tự tại. Từ Phong trên thân thể, hào quang màu vàng nóng nổi lên. Hắn khoanh chân ngồi ở đó trên cầu thang, trên người không gian chi huyết bắt đầu hoa hoa hoa lưu động. Thiên mệnh không gian quyết. Hắn trên người không gian chi huyết đang lưu động, hắn mở hai mắt ra nháy mắt, tiếp tục bước ra một bước đi. Hắn muốn lợi dụng cái kia cường hãn uy thế, không ngừng đè ép thân thể hắn bên trong không gian chi huyết. Từ Phong rất rõ ràng, hắn không gian đạo tâm, tăng lên tới đạo thứ 9 không gian đạo tâm thời gian. Nhất định phải ngưng tụ ra đại viên mãn không gian đạo tâm. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Toàn thân hắn không gian chi huyết, ở khổng lồ kia uy áp đè ép bên dưới, dĩ nhiên điên cuồng lưu động, phảng phất là huyết dịch đang sôi trào. Đạo thứ 9 bậc thang. Từ Phong thân thể, tiếp tục hướng về trên bậc thang trước mặt tiến vào, bộ pháp vô cùng kiên định, chung quanh thân thể hắn không gian, tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể. Hắn không biết thật sự nhanh như vậy, là có thể vượt qua đến đệ thập đạo bậc thang đi. Rất nhiều người trong hai mắt mặt, đều nhìn Từ Phong, lộ vẻ rung động. Trên mặt của bọn họ thậm chí mang theo chờ mong, muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong có thể không leo đến đệ thập đạo bậc thang, cái kia ma tượng ai cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Từ Phong bước ra một bước, thế giới phảng phất nháy mắt thay đổi, hết thảy đều đang trôi qua. Trong thiên địa không khí, thời gian, sinh mệnh, đều ở đây biến mất. Cái kia ma tượng bên trên uy thế, trở nên càng thêm khủng bố, dường như từng ngọn ngọn núi, không ngừng hướng về Từ Phong chấn áp xuống. Đệ thập đạo bậc thang. Từ Phong leo lên đệ thập đạo bậc thang nháy mắt, cái kia ma tượng nháy mắt biến hóa, phảng phất cái kia ba đầu sáu tay uy nghiêm, trở nên vô cùng trang trọng nghiêm túc. Cái kia chút vừa nãy dừng lại ở đạo thứ 9 bậc thang người, giờ khắc này dĩ nhiên có 3 bóng người, hướng về bậc thang phía dưới trực tiếp lộn xuống. A. 3 người kia đều là phát ra tiếng kêu thảm tiếng, hai mắt của bọn họ bên trong mang theo oán độc, chỉ vì lúc nãy, bọn họ cảm ngộ đến hết sức kỳ lạ tồn tại, bọn họ rơi vào một loại rất tốt trong cảnh giới. Cảm nhận được trên người lĩnh vực liền muốn xuất hiện biến hóa thời gian. Nhưng đột nhiên phát hiện, uy thế nháy mắt biến hóa, thân thể của chính mình bị đánh bay ra ngoài, làm sao không phẫn nộ. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kịch liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 2018, Đại viên mãn không gian đạo tâm. Tên tiểu tử kia là ai, làm sao xưa nay chưa từng thấy. ba người kia bị hướng về bay ra ngoài võ giả, bọn họ đều nhìn chằm chằm thứ 10 bậc thang Từ Phong, từng cái trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy được xác thực hết sức xa lạ, bất quá tựa hồ thật không đơn giản, có thể đứng vững như thế uy áp kinh khủng, đặt đến đệ thập đạo bậc thang. Trong đó một cái người nhìn Từ Phong, trên mặt của hắn mang theo kinh ngạc. Một người khác nhưng chậm rãi cười nói, tựa hồ có trò hay nhìn, phải biết này trên bậc thang mặt, nhưng còn có hai một thiên tài đây. Ha ha, vậy ngược lại cũng là, thứ 13 đạo bậc thang Trương Hoành Đạt, hắn chính là Tiệt Tâm giáo thiên tài đứng đầu, càng là được xưng Tây Khu, thập đại tuấn kiệt một trong. Các ngươi mau nhìn, cái kia thứ 12 đạo bậc thang Hướng Ngọc Ba, cũng là Húc Nhật môn thiên tài, tương tự là Tây Khu thập đại tuấn kiệt một trong. Chỉ là không biết, người thanh niên này là thân phận gì đây? Từ Phong đi tới đệ thập đạo bậc thang thời gian, hắn trên người không gian chi huyết không ngừng phun trào, hắn cảm giác được không gian đạo tâm không ngừng đang biến hóa. Bất quá, bước chân của hắn không có dừng lại, mà là hướng về thứ 11 cái cầu thang vượt qua đi ra ngoài, bước ra một bước đi, nhất thời cuồng phong phun trào. Thứ 11 cái cầu thang. Từ Phong đạt đến thứ 11 cái cầu thang thời gian, cảm giác được không gian chi huyết lần thứ 2 vận chuyển, hắn trên người không gian đạo tâm trở nên càng thêm hùng hồn. Trương Hoành Đạt hai mắt hướng về bậc thang phía dưới nhìn lại, hắn phát hiện đuổi theo tới Hướng Ngọc Ba, cười nói, Hướng Ngọc Ba, ngươi đúng là vẫn còn không bằng ta. Thứ 12 đạo bậc thang Hướng Ngọc Ba, trên mặt của hắn mang theo vẻ giận dữ, nói, Trương Hoành Đạt, không nên cao hứng quá sớm, hiện tại bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi. Nhưng mà, Trương Hoành Đạt hai mắt nhưng nhìn về phía thứ 11 bậc thang Từ Phong, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, ngươi là ai, tại sao chúng ta xưa nay chưa từng thấy? Hướng Ngọc Ba nhìn Trương Hoành Đạt ánh mắt, cũng là chuyển qua đầu nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, nhưng không hề trả lời Trương Hoành Đạt lời nói, mà là tự mình cảm giác ngộ không đạo tâm. Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên không nhìn chính mình, Trương Hoành Đạt khuôn mặt dữ tợn, lại thêm cách đó không xa Hướng Ngọc Ba cười nói, ha ha, xem ra ngươi Trương Hoành Đạt cũng không tiểu gì, nhân ra không nhìn thẳng ngươi. Mắt thấy Trương Hoành Đạt ăn quả đắng, Hướng Ngọc Ba trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Nhìn lớn lối như thế đắc ý Trương Hoành Đạt chịu thiệt, hắn đương nhiên cao hứng. Trương Hoành Đạt khuôn mặt tâm trầm, hắn nhìn Từ Phong, nói, thứ 11 bậc thang ra hỏa, ngươi là người điếc sao? Không nghe thấy ta hỏi ngươi lời. Từ Phong nghe vậy, chân mày cau lại, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo âm lãnh sắc ý, nói rằng, ta nhìn ngươi mới là người điếc đi, ngươi rất sao là phạm. Thiện sao? Ta cũng không muốn phản ứng ngươi, ngươi còn chết liếm mặt chào đón, ngươi sọ não có vấn đề sao? Từ Phong lời nói vang lên, người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đã nhìn thấy Trương Hoành Đạt cái kia mặt mũi dữ tợn. Từng cái đều nhìn có chút hả hê cười nói, tên tiểu tử kia thực sự là không biết trời cao đất rộng, dám to gan như vậy trêu chọc Trương Hoành Đạt, xem ra là chết chắc. Ha ha ha, nói rất có lý. Hướng Ngọc Ba mắt thấy Trương Hoành Đạt bị mắng, hắn đương nhiên là không chút khách khí, trực tiếp chào phúng. Trương Hoành Đạt đối với Từ Phong sự thù hận càng thêm mãnh liệt, như không phải ở này trên cầu thang, hắn e sợ sẽ xông lên, đánh nổ Từ Phong đầu. Hừ, tiểu tử, ngươi chính là trước tiên đuổi theo ta nói sau đi. Trương Hoành Đạt quay về Từ Phong, phát sinh lạnh lùng tiếng rêu cợt. Từ Phong nghe vậy, hắn nguyên bản đối với leo này bậc thang không nhiều lắm hứng thú, mục đích của hắn chính là cảm ngộ đến đại viên mãn không gian đạo tâm. Không nghĩ tới, giờ khác này Trương Hoành Đạt dĩ nhiên chủ động truyền đạt chiến thư, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười, nói, ngươi đã muốn truyền đạt chiến thư, cái kia ta sẽ nhìn một chút, ngươi có tư cách gì đối với ta truyền đạt chiến thư đây? Nói, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng bắt đầu nổi lên. Dầm! Chỉ thấy, hắn bước ra một bước nháy mắt. Cái kia ma tượng ai đối với hắn dĩ nhiên không tạo được nửa điểm ảnh hưởng, hắn dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở thứ 12 đạo trên cầu thang. Nhất thời, Hiện trường vô số người, đều là tất cả xôn xao, bọn họ cảm giác được, từ phong leo này bậc thang, làm sao như là như dẫm trên đất bằng như thế đây. Hướng Ngọc Ba cũng là giật nảy cả mình, hắn giờ khắc này ở nơi này thứ 12 đạo trên cầu thang, hắn biết rõ, cái kia ma tượng mang tới uy áp kinh khủng. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Từ Phong nhìn Trương Hoành Đạt, còn không có chờ đối phương phản ứng lại, hắn cười nói, ta nguyên bản không muốn cùng ngươi cái gì tranh đoạt, ngươi đã chủ động phát sinh khiêu chiến, cái kia ta nhất định phải nên chiến, ta liền để ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta, đúng là không đáng giá một đồng. Nói, hắn thậm chí không có bất kỳ dừng lại, bước ra một bước đi nháy mắt, trực tiếp đạt đến thứ 13 đạo bậc thang. Thân thể của hắn xuất hiện ở thứ 13 đạo bậc thang thời điểm, Trương Hoành Đạt khuôn mặt kinh ngạc, hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ. Không, không thể. Nhưng mà, Từ Phong nhưng lạnh lùng nhìn về phía Trương Hoành Đạt, nói, không có gì không thể, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, ta liền để ngươi biết, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Lại là bước ra một bước đi, thứ 14 đạo bậc thang, thứ 15 đạo bậc thang. Thứ 16 đạo bậc thang. Cuối cùng, Từ Phong xuất hiện ở thứ 16 đạo bậc thang thời điểm, toàn thân hắn không gian chi huyết điên cuồng lan lộn, hắn không gian đạo tâm, bắt đầu ngưng tụ. Hắn ngồi khoanh chân, không có tiếp tục leo này bậc thang, đối với hắn mà nói, leo này bậc thang, là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tất cả mọi người hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, nhìn dừng lại ở thứ 16 đạo bậc thang Từ Phong. Bọn họ trong hai mắt mặt đều lộ ra hoảng sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong đã vậy còn quá nhanh liền đạt tới thứ 16 đạo bậc thang. Cái kia cường hãn uy thế, bọn họ nhưng là cảm thụ rất rõ ràng. Đáng chết! Trương Hoành Đạt sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình lần này là nâng lên thạch đầu đập chân của mình. Hắn đầu gió hoàn toàn bị cướp. Hắn hai mắt mang theo sát ý nhìn bóng người kia. Hắn muốn đem Từ Phong thân ảnh hoàn toàn nhớ kỹ, hắn phải không tiếc tất cả chém giết Từ Phong. Dám để ta như vậy lúng túng, ta nhất định phải giết ngươi. Trương Hoành Đạt cất bước, hướng về thứ 14 đạo bậc thang đi. Hắn leo lên thứ 14 đạo bậc thang thời điểm, thân thể hàng loạt lay động, suýt chút nữa không cách nào đứng vững làm, để rất nhiều người tâm, đều là theo treo lên. Thiên mệnh không gian quyết. Từ Phong trên người không gian chi huyết đang lưu động, cả người linh lực không ngừng lưu động, hai mắt của hắn bên trong, lập lòe hàng loạt ánh sáng. Hắn trên người đạo thứ 9 không gian đạo tâm, bắt đầu ngưng tụ đồng thời, thân thể bên trong không gian chi huyết, bắt đầu cuộn cuộn không ngừng bốc lên. Hắn trên người không gian đạo tâm, chợt bắt đầu hội tụ. Các ngươi phát hiện không có, người thanh niên kia xung quanh cơ thể, thật giống có một luồng hết sức thần bí khí thế. Mấy người cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, có chút quỷ dị, phát sinh nghi vấn. Hừm, ta cũng cảm nhận được, cái kia cố hơi thở thật giống rất khủng bố, nhưng là rốt cuộc khí tức gì, ta cũng không nói ra được. Chương 2019, ba đầu sáu tay thần thông. Không gian đạo tâm, đại viên mãn. Từ Phong cảm nhận được, thân thể mình xung quanh, cái kia đệ thập đạo không gian đạo tâm, hắn biết mình không gian đạo tâm. Hoàn toàn đại viên mãn. Hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ vui mừng. Xem ra cái kia quán trà ông lão quả nhiên là cho hắn chỉ điểm một con đường sáng. Từ Phong cảm nhận được chung quanh uy thế hoàn toàn biến mất, mà con mắt của hắn quang như cũ nhìn chằm chằm phía trên nhất cái kia ma tượng, cái kia ba đầu sáu tay ma tượng. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, trong thân thể của hắn thất sát linh đế nhưng mở miệng nói, tiểu tử. Ngươi vận khí thật sự rất tốt. Ngươi nếu như có thể tu luyện tới như vậy ba đầu sáu tay ma tượng, cái kia cùng của ngươi linh đế thân thể tới nói, đơn giản là thiên ý địa vô phùng. Đối với thực lực của ngươi, lại sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Từ Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, thất sát tiền bối, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào cái kia ba đầu sáu tay ma tượng, có đặc thù gì địa phương sao? Thất sát linh đế quay về Từ Phong mở miệng nói, tiểu tử, ngươi hay là còn không biết, cực phẩm truyền thừa linh kỹ bên trên, còn có cường đại hơn thủ đoạn công kích, đó chính là thần thông. Thần thông. Từ Phong trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên biết, ở cực phẩm truyền thừa linh kỹ bên trên, vẫn còn có càng cường hãn thủ đoạn công kích. Không sai, ngươi sau đó như là đi ra Nam Phương Đại Lục, mới phát hiện chúng ta những này cái gọi là cực phẩm truyền thừa linh kỹ, chính là trò trẻ con mà thôi. Không nghĩ tới ở đây, dĩ nhiên xuất hiện một đạo thần thông. Chỉ có điều thần thông tu luyện vô cùng khó khăn, sẽ nhìn một chút ngươi có thể hay không có cơ duyên này. Hơn nữa, của ngươi linh đế thân thể cường hãn như vậy, thật sự chính là hết sức thích hợp cái môn này thần thông. Ngươi như là tu luyện thành công, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong khuôn mặt khiếp sợ, hắn nhìn đỉnh núi kia ma tượng, vốn không muốn phải tiếp tục leo, giờ khác này chỉ có thể đứng dậy, hướng về cái kia ma tượng tiếp tục xông lên. Các ngươi mau nhìn, người thanh niên kia thật giống hướng về thứ 17 đạo bậc thang đi. Những người vây xem kia, giờ khác này đều là trợn mắt lên. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, dĩ nhiên có người có thể chịu đựng cái kia thứ 17 đạo bậc thang uy thế, cái kia ma tượng ngoài, bọn họ khoảng cách xa như vậy, đều cảm thụ mãnh liệt như thế. Một khi đạt đến cái kia thứ 17 đạo bậc thang, chẳng khác nào đối mặt với cái kia ma tượng, lẽ nào người thanh niên kia thân thể, dĩ nhiên không phải thịt làm sao. Cái này không thể nào. Trương Hoành đạt mắt thấy Từ Phong hướng về thứ 17 đạo bậc thang bước ra đi, hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ, khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn biết rõ, chính mình tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, làm tây khu thập đại tuấn kiệt một trong, hắn vừa bước vào thứ 14 đạo bậc thang, cũng cảm giác được cả người nặng vô cùng, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Nhưng là, trước mặt người thanh niên kia, tu vi chỉ là tam phẩm linh đế, nhưng bay thẳng đến thứ 17 đạo bậc thang đi, hắn làm sao nội tâm không đố kỵ đây. Hứa Ngọc ba giờ khắc này cũng là trợn mắt ngoác mồm, hắn cũng mới đạt tới thứ 13 đạo bậc thang, mà Từ Phong ở hắn quan sát thời điểm, đã tới thứ 17 đạo bậc thang. Xì xì xì. Từ Phong chỉ cảm thấy, toàn thân kinh mạch đều phát sinh xì xì thanh âm, hai mắt của hắn cũng lộ vẻ rung động. Này ma tượng oai xác thực quá kinh khủng. Toàn thân hắn hào quang màu vàng nóng tản mát ra, trên người linh đế thân thể đại thành cảnh giới, buộc phát ra, hắn biết không bùng nổ lời, không cách nào chống đối cái kia uy thế. Linh đế thân thể đại thành, hắn tuổi tác mới bao lớn a? Mấy người cảm nhận được Từ Phong trên người, linh đế thân thể cảnh giới đại thành khí thế, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng, không khỏi đều là chấn động. Tốt uy áp kinh khủng. Từ Phong nội tâm cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm nhận được rất rõ ràng, chính mình huyết dịch của cả người không lan lộn, căn bản là không có cách chống đối này uy thế. Này ma tượng chỉ là thần thông một đạo ma tượng, liền như vậy khủng bố, vậy nếu là tu luyện thành công, chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Nghĩ tới đây, Từ Phong trên mặt đều là vẻ vui mừng. Hắn lập tức hướng về cái kia ma tượng nhìn sang, hai mắt không có bất kỳ sợ hãi. Thứ 18 đạo bậc thang. Từ Phong nhìn chằm chằm gần trong gang tấc, nhưng cảm giác được cách xa ở thiên nhai thứ 18 đạo bậc thang, trên người linh lực điên cuồng phun trào. Lên cho ta đi. Hắn cắn răng, linh đế thân thể dĩ nhiên xuất hiện một tia vết rạn nứt, máu tươi từ thân thể của hắn chảy ra, mặt mũi hắn cũng biến thành dữ tợn. Cả người gân xanh không ngừng đột ngột hiện, hắn cảm giác được xương đầu đều ở đây nát tan, con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn nhìn chằm chằm cái kia ma tượng, hai con mắt xoay tròn chuyển động. Ca ca, này ma tượng thật đáng ghét. Con mèo nhỏ trực tiếp bước ra một bước đi, nhất thời cái kia thân thể nho nhỏ, dĩ nhiên xuất hiện ở ma tượng phía trên, làm cho vô số người trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện con mèo nhỏ xuất hiện ở ma tượng nơi đó thời điểm, cái kia ma tượng uy thế, dĩ nhiên chậm lại rất nhiều. Vành! Hai chân của hắn, dường như đổ chỉ giống như vậy, nặng nề rơi vào cái kia thứ 18 đạo trên cầu thang, mà cái kia ma tượng như cũ hung ác cực kỳ. Từ Phong nhìn trước mắt ma tượng, nói, thất sát tiền bối, ta làm sao mới có thể cảm ngộ đến này ma tượng ba đầu sáu tay thần thông. Thất sát linh đế nghe vậy, nói, ta cũng không biết, ta chỉ là kiến thức quá người khác từng dùng tới thần thông, biết thần thông cường hãn. Bất quá, ta cảm thấy được, ngươi phải là từ từ cảm ngộ đi, có thể liền có thể lấy nhận biết được thần thông tồn tại. Từ Phong lần này mộng ép, hắn nhìn trước mặt cái kia ma tượng, chỉ có thể ngồi khoanh chân. Hắn quay về con mèo nhỏ nói rằng, con mèo nhỏ, không muốn ở nơi đó hồ đồ, ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi cho ta hộ pháp. Được rồi, ca ca. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong muốn tu luyện, phải cho Từ Phong hộ pháp, hắn nhất thời liền không dám khinh thường, lập tức trực tiếp ngồi vào Từ Phong cách đó không xa, mèo coi nhìn chăm chú nhìn chằm chằm xung quanh. Ong ong ong. Từ Phong bình tĩnh lại tâm thần, hướng về cái kia ba đầu sáu tay ma tượng cảm ngộ đi, hắn phát hiện tâm thần của chính mình, phảng phất là thạch trầm biển rộng. Từng vòng linh lực bắt đầu dâng lên, vô biên vô tận khí thế từ cái kia ma tượng bên trên trùng kích ra, cái kia khí thế mạnh mẽ, để rất nhiều người dồn dập rút lui. A! Nhưng mà, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, nguyên lai ở thứ 14 đạo bậc thang Trương Hoành Đạt, bị cái kia cường hãn uy thế, trực tiếp cho hướng về bay ra đi. Bịch một tiếng, Trương Hoành Đạt thân thể nặng nề đập xuống đất mặt, miệng hắn rắc đều là tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Hướng Ngọc Ba cũng không thể chịu đựng cái kia uy áp kinh khủng, hắn không có bị hướng về bay ra đi, mà là mau mau chạy trối chết nhảy xuống bậc thang. Vừa lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở Từ Phong trên người, chỉ vì trên người hắn hào quang màu vàng nóng, phảng phất cùng cái kia ma quang hòa làm một thể. Từ Phong trên người khí tức không ngừng tăng lên. Rầm. Vừa lúc đó, cái kia ba đầu sáu tay ma tượng dĩ nhiên tỏa ra cường hạn ánh sáng, dĩ nhiên đột nhiên biến thành to bằng bàn tay, hướng về Từ Phong mi tâm trực tiếp xuyên tới. Rất nhiều người đều há hốc miệng ba, kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Chương 2020, Trương Hoành Đạt tự tin. Ầm ầm ầm. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân linh lực khuấy động ra, cái kia uy áp kinh khủng nhất thời hướng về trong đầu của hắn mặt lao ra. Toàn thân hắn tỏa ra hào quang màu vàng nóng, kèm theo đều là khí thế cường hãn tỏa ra mà đến, trong đầu của hắn mặt ông một tiếng. Ngay sau đó, cái kia ba đầu sáu tay ma tượng hướng về đầu góc hắn lao ra, hắn cảm giác được đầu mình phảng phất nháy mắt nổ tung. Trong nháy mắt, trong đầu mặt nhiều hơn một bộ tu luyện pháp môn, đó là rèn luyện ra ba đầu sáu tay thần thông phương thức. Quả nhiên là thần thông. Từ Phong trong nội tâm mặt đều là kích động, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thu được thần thông, chỉ là hắn phát hiện, này thần thông cũng không tốt tu luyện. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên thật sự thành công thu lấy đến cái kia môn thần thông, đúng là để bản đế đều thất kinh. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi, Thất Sát tiền bối, cái này có gì giật mình a? Ta cảm giác được thu lấy cái kia môn thần thông, tựa hồ không khó khăn a. Thất Sát Linh Đế nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt, hắn âm thầm nói, cái này tiểu tử thối đúng là được tiện nghi còn ra vẻ. Thất Sát Linh Đế rất rõ ràng, thu được thần thông truyền thừa nhưng là không đơn giản tồn tại. Này ba đầu sáu tay thần thông, hắn mặc dù không biết, nhưng cũng cảm giác được rất là bất phàm. Ầm ầm ầm. Theo Từ Phong thu lấy cái kia ba đầu sáu tay thần thông phía sau, toàn bộ bậc thang dĩ nhiên ầm ầm đổ nát, mà Từ Phong xuất hiện ở trên đất mặt. Trung quanh rất nhiều người đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Từ Phong, bọn họ rất rõ ràng, vừa nãy đạo kia ma tượng chính là chui vào Từ Phong trong đầu mặt. Tất cả mọi người không phải ngớ ngẩn, tự nhiên rất rõ ràng, cái kia ma tượng hẳn là nào đó loại cường hãn truyền thừa, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ca ca, những người này, tựa hồ bắt đầu như hổ rình mồi. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong cười cợt, nói, một đám rác rưởi mà thôi, nếu là có mắt không mở người dám can đảm ra tay, trực tiếp giết chính là. Hí hí hí. Từ Phong lời nói chút nào không có che lấp, chung quanh không ít người đều nghe gặp lời nói của hắn, những người kia trong hai mắt mặt đều mang theo lửa giận. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, lão phu tới giết ngươi. Một cái ngũ phẩm linh đế ông lão, hắn dĩ nhiên hướng về Từ Phong xông lại. Con mèo nhỏ, hắn liền giao cho ngươi giết. Từ Phong quay về trên bả vai mặt con mèo nhỏ quát một tiếng. Được rồi. Con mèo nhỏ nhất thời từ Từ Phong bả vai chạy trốn ra ngoài, trực tiếp biến thành thân thể to lớn, tốc độ kia dĩ nhiên vô cùng mau lẹ. Xẹt xẹt một tiếng. Cái kia ngũ phẩm linh đế ông lão, hắn chỉ cảm thấy cổ của chính mình nháy mắt xé rách ra, máu tươi không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Con mèo nhỏ xuất hiện ở lão giả cách đó không xa, nói, không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy, sớm biết bản miêu đều không cần sử dụng bản thể. Con mèo nhỏ nhất thời biến trở lại lúc này khéo léo đẹp đẽ răng rớp kia, căn bản là không có cách khiến người ta liên tưởng đến, trước mặt hắn ngã xuống cái kia ngũ phẩm linh đế, dĩ nhiên là hắn giết chết. Con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài, đem ông lão kia lĩnh vực mảnh vỡ lấy ra, lập tức liền kéo kẻ tan, hắn quay về lên tiếng, cười nói, ca ca, người này lĩnh vực mảnh vụn mùi vị coi như không tệ, bất quá chỉ là thực lực quá yếu. Lời nói của hắn vang lên, người chung quanh đều không khỏi khỏe miệng co quắp động, ngũ phẩm linh đế tu vi lại vẫn yếu, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Yêu thú khác loại. Rất nhiều người tự nhiên cũng nhìn ra được, con mèo nhỏ này không phải tầm thường yêu thú, mà là yêu thú trong truyền thuyết khác loại, nhân vật mạnh mẽ. Trương Hoành Đạt mang trên mặt nụ cười tự tin, hắn trực tiếp một bước đi ra ngoài, nói, tại hạ Trương Hoành Đạt, chính là Tây Khu Thập Đại Tuấn Kiệt một trong, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không cười đi ra. Tây Khu Thập Đại Tuấn Kiệt, đây là các ngươi chính mình phong mình sao? Từ Phong nhìn đối diện Trương Hoành Đạt, mang trên mặt trào phúng. Trương Hoành Đạt nhìn về phía Từ Phong, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nói, tiểu tử, vừa nãy ngươi lấy được cái kia ma tượng, hoặc là hiện tại liền giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Còn có, con yêu thú này khác loại yêu thú, đi theo thân thể của ngươi một bên, thật sự là quá phung phí của trời, ta cảm thấy được hay là giao cho ta tốt hơn. Con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, hắn nhìn Trương Hoành Đạt, mang theo cười lạnh nói, ta nói, các người đám rác rưởi này, làm sao đều muốn đánh bản mèo chú ý đây. Bản miêu cùng ca ca không phải đồng bọn, cũng không phải giao dịch quan hệ, chúng ta là anh em đây. Con mèo nhỏ ngang cái đầu, quay về Trương Hoành Đạt nói rằng. Trương Hoành Đạt nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ở đây đều là chúng ta bốn đại thế lực người, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống ly khai sao? Trương Hoành Đạt lời nói xong, trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin, có vẻ vô cùng chấn định tự nhiên. Từ Phong nhìn lướt qua chung quanh những người kia, hắn phát hiện có không ít người, đều nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Từ Phong trực tiếp một bước đi ra, nói, ta xin khuyên chư vị một câu nói, không muốn chính mình tìm cho mình không thoải mái, bằng không, dễ dàng chết rất là thảm. Lời nói của hắn vang lên, trên người tam phẩm linh đế khí tức buộc phát ra, trên người giết chóc lĩnh vực, có vẻ vô cùng khủng bố. Hừ, một tên tiểu tử cũng dám nói khoác không biết ngượng, chúng ta nhưng là Thiệt Tâm Giáo người. Trương Hoành Đạt nói, hắn trực tiếp quát lên, Thiệt Tâm Giáo chư vị, chỉ muốn các ngươi nguyện ý theo ta đồng thời, đem tên tiểu tử này cho bát, ta Trương Hoành Đạt ngày sau tất nhiên báo đáp lớn. Không ít Thiệt Tâm Giáo người, đều rối rít đứng ra. Dù sao, Trương Hoành Đạt tu vi và thực lực đều rất mạnh hãn, bọn họ cảm thấy đứng ra trợ giúp Trương Hoành Đạt, chính là làm cái thuận nước dòng thuyền sự tình. Nhìn tràn đầy tự tin Trương Hoành Đạt, Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên người lạnh lùng khí thế buộc phát ra, giết chóc chi quang, dường như lợi kiếm. Từ Phong trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực tràn ngập ra, kèm theo còn có đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Con mèo nhỏ, xem ra hôm nay chúng ta muốn đại khai sát giới, nhưng phàm là dám động thủ người, giết không tha. Từ Phong thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Hàng loạt cuồng lang gào thét mà đến, tràn ngập đều là cực kỳ cường hãn khí thế, hắn trên người hào quang màu vàng nóng bắt đầu lấp lóe. Hừ, ta còn lần thứ nhất gặp được như vậy cuồng vọng thanh niên, hắn thật sự coi chính mình là cao cấp linh đế cường giả sao? Thực sự là không biết sống chết, Tiệt Tâm giáo nhiều cường giả như vậy ở đây, nghĩ muốn chém giết hắn một cái tam phẩm linh đế, dễ như ăn cháo. Ta cảm thấy được không hẳn, ta cuối cùng vừa cảm thấy đến người thanh niên kia, thật giống hết sức trong lòng đã có dự tính cảm giác, có thể hắn thật sự rất cường hãn, cũng nói không chắc. Điều này cũng đúng. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, trên mặt của bọn họ đều mang theo vẻ tò mò, bọn họ hết sức muốn biết, đến cùng Từ Phong dũng khí từ đâu tới, lại muốn cùng Tiệt Tâm giáo nhiều cường giả như vậy hò hét. Trương Hoành Đạt mang trên mặt nụ cười tự tin, hắn nghe thấy Từ Phong lời nói, nội tâm thầm nói, thực sự là buồn cười ngớ ngẩn. Theo Trương Hoành Đạt, Từ Phong vào lúc này, còn nói như vậy ngữ, làm tức giận bọn họ Tiệt Tâm giáo cường giả, hoàn toàn chính là không sáng suốt hành vi. Chương 2021, giết ra khỏi trùng vây. Tiểu tử, nguyên bản lão phu lấy lớn ép nhỏ, là chuyện rất không tốt. Một cái ông lão tóc trắng, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói có chút đường hoàng. Thế nhưng, mắt thấy ngươi tên tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên phách lối như vậy, cái kia ta liền thay thế nhà ngươi đại nhân, giao huấn một chút ngươi. Ông lão nói xong, trên người lục phẩm linh đế khí tức buộc phát ra, chỉ thấy hắn bước ra một bước, nhất thời trên hai tay, dường như một thanh kiếm sắc đâm ra đến. Cái kia cuồng bạo linh lực, ở hai tay của hắn trong đó khuấy động ra, hình thành đều là cuồng bạo vô cùng công kích, vô cùng hung ác. Từ Phong mắt thấy ông lão tập kích qua đến, thầm nghĩ, lao giả này, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết tiết tâu à. Cảm nhận được đối phương cường hãn công kích, hắn trên người linh lực khuấy động ra, thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, đồng thời phun trào. Hàng loạt cuồng phong gào thét mà qua, trên người lao giả quần áo, đều là phát sinh là tả âm thanh, không ngừng di động. Tiểu tử, có chút thiên phú không nên quá hung hăng, bằng không, phách lối người dễ chết nhanh. Ông lão mang trên mặt cười gằn. Từ Phong nghe vậy, hai mắt của hắn bên trong bùng nổ ra sát ý lạnh như băng, chỉ thấy hắn lạnh lùng hư một tiếng, nói, cái kia ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai chết so sánh nhanh đây. Nói xong trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người, tam phẩm linh đế tột cùng khí tức buộc phát ra, màu vàng nằm đấm, kèm theo đều là giết hại khí thế. Nhân sát thức, sát quyền trực tiếp triển khai ra, một quyền hung hăng nước toát ra. Nam đấm ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, phảng phất là một bóng người, va chạm đi. Chung quanh không ít người cảm nhận được Từ Phong công kích đi ra nam đấm, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới, tam phẩm linh đế thực lực, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Vành! Nguyên bản, cái kia lục phẩm linh đế ông lão, trên mặt của hắn đều là phách lối nụ cười. Nào có biết ngay ở cái kia nam đấm cùng sự công kích của hắn, hung hăng va chạm cùng nhau thời điểm. Nụ cười trên mặt hắn im bặt đi, cái miệng của hắn rắc cũng không nhịn được co rụt lại một hồi. Thân thể bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. Từ Phong nhìn đối diện đánh bay ra ngoài ông lão, âm thanh mang theo rếu cợt nói, ôi, ngươi phế vật như vậy, cũng có tư cách giáo huấn ta sao? Từ Phong nhìn đối diện lục phẩm linh đế ông lão, tiếp tục nói, ngươi bây giờ là không phải toàn thân khí huyết quay cuồng, muốn hộp máu. Đừng nhẫn nhịn, ta nhìn hết sức không quen. Thực sự là đáng thương, liền phế vật như vậy, cũng muốn giao hơn ta, thực sự là cười chết người. Cái kia gò má của ông lão, đúng là lúc thì đỏ, một trận trắng. Đặc biệt là nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn chỉ cảm thấy cả người khí huyết, vốn chỉ là hơi hơi lan lộn, trái lại trở nên càng thêm gợn sóng mãnh liệt. Tiểu tử, lão phu giết ngươi. Ông lão cảm thấy, là mình vừa nãy khinh địch, giờ khác này linh lực của toàn thân hắn phun trào mà đến, hướng về Từ Phong hung hăng và chạm đi ra ngoài. Hắn thi triển ra chính là trung phẩm truyền thừa linh kỹ, thân thể của hắn đằng trước, lĩnh vực cùng truyền thừa linh kỹ, tựa hồ cũng trở nên sâu không lường được. Chỉ có, Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, như ngươi vậy lão giả, ta tiện tay liền có thể lấy bóp chết một hàng loạt. Nói xong, trên người thứ hai tầng tột cùng giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, đồng thời nổi lên. Hai loại lĩnh vực. Ông lão kia hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhưng phát hiện, đối diện cú đấm kia, trở nên càng thêm hung mãnh, hơn nữa còn là thế không thể đỡ. Thiên sát thức. Sát quyền trở nên vô cùng hùng hồn, quan trọng nhất là, từ phong trong quả đấm, một cái đen nhánh quyền sáo, cũng nháy mắt tràn ngập ra. Vừa vặn, bắt ngươi kiểm nghiệm ta này 8 sao quyền sáo huy lực, nhìn xem có thể hay không tàn sát như ngươi vậy lao cẩu. Cú đấm kia, ẩn chứa dường như vạn cân trọng lượng, đơn giản là thế không thể đỡ, kinh thiên động địa, linh lực dường như lưu nước đang lan lộn. Vành! Rất nhiều người nhìn đen nhánh kia một quyền, phảng phất là một ngọn núi hung hăng rơi xuống, rất nhiều người đều thất kinh. Tốt một quyền kinh khủng. Trước mặt lão giả công kích, lại bị một quyền, miễn cưỡng nát tan, mà đen nhánh kia nằm đấm, nhưng không có bất kỳ đình chỉ, hướng về lồng ngực của hắn tập kích đi. Giúp ta! Ông lão phát sinh rít lên một tiếng, hắn muốn để người chung quanh giúp hắn, đáng tiếc hắn phát ra cầu viện tiếng thời điểm, nắm đấm đã hắc hắc đụng vào trên thân thể hắn. Giang giác! Thân thể của hắn xương đầu nháy mắt nát tan, đen nhánh kia nắm đấm ẩn chứa sức mạnh thật sự là hắn khủng bố, xương của hắn đầu răng rắc nát tan. Thân thể của hắn hung hăng đập xuống đất, hắn liên tiếp lăn lộn rất nhiều lần, thân thể đụng vào mặt đất, lưu lại một hố to. Xì xì! Ông lão một ngụm máu tươi, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ phun ra ngoài, thân thể bỗng nhiên biến mất ở bên trong thế giới nhỏ này mặt. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều hoàn toàn ngây dại. Bọn họ đều cảm giác được, này cũng quá biến thái đi. Đây thật sự là tam phẩm linh đế tu vi tồn tại sao? Hai mắt của bọn họ bên trong, mang theo vẻ khó mà tin nổi. Phải biết, tam phẩm linh đế dĩ nhiên dễ dàng như thế liền chém giết lục phẩm linh đế, như không phải ở tiểu thế giới này bên trong, ông lão kia đã là người chết. Tốt thực lực cứng hãn, người này rốt cuộc là ai? Tiểu thế giới bên ngoài, ông lão kia cảm giác được thân thể đều vẫn là đau đớn kịch liệt, hắn âm thầm vui mừng, hoàn hảo là ở bên trong tiểu thế giới mặt. Từ phong hai mắt đảo qua chung quanh những người kia, cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nói, nếu người nào muốn xuất thủ, ta không ngại tiếp tục đưa hắn đưa ra đi. Đương nhiên, con người của ta cũng so sánh thiện lương. Bất quá lần này, ta tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng như vậy ly khai, ta biết cho hắn biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Rất nhiều người nhìn từ phong ánh mắt, trong nội tâm mặt đều là vẻ kiêng dè. Trương Hoành Đạt giờ khắc này, sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Hắn tự hỏi, cho dù là hắn ra tay, hắn cũng không có đánh bại người thanh niên này nắm bắt. Hắn làm thập đại tuấn kiệt một trong, hắn biết rõ. Hắn ra tay với từ phong, như là đánh bại đối phương, vậy dĩ nhiên là rất tốt sự tình. Có thể, nếu như hắn không phải là đối thủ của Từ Phong, trái lại bị đối phương đánh bại, vậy hắn tất cả vinh dự, đều sẽ tan thành mây khói. Hắn sẽ trở thành Từ Phong quật khởi đá kê chân. Vì lẽ đó, thời khắc này Trương Hoành Đạt, sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Cân nhắc hơn thiệt bên dưới, hắn cảm giác mình không nên ra tay với Từ Phong. Chư vị, hắn thu được mới vừa cái kia ma tượng, có thể là rất lợi hại linh kỹ truyền thừa, lẽ nào chư vị thật sự nhìn như vậy, hắn rời đi luôn sao? Trương Hoành Đạt thanh âm vang lên, có thể người ở chỗ này, đều không phải là ngớ ngẩn. Bọn họ rất rõ ràng, Trương Hoành Đạt đây là muốn mượn đao giết người. Như là, không biết từ phong thực lực mạnh mẽ như vậy, bọn họ đương nhiên có thể sẽ cam nguyện, trở thành Trương Hoành Đạt đao. Hiện tại, biết rõ thực lực của đối phương cường hãn như vậy, có thể là đến từ những đại gia tộc kia, thế lực lớn phía sau, trở ra cho Trương Hoành Đạt làm đao, cái kia chính là ngớ ngẩn. Chương 2022, nửa phút, dạy ngươi làm người. Làm sao, chư vị không cho hắn sử dụng như thương sao? Từ phong trên mặt hiện ra nụ cười giễu cợt, hai mắt của hắn đảo qua chung quanh những người kia. Những người đó ánh mắt đều không có cùng Từ Phong đối diện, mà là lựa chọn lảng tránh. Trương Hoành Đạt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng mà, ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong muốn lúc rời đi, hắn nhưng bỗng nhiên nhìn về phía Trương Hoành Đạt, nói, ngươi không phải Tây Khu Thập Đại Tuấn Kiệt một trong sao. Vậy không bằng chúng ta tới luận bàn một chút, cũng là chuyện tốt ta. Nói, Từ Phong trên người tam phẩm linh đế linh lực lưu động, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đều đang điên cuồng phun trào. Toàn thân hắn hào quang màu vàng óng, phóng lên trời, linh đế thân thể cảnh giới đại thành khí thế buộc phát ra, hắn Từ Phong không phải là tốt trêu chọc. Nếu Trương Hoành Đạt cảm thấy hắn rất dễ khi dễ, cái kia đơn giản hắn liền chủ động xuất kích, hắn ngược lại muốn xem, cái này Trương Hoành Đạt cái gọi là thập đại tuấn kiệt tên, rốt cuộc là có phải hay không có chút chân tài thực học đây. Người chung quanh sắc mặt đều trở nên cổ quái, bọn họ nhìn về phía Trương Hoành Đạt ánh mắt, bên trong đều lộ ra một vẻ trêu tức. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều rất tò mò. Đến cùng Trương Hoành Đạt có dám hay không cùng Từ Phong chiến đấu. Dù sao, lục phẩm linh đế đều bị Từ Phong đánh bại. Bọn họ biết Trương Hoành Đạt là thập đại tuấn kiệt một trong, nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực, tương tự có thể chống chọi lục phẩm linh đế. Hướng Ngọc Ba đứng ở cách đó không xa, hắn e sợ cho thiên hạ bất luận nói, ai nha, có người dĩ nhiên khiêu chiến Trương Hoành Đạt, này ngược lại là chuyện rất thú vị. Trương Hoành Đạt, ngươi nhưng là chúng ta thập đại tuấn kiệt một trong, ngươi đừng cho chúng ta mất mặt, muốn là thật không dám tiếp thu khiêu chiến lời, truyền đi cũng không tốt. Hướng Ngọc Ba ước gì Từ Phong cùng Trương Hoành Đạt chiến đấu, phải biết Trương Hoành Đạt cực kỳ hung hăng, người này hung hăng ở Tây Khu, đều là nổi danh. Trương Hoành Đạt sắc mặt tái xanh, hắn trong hai mắt mặt lập lòe sắc ý, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi xác định, ngươi muốn cùng ta chiến đấu. Trương Hoành Đạt thật sự không nghĩ tới, Từ Phong lại dám chủ động khiêu chiến chính mình, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Lẽ nào ngươi là người được sao? Còn muốn ta lặp lại lần thứ hai, cũng là ngươi không dám đây. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, mang trên mặt hài hước nụ cười. Ta không dám. Trương Hoành Đạt gò má cũng hơi dữ tợn, cái kia cặp mắt bên trong, hàn khí người khác, xung quanh cơ thể hư không. Tựa hồ cũng đang bị hàn băng ngưng tụ. Thực sự là buồn cười, ngươi nếu nghĩ phải xem thử xem ta Trương Hoành Đạt thực lực, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi. Ta biết để cho ngươi, biết trêu chọc ta kết cục, sẽ rất thê thảm. Trương Hoành Đạt nói xong trong khoảnh khắc, trên người thứ hai trọng thiên điên phong huyền băng lĩnh vực nổi lên. Xung quanh thân thể của hắn, huyền băng ngưng tụ, đó là tầng tầng khối băng, chu vi mấy trong vòng 10 thước. Đều là một mảnh băng tinh. Từ Phong nhưng không thèm để ý chút nào nói rằng, lại nói, sau đó ngươi không biết để cho các ngươi tiệt tâm giáo người, đột nhiên ra tay với ta đi. Muốn chết? Trương Hoành Đạt không nghĩ tới, hắn lại bị người nhỏ như vậy dò xét, hắn cùng đối phương một mình đấu, nếu như để tiệt tâm giáo người ra tay, đây không phải là đối với mình nhục nhã sao? Không nghi ngờ chút nào, chuyện này với hắn Trương Hoành Đạt, chính là nhục nhã. Trương Hoành Đạt bước ra một bước đến, trên người huyền băng, kèm theo linh lực, giống như một nhảy điên cùng gió, đông nhiên gào thét mà tới. Hai tay của hắn, đông nhiên ngưng tụ trở thành một đạo dấu bàn tay kia ấn dường như thiên địa nứt toác, song khí lăn lộn thời điểm, dấu bàn tay đã tập kích đến Từ Phong trước mặt. Thực sự là không biết sống chết ra hỏa, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Ta thật sự không biết, ai cho ngươi dũng khí. Nói, bàn tay kia ấn xong khí, trở nên càng thêm cuồng bạo, điên cuồng thổi động lúc thức dậy, cuồng phong trở nên càng thêm mãnh liệt. Thật sao? Chân mày cau lại, Từ Phong màu vàng nằm đấm, mang theo hào quang màu vàng óng, tám sao quyền sáo trực tiếp nổi lên, một quyền nên đón. Rầm rầm rầm. Hai bóng người, không ngừng va chạm đồng thời, giấu bàn tay cùng nằm đấm. Điên cuồng công kích, toàn bộ hư không, đều giống như ở rung động. Thật là khủng khiếp thanh niên, hắn đúng là tam phẩm linh đế tu vi sao. Mắt thấy Từ Phong, thật sự cùng Trương Hoành Đạt chiến đấu với nhau, hai người tựa hồ thế lực ngang nhau, một cái lục phẩm linh đế ông lão, hai mắt của hắn bên trong, lộ vẻ rung động. Hắn biết rõ là, Trương Hoành Đạt tuy rằng tính cách vô cùng ngông cuồng tự đại, nhưng là thực lực của hắn cùng thiên phú. Ở toàn bộ Tây Khu đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hoặc có lẽ là, lớn như vậy Tây Khu, thập đại tuấn kiệt bên trong, có thể nói không có một người là hạng soán sĩnh. Dù sao nhiều người như vậy bên trong, chọn lựa ra 10 người, tại sao có thể là hạng soán sĩnh? Hiện tại, nhìn thấy được một cái so với Trương Hoành Đạt tuổi còn nhỏ hơn, tu vi so với Trương Hoành Đạt tam phẩm linh đế, còn muốn yếu thanh niên. Dĩ nhiên cùng Trương Hoành Đạt chiến đấu thế lực ngang nhau, nói cách khác, người thanh niên này thiên phú, so với Trương Hoành Đạt còn lợi hại hơn. Bọn họ làm sao không khiếp sợ đây? Trương Hoành Đạt cùng thực lực của hắn kẻ tám lạng người nửa cân, bất quá tại sao ta cảm giác đến, người thanh niên này còn không có có toàn lực ứng phó đây. Có người nhìn từ phong phảng phất ở chiến đấu, mà quyền pháp của hắn bên trong, ẩn chứa đều là cuồng bạo khí thế, dường như cuồng phong ở gào thét. Hướng Ngọc Ba nhìn Trương Hoành Đạt cùng từ phong chiến đấu, hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, người này là ai? Tại sao ta xưa nay chưa từng thấy đây? Hướng Ngọc Ba rất rõ ràng, thân là Tây Khu Thập Đại Tuấn Kiệt một trong, hắn đối với Tây Khu Thập Đại Tuấn Kiệt, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, hắn đối với Thần Châu Hạo Thổ những nơi khác, cái kia chút đứng đầu thiên tài, cũng là vô cùng quen thuộc, tuy nhiên cũng không có có một người như thế. Chẳng lẽ nói, người này là gần đây mới quật khởi tới thiên tài sao? Tuổi tác của hắn, tựa hồ đang trên dưới 30 tuổi A. Hướng Ngọc Ba trong nội tâm mặt, đều mang theo một tia kính nể. Hắn biết rõ Trương Hoành Đạt thực lực, ở thập đại tuấn kiệt bên trong, toán là trung bình tồn tại, không giống hắn là lót đáy. Giờ khắc này, người thanh niên này nhưng cùng Trương Hoành Đạt chiến đấu khó phân khó giải, nói cách khác, thực lực của hắn, rất cường hãn. Vành! Hai bóng người đồng thời tách ra. Trương Hoành Đạt mang trên mặt một vẻ nghiêm nghị, hắn trong hai mắt, phía trước xem thường cùng xem thường, đều hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Các hạ rốt cuộc là ai, ngươi không phải là vô danh không họ người chứ? Trương Hoành Đạt nhìn chầm chầm Từ Phong, trong thần sắc đều có chút kiêng kỵ. Từ Phong nhưng cười ha ha, nói, ngươi quản ta là người như thế nào, những trận chiến đấu tiếp theo, ta có thể sẽ không tiếp tục kéo dài thời gian. Nửa phút, dạy ngươi làm người. Nói xong, Từ Phong trên người linh đế thân thể cảnh giới đại thành tràn ngập, hắn bỗng nhiên một quyền hung hăng, hướng về đối diện Trương Hoành Đạt tập kích đi ra ngoài. Ngươi thật sự cho rằng, ta sợ ngươi sao? Trương Hoành Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, giấu bàn tay nhất thời tập kích tới. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong trên người linh lực hướng về hai tay phun trào đi, hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực. Nháy mắt ở quyền ấn bên trên ngưng tụ. Hô hô hô âm thanh lưu động, chung quanh thiên địa linh lực, đều hướng về Từ Phong giấu bàn tay, không ngừng hội tụ đi, hình thành một đạo cuồng bạo quyền ấn. Chương 2023, Đạo Quan ở ngoài. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Theo Từ Phong sử dụng tới thiên địa quyền ấn nháy mắt, xung quanh vây xem người, sắc mặt đều hoàn toàn thay đổi. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Cùng thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tựa hồ chỉ là một chữ khác nhau, nhưng là hai người thực lực, nhưng là khác biệt một trời một vực. Bọn họ đều rất rõ ràng, toàn bộ Tây Khu, nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cũng chỉ có bốn thế lực lớn mà thôi. Thế nhưng, bốn đại thế lực cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cơ hồ là ngoại trừ người thừa kế cùng người cầm lái ở ngoài, những người khác căn bản không có tư cách tu luyện. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, bọn họ tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, biểu tình trên mặt, có thể dùng vô cùng đặc sắc để hình dung. Người này đến cùng là thân phận gì, dĩ nhiên sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Mấy người nhìn Từ Phong, trên mặt đều mang theo kinh hãi. Sau đó, mấy người cùng Tiệt Tâm Giáo không cùng người, nhưng âm thầm thầm nghĩ, này Trương Hoành Đạt. Lần này chỉ sợ là đá vào tấm sát. Trương Hoành Đạt mắt thấy Từ Phong sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cái kia cuồng bạo quyền ấn, ẩn chứa khí tức nguy hiểm. Hắn nhất thời nhìn Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói, huynh đài, hôm nay của chúng ta luận bản, chấm dứt ở đây, làm sao? Coi như ta Trương Hoành Đạt nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hiện tại, muốn cầu cùng, trước ngươi khiêu khích ta thời điểm. làm sao không nghĩ tới muốn cùng ta cầu cùng đây? Từ Phong khỏe miệng mang theo cười gằn, không chút lưu tình, nhất thời cái kia thiên địa quyền ấn hung hăng oanh kích xuống, kèm theo còn có 8 sao quyền sáo, cường hãn uy thế. Vô biên vô tận sóng khí trực tiếp lan lộn, cuồng phong bắt đầu gào thét đồng thời, cả vùng đều đang run rẩy, cái kia quyền ấn hung hăng rơi xuống. Trương Hoành Đạt sắc mặt đột nhiên đại biến, khuôn mặt ngạc nhiên, trong hai mắt đều hiện ra vẻ sợ hãi, đáng chết. Xì xì xì. Ngay ở đạo kia quyền ấn hung hăng rơi xuống thời gian, thân thể hắn trước mặt những huyền băng kia, từng đạo vết rạn nước không ngừng nổi lên. Hàn băng trực tiếp xé rách ra, hình thành từng cục mảnh vỡ, ở Trương Hoành Đạt xung quanh cơ thể, hư không đều nháy mắt phá nát. Trương Hoành Đạt thân thể trực tiếp nặng nề đánh bay ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, mà trong hư không, đột nhiên hiện ra hàng loạt sức hấp dẫn. Ta và ngươi không chết không thôi. Trương Hoành Đạt phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo oán độc, cuối cùng cũng biến mất ở tiểu thế giới này bên trong. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều há to mồm, thần sắc của bọn họ, đều là chấn động, chẳng ai nghĩ tới. Trước mặt người thanh niên này, dĩ nhiên đánh bại Trương Hoành Đạt. Hướng Ngọc Ba mang trên mặt khiếp sợ, hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng về Từ Phong cười nói, tại hạ Hướng Ngọc Ba, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Từ Phong nghe thấy Hướng Ngọc Ba lời nói, khỏe miệng hơi vung lên, người này cũng không phải người tốt, vừa nay khích bác ly gián nhưng là rất lợi hại. Hắn biết rõ, như không phải hắn đánh bại Trương Hoành Đạt, người này tuyệt đối sẽ không chút lưu tình bỏ đá xuống giếng, hắn sao lại không hiểu. Thiểu nhân hèn hạ, cũng có tư cách biết tên của ta. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hai mắt đảo qua chung quanh những người kia, nói, làm sao, còn có người muốn ra tay với ta sao? Vậy hãy nhanh điểm ra tay đi, bằng không, ta có thể phải đi. Hướng Ngọc Ba sắc mặt trở nên hơi lung túng. Hắn không nghĩ tới chính mình có lòng kết giao Từ Phong, lại bị Từ Phong trực tiếp hận trở về. Nội tâm của hắn nhưng hiện ra sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, hừ, phách lối tiểu tử, Trương Hoành Đạt tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm, sẽ nhìn một chút, ngươi làm sao ứng đối Trương Hoành Đạt sát ý đi. Hướng Ngọc Ba rất rõ ràng, Trương Hoành Đạt ở Tiệt Tâm Giáo địa vị rất cao. Trước, những Tiệt Tâm Giáo kia cường giả đều rối rít lui về phía sau một bước, bọn họ rất rõ ràng, nhóm người mình ra tay, cũng không có niềm tin tất thắng. Hà tất đắc tội như vậy một thiên tài, hơn nữa tên thiên tài này, vô cùng có khả năng còn là lai lịch bất phàm tồn tại, bối cảnh rất mạnh. Này chính là cường giả vi tôn thế giới. Từ Phong nhìn miệng của những người này mặt, nội tâm của hắn đều ngầm thầm nói. Thực lực chính là ở cái thế giới này chỗ đứng căn bản. Nếu chư vị không muốn động thủ, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về xung quanh những người đó bên người đi xuyên qua, con mèo nhỏ còn quay về những người kia, trực tiếp rêu cợt nói, bản miêu khuyên các người, đừng trêu chọc ta ca ca, hắn cường hãn, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, hắn muốn giết ngươi nhóm, dễ như trở bàn tay. Mèo mèo. Con mèo nhỏ nói xong, còn quay về đám người kia le lưới một cái đầu, làm một cái mặt quỷ động tác, vẫn còn ở Từ Phong trên bả vai, dùng cái mông quay về những người kia, không ngừng lắc lắc. Những người kia nhìn con mèo nhỏ động tác, từng cái tức giận đều là khuôn mặt tái nhợt, trong hai mắt đều là điên cuồng phẫn nộ. Nhưng mà, bọn họ cũng không dám ra tay với Từ Phong. Lao Hứa, ngươi có thể thấy. Lúc nãy người thanh niên này thi triển ra cực phẩm truyền thừa linh kỹ, đến từ nơi nào sao? Ngay ở Từ Phong sau khi rời đi, một cái ông lão tóc trắng, hắn nhìn về phía người ở bên cạnh, do hỏi. Ông lão kia nhưng lắc lắc đầu, nói, ta tự hỏi cũng đã gặp rất nhiều cực phẩm truyền thừa linh kỹ, nhưng xưa nay chưa từng thấy như vậy quyền ấn. Thực sự là kỳ quái, chúng ta thần châu hạo thổ. Nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ thế lực, cũng không phải là rất nhiều, hắn đến cùng đến từ cái gì thế lực đây? Ông lão lầm bầm lầu bầu nói rằng. Lập tức, bên cạnh ông lão sắc mặt hơi biến hóa, nói, lẽ nào là tới từ ở sáng thế học viện sao? Phải biết, sang thế học viện cực phẩm truyền thừa linh kỹ, nhưng là có không ít. Từ Phong ly khai nơi đó phía sau, hắn tìm được một cái địa phương bí ẩn, thầm nghĩ, ta còn là trước tiên cảm ngộ, cái kia ba đầu sáu tay thần thông chứ. Từ Phong thu được này ba đầu sáu tay thần thông phía sau, hắn còn không có chân chính cảm ngộ quá, hắn muốn nhìn một chút, này thần thông, đến cùng có địa phương kỳ lạ gì. Ngồi khoanh chân phía sau, con mèo nhỏ liền nhảy lên đến cách đó không xa địa phương, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, bắt đầu cho Từ Phong canh gác. Ba đầu sáu tay, chính là lợi dụng thân thể cực hạn, có thể ngưng luyện ra ba đầu sáu tay giống như tồn tại, công kích đi ra ngoài, uy thế vô cùng. Từ Phong bắt đầu rồi giải ba đầu sáu tay phía sau, nội tâm đều là kinh hãi, không nghĩ tới này thần thông, thật sự như vậy khủng bố. Thời gian chậm rãi qua đi thời điểm, Từ Phong muốn tu luyện ba đầu sáu tay, nhưng phát hiện căn bản là không có cách tu luyện, ngược lại là rơi vào nào đó loại trong ảo cảnh. Hào hào rào. Ngay ở hắn không cách nào lúc tu luyện, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu lay động, hắn mở hai mắt ra, biết tiểu thế giới này muốn hỏng mất. Ầm ầm ầm. Tiểu thế giới hoàn toàn biến mất, mà Từ Phong thân thể xuất hiện ở trong một vùng phế tích mặt, hắn nhìn chung quanh xung quanh, dĩ nhiên không có phát hiện một đạo bóng người. Hơn nữa, đạo quan kia dĩ nhiên cũng biến mất không còn tăm tích vô ảnh, trên mặt của hắn không khỏi mang theo vẻ tò mò, thầm nghĩ, không biết cái kia quán trà ông lão có thể còn ở đây. Nghĩ tới đây, Từ Phong hướng về trước hắn tới địa phương, liền chạy trở về. Chương 2024, để cái vị trí làm sao? Hả? Từ Phong sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn phát hiện không chỉ có ông lão kia biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả cái kia quán trà, cũng đã biến mất. Chuyện này, Từ Phong ha to mồm, có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện tất cả xung quanh cũng không hề biến hóa, chỉ có nhà kia quán trà cùng ông lão kia, biến mất không thấy. Con mèo nhỏ. Từ Phong nhìn trên bả vai mặt con mèo nhỏ, hỏi, con mèo nhỏ, trước ngươi cũng cùng ta nhìn thấy nhà kia quán trà chứ? Con mèo nhỏ nghe vậy, cũng là gật gật đầu, nói, ca ca, xem ra chúng ta gặp phải cao nhân, đơn giản là khó mà tin nổi a, như là người kia nghĩ muốn giết chúng ta, há không phải chúng ta liền làm sao hoàn thủ, cũng không biết. Con mèo nhỏ nói tới chỗ này, Từ Phong nội tâm đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cũng không biết tạo hóa tông di chỉ, lúc nào mở ra, ta tìm người nhiều một chút địa phương, đi tìm hiểu tin tức. Từ Phong lập tức hướng về bên tay trái đi đến. Hắn nhưng lại không biết, hắn vừa rời mở cái kia trà lâu vị trí, trà lâu lại xuất hiện, tương tự là ông lão kia, vẫn ở chỗ cũ bán trà. Hào hào rào. Từ Phong phát hiện, hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến, cách đó không xa hình như là một tòa hết sức thành thị phồn hoa, đúng là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, Từ Phong cũng biết, tòa thành thị này náo nhiệt, e sợ cùng tạo hóa tông di chỉ, sẽ phải mở ra có quan hệ rất lớn. Hắn cứ như vậy đi tới trong thành mặt, phát hiện xác thực có rất nhiều cường giả đến, lục phẩm linh đế võ giả, hầu như tùy ý đều là. Những người kia tự nhiên cũng sẽ không quan tâm Từ Phong, dù sao đối với bọn họ tới nói, hiện tại toàn bộ tâm tư, đều ở đây tạo hóa tông trong di chỉ mặt. Nơi nào, có tâm tình đi nhìn kỹ một cái như vậy tam phẩm linh đế thanh niên. Ồ, cái kia tòa tiểu lâu có vẻ như chuyện làm ăn rất tốt, cũng có thể thu được một ít tin tức hữu dụng. Từ Phong nhìn cách đó không xa, đó là một tòa hai tầng lầu tiểu lâu. Tiểu lâu có rất nhiều người, đều người đến người đi, ngược lại cũng đúng là phá lệ náo nhiệt. Từ Phong đi tới tòa tiểu lâu này, hắn phát hiện tầng thứ nhất ngồi rất nhiều người, hắn lập tức hướng về tiểu lầu tầng thứ hai đi lên. Ôi, vị khách quan kia, không biết người muốn uống chút rượu gì không? Một cái hầu bàn, hướng về Từ Phong trực tiếp chào đón. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, cái tiệm này tiểu nhị. Dĩ nhiên đều là cao cấp linh hoàng tu vi, đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Các ngươi trong tiểu lâu mặt, đều có chút rượu gì đây? Từ Phong nhìn cái kia hầu bàn, trực tiếp mở miệng hỏi. Hầu bán nghe vậy, cười nói, khách quan, tiểu lâu chúng ta bên trong, có ba loại rượu ngon, đều là xa gần nổi tiếng. Bất quá, có giá trị không nhỏ, bảo đảm ngươi uống qua phía sau, nhất định sẽ cảm thấy vật siêu giá trị. Hầu bàn quay về Từ Phong khen xuống biển miệng nói nói. Từ Phong cười nói, tốt lắm, ngươi cho ta đến các ngươi ở đây mấy cái sở trường ăn sáng, thuận tiện đến một bình tốt nhất ba loại rượu một trong một loại đi. Hầu bàn nghe vậy, nhất thời cười nói, khách quan, tiểu lâu chúng ta quy củ, trả trước tiền. Bao nhiêu tiền? Ở Thần Châu Hạo Thổ bên trên, tiền chính là trí tôn dịch, tương đương với lưu thông tiền. Tổng cộng là 103 vạn trí tôn dịch, ta cho ngươi điểm ưu đãi, 1 triệu trí tôn dịch đi. Hầu bàn quay về Từ Phong nói rằng, 1 triệu trí tôn dịch, đối với Từ Phong tới nói, vốn là như muối bỏ bể. Từ Phong lập tức lấy ra 1 triệu trí tôn dịch đưa cho cái kia hầu bàn. Hầu bàn rất rõ ràng, tạo hóa tông di chỉ sẽ phải mở ra, đi tới tòa thành thị này người, cũng không có thể khinh thường. Vì lẽ đó, hắn nhìn Từ Phong lấy ra 1 triệu trí tôn dịch, thật cũng không có ngạc nhiên, hắn lập tức xoay người, đi chuẩn bị ngay Từ Phong rượu và thức ăn. Ca ca, ngươi mau nhìn bên kia, không phải ngươi đánh bại người kia sao? Con mèo nhỏ ngồi vào Từ Phong đối diện, hắn đầu nhỏ nhìn về phía Từ Phong bên trái phía sau, quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong chuyển qua đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đưa tới Trương Hoành Đạt. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, thầm nghĩ, cũng thật là không phải oan gia không tụ đầu. Trương Hoành Đạt bên người, theo mấy người thanh niên, cũng có thực lực không tầm thường, hơn nữa còn có mấy cái ông lão, tu vi cũng đều rất mạnh hãn. Trương Huynh, ngươi biết người thanh niên kia? Ngồi ở Trương Hoành Đạt đối diện, một cái sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên, hắn nhìn Trương Hoành Đạt sắc mặt hơi biến hóa, liền lên tiếng hỏi. Trương Hoành Đạt lắc lắc đầu, nói, ừ, trước có duyên gặp qua một lần, ngược lại không phải là rất quen thuộc, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải. Mấy tên thanh niên kia hai mắt nơi sâu xa đều lộ ra một vẻ ngạc nhiên, bọn họ có thể thấy, Trương Hoành Đạt cùng vừa nãy nhìn tới người thanh niên kia, tuyệt đối có ân oán. Ha ha, không nghĩ tới ở nơi này còn có như vậy một tòa tiểu lâu, đúng là hết sức địa phương không tệ. Thang lầu lầu hai miệng nơi đó, một đạo cực kỳ phách lối tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy, đó là một người mặc mỹ lệ vô cùng quần áo, một cái lớn lên một khuôn mặt ngựa, hai mắt siêu siêu vẹo vẹo, có vẻ hơi trò hề chàng thanh niên. Hắn xuất hiện ở tiểu lầu thời điểm, lầu hai rất nhiều người, đều hướng về hắn nhìn sang. Không ít người sắc mặt cũng hơi biến hóa. Hắc huyết tông thiếu tông chủ, Lang U. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên cũng tới đến tạo hóa tông di chỉ. Mấy người nhìn thanh niên, trong hai mắt trên mặt mang theo kiêng kỵ. Ở Lang U bên người, theo mấy người thanh niên, đều là hắc huyết tông đệ tử thiên tài. Bọn họ giống như là chúng tinh vây quanh tháng giống như vậy, đem Lang U thổi phồng ở trung ương. Ôi, đây không phải là Trương Huynh sao? Không nghĩ tới chúng ta ở đây gặp phải. Lang U nhìn lướt qua hai tầng lầu. Liền thấy cách đó không xa ngồi Trương Hoành Đạt, hắn đi lên phía trước, cùng Trương Hoành Đạt chào hỏi một tiếng. Trương Hoành Đạt nghe vậy, cười nói, Lang Huynh, có khỏe hay không? Mấy vị khách quan, mời bên này vào chỗ, gọi món ăn. Hầu bàn đi tới Lang Ú bên người, chỉ vào hai tầng lầu trung ương một vị trí. Lang Ú nhìn vị trí kia, nhất thời giận tím mặt, giơ tay lên một cái tát. Hung hăng rơi vào hầu bản trên mặt, tức giận nói, ngươi không có mắt đổ vỡ, ngươi cảm thấy bản thiếu gia sẽ ngồi ở nơi như thế này sao? Mau mau tìm cho ta cái tới gần cửa sổ địa phương. Hầu bản khuôn mặt vẻ khó khăn, hắn biết rõ, hiện tại tới những người này, hắn một cái đều không trêu chọc nổi. Ôi, hóa ra là hắc huyết tông thiếu tông chủ, thực sự là chậm trễ quý khách. Một người đàn ông trung niên, hắn hai mắt để lộ ra tinh minh ánh sáng, trên người khí tức, dĩ nhiên là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Hừ, biết thân phận của ta, vậy còn không cho sắp xếp tới gần cửa sổ vị trí sao? Lang Ú vô cùng hung hăng nói rằng, người đàn ông trung niên kia mang theo áy náy, nói, thiếu tông chủ, ngươi cũng biết, chúng ta mở cửa tiệm đón khách, chú ý một cái tới trước tới sau. Không bằng, xin mời thiếu tông chủ hạ mình trước tiên ngồi ở đây ở giữa, chờ tới gần cửa sổ có vị trí, ta liền lập tức cho thiếu tông chủ rời đi đi qua, làm sao? Lăng U khuôn mặt phẫn nộ, hắn liền muốn lúc nổi giận, bên người hắn một người thanh niên, cười nói, chút chuyện nhỏ như vậy, căn bản không cần phải làm phiền, xem ta. Lôi Huy một bước đi ra ngoài, sẽ đến từ phong trước bàn mặt, vị huynh đệ này, để cái vị trí làm sao? Chương 2025, ta để cho ngươi đi sao? Cút! Nào có biết, từ phong thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một hồi, trực tiếp từ trong miệng mặt phun ra một chữ. Toàn bộ tiểu lầu hai tầng lầu, không ít người đều là kinh ngạc. Bọn họ dồn dập nhìn về phía từ phong phương hướng, từng cái xì xào bàn tán. Người này là ai? Lẽ nào hắn không quen biết Lăng U sao? Đây chính là Hắc Huyết Tông thiếu tông chủ, người này làm người bá đạo cực kỳ. Hiện tại từ phong như vậy quát lớn Lôi Huy, hắn chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Có người nhìn từ phong, trong hai mắt mặt lập lòe lo lắng, như vậy trêu chọc Lăng U, tuyệt đối là không lựa chọn sáng suốt. Ai, nhìn tuổi tác của hắn cũng không phải rất lớn, xem ra là cũng bị Lăng U đám người dạy dỗ. Có người thở dài trong lòng. Ngồi ở Trương Hoành Đạt bên người một người thanh niên, hắn không nhịn được thở dài một hơi, nói, xem ra người thanh niên kia phải xui xẻo, dĩ nhiên trêu chọc Lăng U. Nào có biết, Trương Hoành Đạt khỏe miệng nhưng hơi vung lên, nói, đến cùng ai xui xẻo còn chưa chắc chắn đây. Hả? Trương Huynh cảm thấy hắn có tư cách cùng Lăng U đám người giao chiến. Người kia nhìn về phía Trương Hoành Đạt, hơi kinh ngạc dò hỏi. Trương Hoành Đạt nhưng nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, như vậy thanh niên, dám đến tạo hóa tông di chỉ, như là không có có vài thủ đoạn, các ngươi cảm thấy hắn là đến tìm cái chết sao. Ồ, Trương Huynh phân tích rất có đạo lý. Mấy người bên cạnh nghe vậy, ngược lại cũng đúng là gật gật đầu. Lôi Huy trợn mắt lên, hắn nhìn thanh niên trước mặt, tức giận nói, tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ngươi cũng đã biết, chúng ta là ai, hơn nữa muốn ngồi ở ngươi nơi này là ai chăng? Lôi Huy trực tiếp phẫn nộ quát một tiếng. Từ phong chuyển qua đầu, sắc mặt bình tĩnh, âm thanh nhưng mang theo sát ý, nói, ta nói ngươi là người điếc sao? Ta để cho ngươi cút. Ngươi thực sự là không có mắt, muốn ngồi ở ngươi nơi này nhưng là Hắc Huyết Tông thiếu tông chủ. Ngươi bây giờ lớn lối như thế, e sợ sẽ chết rất thê thảm. Lôi Huy vẫn còn tiếp tục quay về Từ Phong uy hiếp nói rằng. Chết! Nào có biết, Từ Phong ngồi ở chỗ đó, trong miệng mặt phun ra một chữ chết ngáy mắt, hắn dĩ nhiên bỗng nhiên đứng dậy, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Dầm! Nhất thời, sóng khí trực tiếp lật cút ra ngoài, cái kia Lôi Huy căn bản không nghĩ tới, Từ Phong lại dám ra tay. Hơn nữa còn như thế hung ác. Hắn trong lúc vội vàng cơ công kích đi chống đối Từ Phong công kích, nào có biết cả người phảng phất bị sức mạnh khổng lồ, trực tiếp hất bay ra ngoài. Loảng xoảng cong. Thân thể của hắn trực tiếp từ tiểu lầu cửa sổ, cả bạn học nhà tất cả, đều bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập ở tiểu lầu bên ngoài. Chờ đến mọi người từ trong tiểu lâu, nhìn xuống thời điểm, mới phát hiện cái kia Lôi Huy. Cả người đều là máu tươi, đã chết một cách triệt để. Từ phong phảng phất là cái gì đều không phát sinh như thế, tiếp tục ngồi vào vị trí của hắn, nói, ông chủ, rượu ngon của ta thức ăn đây. Người ông chủ kia nhìn từ phong, hơi kinh ngạc, hắn biết rõ, lúc nãy từ phong công kích đi ra một quyền, cũng chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể, liền đánh giết đối phương. Ngồi ở Trương Hoành Đạt bên người mấy người thanh niên, đều là khuôn mặt chấn động, bọn họ trong nội tâm, đều mang theo sợ hãi. Thật là khủng khiếp thân thể, một quyền liền bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh, đơn giản là khó mà tin nổi. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Lăng U sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cái kia Lôi Huy chết rồi không đáng kể, có thể đó là người của hắn. Hiện tại, Từ Phong ngay trước mặt hắn, chém người giết hắn. Thứ này cũng ngang với, ở ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, đánh hắn lăng u mặt. Hắn mắt thấy Từ Phong chính ở chỗ này thưởng thức rượu ngon thức ăn, nhất thời đứng dậy, giận dữ hét, thật là to gan, đảm dám giết chết ta lăng u người, ngươi chán sống sao. Ông chủ, nhà ngươi này rượu, xác thực mùi vị rất tốt. Từ Phong quay về cách đó không xa ông chủ nói rằng, vẫn là ở thưởng thức rượu ngon. Dám trêu chọc thiếu tông chủ, lão phu đến bắt ngươi. Đi theo lăng ú bên người một cái lục phẩm linh đế ông lão, hắn bỗng nhiên hướng về Từ Phong lao ra. Từ Phong nhìn ông lão tập kích tới, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi hắc huyết tông người, thật vẫn rất muốn chịu chết. Đã như vậy, ta không thành toàn các ngươi, có vẻ con người của ta có chút bụng dạ hẹp hòi, đúng không? Dứt tiếng, nắm đấm nháy mắt tràn ngập ra đi. Tam phẩm linh đế tu vi. Không ít người đều âm thầm kinh ngạc, chẳng ai nghĩ tới, lúc nãy một quyền đánh giết Lôi Huy thanh niên, dĩ nhiên chỉ là tam phẩm linh đế tu vi. Thật là muốn chết. Trương Hoành Đạt mắt thấy lăng u người, muốn ra tay với Từ Phong, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều lộ ra một vẻ nhàn nhạt trào phúng. Hắn biết rõ Từ Phong thực lực, tầm thường lục phẩm linh đế căn bản không phải đối thủ của đối phương, chỉ có cái kia chút lục phẩm linh đế cường giả. Ngồi ở Trương Hoành Đạt mấy người bên cạnh, đều âm thầm quan sát Trương Hoành Đạt ánh mắt, bọn họ ở trong nội tâm mặt, tựa hồ đều biết. Tại sao, Trương Hoành Đạt phương mới thấy được Từ Phong thời điểm, trong ánh mắt mặt toát ra sát ý. Hơn nữa, Trương Hoành Đạt vì sao lại đối với Từ Phong như vậy tự tin? Bọn họ suy đoán không tệ. Trương Hoành Đạt e sợ cùng Từ Phong đã từng có giao chiến. Chư vị, ta khách sạn này nơi nào chống lại các ngươi giàn vặt, kính xin chư vị, đến bên ngoài quán rượu mặt đi đánh đi. Người ông chủ kia trên người, lục phẩm linh đế tột cùng khí tức tràn ngập ra, hắn mau mau ngăn cản như vậy giao chiến. Hắn biết rõ, chiến đấu như vậy, hắn tiểu lâu này, sợ rằng phải biến thành một vùng phế tích. Tiểu tử, ngươi có dám theo ta ra ngoài? Lăng Ú nhìn Từ Phong, hai mắt mang theo sắc ý, hỏi. Bệnh. Nào có biết, Từ Phong thân thể còn không chờ hắn nói xong, trực tiếp biến mất ở trên chỗ ngồi, bên ngoài truyền đến âm thanh, nói, nhanh lên một chút đi ra chịu chết đi. Cái kia lục phẩm linh đế võ giả, hắn hai mắt mang theo phẫn nộ, hướng về bên ngoài quán rượu mặt lao ra, hai tay biến thành lưỡi dao sắc, hung hăng bổ xuống. Sát quyền. Từ Phong trên người, thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực tràn ngập, sát quyền triển khai ra, đây chính là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Đáng chết, ngươi tuổi tác mới bao lớn, lại có thể đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chết. Nhưng mà, Từ Phong đều lười được cùng đối phương phí lời, nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh. Kèm theo 8 sao quyền sáo sức mạnh cường hãn. Cái kia lục phẩm linh đế, dĩ nhiên miễn cưỡng bị Từ Phong đánh cho thổ huyết, thân thể ngã trên mặt đất, mà Từ Phong cư trú mà lên, một cước đạp ở trên mặt của hắn. Ta thật sự không biết, ngươi dũng khí từ đâu tới ra tay với ta đây. Từ Phong đạp cái kia lục phẩm linh đế gò má, hỏi. Lục phẩm linh đế trong hai mắt trên mặt mang theo oán hận. Hắn quay về xa xa lăng u kêu rên nói, thiếu tông chủ, nhanh lên một chút mau cứu ta. Từ Phong trực tiếp một cước dùng sức, nhất thời lục phẩm linh đế hai mắt mang theo không cam lòng chết đi. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ quả quyết thanh niên thiên tài. Thiếu tông chủ, người này thực lực không đơn giản, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, hay là trước ly khai, lại tính toán sau. Ở lăng u bên người, một cái lục phẩm linh đế nam tử nói rằng, lăng u cũng không phải ngớ ngẩn, hắn tự nhiên có thể thấy, Từ Phong rất mạnh. Hắn xoay người, liền muốn rời đi. Ta để cho ngươi đi sao? Một thanh âm, nhưng không nhanh không chậm truyền đi.